Bởi vì trong khoảng thời gian này, Huyền Minh trong cốc người chưa từng có đi ra ngoài quá. Đến nỗi thăm dò đội đội trưởng, là ở bệnh truyền nhiễm bùng nổ lúc sau ngày thứ 10 ly kỳ tử vong. Lại nói tiếp cũng là kỳ quái, ngày đó đội trưởng nói muốn đi tìm bệnh truyền nhiễm nơi phát ra. Còn mang theo vài người cùng nhau, nhưng mà đi ra ngoài không đến một dặm mà, liền tao ngộ tới rồi tập kích. Chiến đấu rằng có thời gian rất lâu, đội trưởng phóng thích cầu cứu tín hiệu, chúng ta dẫn người qua đi hỗ trợ thời điểm, lại phát hiện đội trưởng đã chết. Nói tới đây, Trần đội sắc mặt tựa hồ có chút khó coi, phảng phất nghĩ tới cái gì khủng bố sự tình. Bất quá lúc sau, hắn vẫn là đem sự tình nói xong. Sau đó trực tiếp liền quỳ gối trên mặt đất hai vị, cầu xin các ngươi, chúng ta đều không muốn chết ở chỗ này a. Hiện tại chúng ta bị nhốt ở loại địa phương này, ra cũng ra không được, chỉ có thể chờ chết. Tử Long ở nơi đó an ủi Trần đội, Lăng Tiêu lại lâm vào tới rồi trầm tư bên trong. Từ toàn bộ sự tình mạch lạc tới xem, thăm dò đội đội trưởng chi tử, tựa hồ cùng bệnh truyền nhiễm bùng nổ có quan hệ. Hắn bị đánh lén giết chết, hơn phân nửa là bởi vì điều tra tới rồi cái gì. Nói cách khác, trận này bệnh truyền nhiễm, chỉ sợ là nhân vi. Có thể giết chết thăm dò đội trưởng cùng với đi theo hơn 10 người, này đám người thực lực, tuyệt đối không kém. Bất quá, này đó chỉ là phỏng đoán mà thôi, hắn yêu cầu đi thăm dò một chút hiện trường. Vô luận cái gì, cũng không có khả năng tránh được hắn thái cực mắt phân tích. Tử Long, phát tín hiệu, tiếp đón kia ba cái ngu ngốc lại đây. Nghĩ đến đây, Lăng Tiêu đối Tử Long nói. Tử Long gật gật đầu, đem một quả màu xanh lục đạn tín hiệu đánh đi ra ngoài. Màu đỏ đại biểu nguy hiểm, màu vàng đại biểu tương đối nguy hiểm, màu xanh lục đại biểu an toàn. Chỉ cần nhìn đến này màu xanh lục đạn tín hiệu, kia ba người liền biết không có việc gì. Sau một lát, ba người đến cách ly mang. Trần đội lại đem tình huống tường thuật một lần, không bằng đi thăm dò đội trưởng chết địa phương nhìn xem đi. Lăng Tiêu đề nghị nói, ta mới là đội trưởng, không cần phải ngươi tới nhắc nhở. Đi, đi nơi đó nhìn xem. Trương Lâm hung hăng trừng mắt nhìn Lăng Tiêu liếc mắt một cái, lúc này mới xuất phát. Thăm dò đội trưởng đám người chiến đấu kịch liệt địa phương, là một mảnh hoang tàn vắng vẻ núi rừng. Vốn dĩ sao, Huyền Minh Cốc chính là như thế. Dân cư thưa thớt, nếu không cũng sẽ không phái thăm dò đội vào được. Làm mọi người cảm giác ngạc nhiên chính là, cứ việc đã qua đi hảo chút thời gian. Nơi này chiến đấu quá dấu vết, vẫn như cũ bảo lưu lại xuống dưới, liền phảng phất là cố ý để lại cho bọn họ xem giống nhau. Lăng Tiêu không để ý đến Trương Lâm bọn họ phân tích, mà là mở ra thái cực mắt bắt đầu chính mình thăm dò. Sau một lát, hắn hơi hơi nhíu nhíu mày, tình huống, cùng hắn phía trước phỏng đoán, tựa hồ có chút vi diệu bất đồng. Bất quá hắn vẫn chưa nói ra, dù sao mặc dù nói ra, Trương Lâm tên kia cũng sẽ không để ý. Lúc này, liền nghe Trương Lâm nói căn cứ chiến đấu quá dấu vết phân tích. Đối thủ nhân số không ít, ước chừng ở 20 người tả hữu. Trung thổ phỉ thực lực chỉ sợ cùng thăm dò đội đội trưởng thực lực tương đương, thậm chí còn muốn càng cường một ít. Nhưng đều không phải là chúng ta đối thủ, hẳn là chỉ là thần đan cảnh một đoàn tụ mãn mà thôi. Quả nhiên không hổ là Trương đội trưởng, phân tích đạo lý rõ ràng. Hắc Vũ gật đầu nói, ta cũng đồng ý đội trưởng cách nói. Diêm Sấm cũng thực tán thành Trương Lâm phân tích, rốt cuộc đều là một đạo, Tử Long chưa nói cái gì, Lăng Tiêu lại là trong lòng cười lạnh, cái này Trương Lâm, thực lực là không tồi, nhưng phân tích mấy thứ này, thật đến không được. Nơi này chiến đấu dấu vết, có không ít đều là giả tạo ra tới. Căn bản không phải thật sự, chương 3699 đêm tối quỷ ảnh. Thăm dò hiện trường lúc sau, mọi người lại về tới cách ly mang. Nhắc tới thăm dò đội trưởng thi thể. Trần đội tỏ vẻ thi thể bởi vì cảm nhiễm bệnh khuẩn, cho nên bị trực tiếp hỏa táng, có thể nhìn xem cho cốt sao? Lăng Tiêu đột nhiên nói, xem cho cốt người đầu óc có tật xấu đi, cho cốt đều giống nhau, người có thể nhìn ra cái gì tới? Hắc Vũ khinh thường mà nói, Lăng Tiêu không có phản ứng hắn, chỉ là nhìn kia Trần đội. Nếu vị công tử này muốn nhìn, ta đi mang tới đó là. Một lát sau, Trần đội đem thăm dò đội trưởng cho cốt cầm lại đây. Lăng Tiêu cẩn thận xem xét một phen, quả nhiên phát hiện miêu nị. Người khác có lẽ vô pháp từ cho cốt thượng nhìn ra bất luận cái gì manh mối, nhưng hắn thái cực mắt lại có thể. Chỉ là nhìn ra tới sau, hắn vẫn chưa nói cái gì. Quả thực lãng phí thời gian, Trương Lâm châm chọc một câu, Lăng Tiêu nhưng thật ra không cho là đúng. Kế tiếp mọi người tách ra tìm tòi thăm dò chạm, bất quá bận việc thời gian rất lâu, vẫn như cũng là không thu hoạch được gì. Lúc này sắc trời đã chậm, liền lại về tới cách ly mang, tiêu độc, ăn cơm, Lăng Tiêu, Tử Long, hôm nay buổi tối, ta cùng Diêm Sấm muốn nghỉ ngơi dưỡng sức. Các ngươi hai cái phụ trách gác đêm, Trương Lâm trong giọng nói, lộ ra chân thật đáng tin. Nói rõ chính là cố ý khi dễ người, Tử Long muốn nói cái gì, lại bị Lăng Tiêu Cấp ngăn cản. Ăn cơm xong, hai người liền đến cách ly mang nhất bên cạnh gác đêm. Lúc này, Tử Long mới đến tập dò hỏi Lăng Tiêu ca, kia Trương Lâm khinh người quá đáng, chúng ta cũng không cần thiết sợ hắn a. Sợ hắn? Lăng Tiêu cười cười nói sợ hắn cái gì, chờ xem, hôm nay buổi tối khẳng định sẽ có chuyện phát sinh. Bọn họ cũng đừng nghĩ ngủ ngon, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Tử Long hỏi, là có chút phát hiện, bất quá còn không phải hoàn toàn xác định. Cũng không có gì chứng cứ. Lăng Tiêu nói, mới vừa nói nơi này, hắn đột nhiên cảm giác được một cổ lạnh lẽo tiếng gió đánh úp lại. Vội vàng lắc mình tránh đi, cùng thời gian, Tử Long cũng cảm giác được, đồng thời tránh đi. Liền thấy một phen tôi độc chủy thủ từ bọn họ hai người trung gian bay qua, đánh trúng mặt đất. Chỉ trong nháy mắt, kia mặt đất đã bị ăn mòn. Người nào? Tử Long quát lên một tiếng lớn, liền phải đuổi theo, lại bị Lăng Tiêu túm chặt gấp cái gì, tình huống không rõ, không cần tùy tiện hành động. Nhưng vào lúc này, Tử Long tiếng la kinh động Trương Lâm đám người. Trong phòng rất nhiều người đều vọt ra, dò hỏi tình huống. Vừa mới có người ý đồ ám sát chúng ta, bất quá không có thành công. Lúc sau liền trốn hướng về phía thăm dò đội trưởng bị giết kia khu rừng. Trương Lâm nguyên bản không tin, bất quá phụ trách thủ vệ thăm dò đội thành viên cũng tỏ vẻ thấy được. Nghe đến mấy cái này người nói, trên mặt hắn lộ ra tươi cười. Lúc này đây, bọn họ nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ, sẽ có phong phú khen thưởng. Này đêm tối đột nhiên xuất hiện hành thích người, chính là rất quan trọng manh mối, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Cùng ta truy, nghĩ đến đây, hắn đem vung tay lên, khi trước một người sát hướng về phía kia khu rừng. Hắn đều đi rồi, người khác cũng không hảo không đi. Mọi người theo ở phía sau hướng rừng cây phương hướng đuổi theo. Không bao lâu, liền nghe được Trương Lâm cùng địch nhân tiếng chém giết. Đứng lại, một phen giao thủ lúc sau, địch nhân chạy thoát, hoàn toàn đi vào tới rồi đen nhánh rừng rậm bên trong. Trương Lâm do dự một chút, không có truy đi vào. Nơi đó là thăm dò đội trưởng bị giết địa phương, lộ ra quỷ dị bầu không khí. Hắn nhưng không ngốc, không muốn làm cái kia chim đầu đàn. Chờ mọi người đuổi theo, Trương Lâm nhìn về phía Lăng Tiêu nói ngươi đi vào xem xét tình huống. Họ Trương, tiểu gia xem ngươi khó chịu thật lâu, dựa vào cái gì nguy hiểm việc phải chúng ta hai cái tới làm. Ngươi hắn nương là ăn phân người sao, tuy rằng cái này tiểu đội ngươi là đội trưởng, nhưng ngươi đừng quên, chúng ta cũng không phải là ngươi thuộc. Hả, chúng ta chẳng qua lâm thời tạo thành đội ngũ mà thôi. Tử Long nghẹn thật lâu, lúc này, rốt cuộc bạo nộ. Như thế nào các ngươi muốn kháng mệnh không tôn? Diêm Sấm cười lạnh nói, hiển nhiên một lời không hợp, liền phải động thủ. Hắc Vũ cũng ở nơi đó xoa tay hầm hè, có cơ hội bỏ đá xuống giếng nói, hắn tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Tiểu Long a, có chút người nhát gan sợ phiền phức nhi, hà tất cùng bọn họ giống nhau so đo. Đi, chúng ta đi vào chính là, Lăng Tiêu trào phúng mà nói một câu, ngay sau đó túm Tử Long liền chiều rừng rậm chung mà đi. Chơi tâm nhãn, nhóm người này trói lại cũng không bằng hắn. Nhìn đến Lăng Tiêu hành động, những người khác đều có chút ngây ngẩn cả người, thực hiển nhiên, địch nhân vẫn chưa rời đi khu rừng này. Hơn nữa là cố ý đưa bọn họ dẫn tới nơi này tới. Kia trong rừng, tuyệt đối nguy hiểm thật mạnh, Lăng Tiêu cư nhiên chủ động xin ra trận, này đến tột cùng đánh cái gì chủ ý. Hắn cũng không như vậy xuẩn a. Lăng Tiêu ca, ngươi làm gì vậy? Tiến vào trong rừng, Tử Long khó hiểu nói. Hư, Lăng Tiêu làm cái im tiếng thủ thế, rồi sau đó đột nhiên hô lớn tiểu tặc, xem ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Tiểu Long, chúng ta giáp công. Nga, Tử Long không biết Lăng Tiêu ý đồ, nhưng vẫn là rất phối hợp. Hai người thậm chí cố ý làm ra công kích thanh âm. Sau một lát, rừng cây truyền ra tất tốt thanh âm. Trương Lâm bọn họ vào được, ủy khuất ngươi Tiểu Long. Lăng Tiêu đột nhiên một tay đem Tử Long ném vào thú giới, rồi sau đó tiến vào đến ảnh võ giả hình thái. Ở đen nhánh trong bóng đêm, hoàn toàn biến mất bóng dáng. Người đâu? Trương Lâm đám người tiến vào trong rừng, lại phát hiện không có một bóng người. Chỉ có tựa hồ đánh nhau quá dấu vết. Lăng Tiêu, Tử Long, vài người liên tục kêu vài tiếng, nhưng không ai đáp lại. Tĩnh mịch rừng cây, phảng phất khủng bố yêu thú, mở ra bồn máu miệng khổng lồ. Đem kia hai người cắn nuốt, phiền toái. Kia hai người chỉ sợ là bị giết. Diêm Sấm nhíu mày nói, tuy rằng Nhiếp Phong tướng quân cấp nhiệm vụ chính là cố ý trêu đùa kia hai người, tra tấn kia hai người, nhưng hiện tại hai người biến mất không thấy, liền tính muốn thỉnh công cũng đến có thi thể mới được. Nhưng mà yên tĩnh trong rừng không có một bóng người, thi thể đồng dạng không có. Lúc này đi chỉ sợ vô pháp công đạo a. Trương đội trưởng, triệt đi, này phiến cánh rừng quá quỷ dị. Đầu tiên là thăm dò đội đội trưởng đám người bị giết, ngay sau đó lại là Lăng Tiêu cùng Tử Long thần bí mất tích. kia thăm dò đội trưởng chính là thần đan cảnh một đoàn tụ mãn cường giả. Tử Long càng là thần đan cảnh nhị trọng giai đoạn trước cường giả A. Hắc Vũ sắc mặt, có chút khó coi, hoàn toàn đã không có ngày xưa quỷ quái trong điện cái loại này khí phách. Không biện pháp, lúc ấy hắn biết nơi đó tình huống, cho nên tự tin. Mà hiện tại, này Huyền Minh Cốc tình huống hắn lại là hoàn toàn không biết gì cả. Nguyên nhân chính là vì như thế, liền có vẻ phá lệ khủng bố. Kỳ thật không riêng gì hắn, Trương Lâm cùng Diêm Sấm sợ tới mức cũng quá sức, Trần đội chờ thăm dò đội người càng là nơm nớp lo sợ. Nghe được hắn lời này lúc sau, Trương Lâm gật gật đầu nói triệt, này không phải khiếp đảm, chỉ là chiến lược tính lui lại. Hắc hắc, nếu tới, cần gì phải đi đâu, toàn bộ lưu lại bồi ta đi. Đột nhiên, một trận cười quái dị tiếng vang lên, trong rừng bốc lên khởi màu đen sương khói, sợ tới mức mọi người đều là cả người một cái giật mình. Đại gia cẩn thận, có phiền toái. Kỳ thật không cần Trương Lâm đi kêu, tất cả mọi người phát hiện, này màu đen sương khói, tựa hồ là nào đó ảo trận. Một khi phóng thích, bọn họ liền rất khó từ nơi này đi ra ngoài. Đối phương là muốn đem bọn họ vây ở chỗ này chậm rãi sát ra. Chương 3700 sống lại thăm dò đội trưởng. Khụ khụ, có độc trong không khí có độc. Bỗng nhiên, Diêm Sấm ho khan hai tiếng, hoảng sợ mà hô mau bế khí. Ha ha ha ha, đáng tiếc, các ngươi không nên tới nơi này. Trong tiếng cười lớn, một người từ trong bóng tối bước ra. Mang màu đen kim loại mặt nạ, ở đêm tối bên trong, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Phanh, Hắc Phú phát hiện không đúng, muốn từ không trung chạy ra. Nhưng mà chụp đánh cánh bay lên trời kia một cái chớp mắt, thế nhưng va chạm ở thứ gì phía trên. Bị trực tiếp bắn trở về. Không xong, cái này trận pháp chỉ sợ từ ảo trận, độc trận, vây trận ba loại hiệu quả tạo thành. Chúng ta bị thiết kế, cứ việc trong không khí độc tố đối thần đan cảnh võ giả mà nói cũng không tính chí mạng. Nhưng theo thời gian trôi qua, độc tố sẽ tiến thêm một bước dung nhập bọn họ thân thể bên trong. Dẫn tới bọn họ thân thể suy yếu, thực lực giảm xuống. Nếu không thể kịp thời rời đi, kia bọn họ nhất định phải chết. Vô dụng, ở ta hôm nay cương vạn độc mê ảo trận chung, các ngươi chỉ có thể chậm rãi chờ chết. Trời cao không đường, xuống đất không cửa, trừ phi các ngươi có thể phá giải này trận pháp, bằng không hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Kia hắc thiết mặt nạ cười lạnh nói, có vẻ phi thường đắc ý. Theo người này xuất hiện, trong không khí độc tố tựa hồ cũng càng thêm nồng đậm. Cảnh này khiến Trương Lâm, Diêm Sấm cùng Hắc Vũ bọn người không thể không thúc giục đại lượng chân nguyên đi tiêu hao ở chống cự độc tố mặt trên. Mà Trần đội mang đến người, tắc đã xuất hiện tử vong. Rốt cuộc những người đó thực lực quá kém, căn bản chống cự không được loại này kịch độc. Thần đan cảnh một đoàn tụ mãn nếu không phải này chó má trận pháp, người sao có thể là chúng ta đối thủ. Người rốt cuộc là ai? Trương Lâm thực buồn bực. Rõ ràng đối phương tu vi so với chính mình kém rất nhiều. Nhưng hắn lại ngay cả công kích đến đối phương khả năng tính đều không có. Bởi vì ảo trận tồn tại, hắn mỗi một lần công kích đều dừng ở không chỗ. Đội trưởng ngươi là đội trưởng, Trần đội đột nhiên kinh hô lên, tuy rằng đối phương mang mặt nạ, chính là rốt cuộc ở bên nhau thời gian rất dài. Đối phương thanh âm, hắn vẫn như cũng nghe được ra tới. Cái gì, thăm dò đội trưởng không phải bị hỏa táng sao? Như thế nào còn sống? Trương Lâm nhìn về phía Trần đội giận dữ hỏi nói, ta cũng không biết a, hiện tại liền ta cũng hồ đồ. Trần đội sở dĩ cầu cứu, chính là bởi vì thăm dò đội trưởng đã chết, không có biện pháp mới làm như vậy. Hơn nữa hắn xác nhận ngày đó thiêu thi thể chính là thăm dò đội trưởng bộ dáng a. Không nghĩ tới cư nhiên bị ngươi nhận ra tới a, lão Trần. Không sai, ta chính là thăm dò đội trưởng Trương Ngày Sơn. Lão Trần a lão Trần, ngươi làm được phi thường hảo. Tế phẩm bị từng đám tìm tới. Sau đó từng đám chết đi. Chúng ta kế hoạch, thực mau liền phải thành công. Trương Ngày Sơn ngươi nói cái gì tế phẩm? Ta nghe không hiểu, ngươi không cần bôi nhỏ ta. Trần đội nóng này, đáng chết đồ vật, cũng dám hãm hại chúng ta. Diêm Sấm đột nhiên quát lên một tiếng lớn, tiến lên một trưởng chụp đã chết Trần đội. Kia Trần đội bất quá thần đan cảnh một trọng hậu kỳ tu vi mà thôi. Hắn lại là thần đan cảnh nhị trọng, dễ dàng liền nhưng đem này nháy mắt hạ gục. Ngu ngốc, nhìn đến Trần đội bị giết. Trương Ngày Sơn cười lạnh lên, ngươi cũng không nghĩ, nếu hắn thật là ta người, ta sẽ làm ngươi giết hắn sao? Ngươi gạt chúng ta. Diêm Sấm trợn mắt há hốc mồm, may mắn tế phẩm không cần trí tuệ, nếu không nói, các ngươi thật đúng là không đủ tư cách. Trương Ngày Sơn cười lạnh nhanh, chỉ cần diệt các ngươi, vĩ đại thị huyết ma tướng liền sẽ ban cho ta lực lượng càng cường đại. Đến lúc đó, ta cũng có thể trở thành thần đan cảnh nhị trọng cường giả. Mọi người lúc này mới chú ý tới. Trương Ngày Sơn tình huống có chút không đúng. Rõ ràng hai mắt bên trong, lộ ra một cổ tà quang. Hơn nữa giữa mày còn có một cái quái dị ấn ký. liền phảng phất là một đóa đỏ như máu hoa mai. Mà này đỏ như máu hoa mai, đúng là năm đó huyết kiếm tôn chướng hạ đại tướng chi nhất thị huyết ma tướng sở có được tiêu chí. Sát, Trương Ngày Sơn đột nhiên vọt qua đi, giữa mày huyết sắc hoa mai nở rộ ra quỷ dị hồng quang. Rồi sau đó, hắn lực lượng ở nháy mắt bạo trướng. Thế nhưng đạt tới thần đan cảnh nhị trọng cường độ, Trương Lâm vội vàng thúc giục chân nguyên ngăn cản, nhưng vẫn là bị oanh đến lui ra phía sau vài bước. Không có biện pháp, tại đây trận pháp bên trong, thực lực của hắn đang không ngừng suy yếu. Mà thực lực của đối phương lại không chịu ảnh hưởng, bên này giảm bên kia tăng, hắn thực mau liền không khả năng là cái này Trương Ngày Sơn đối thủ. Nhưng vào lúc này, lại có lưỡng đạo hắc ảnh chạy trốn tiến vào. Đều mang hắc thiết mặt nạ, một cái cao gầy, một cái ục ịch. Này hai người tu vi, sao Trương Ngày Sơn muốn kém không ít, nhưng cũng đạt tới thần đan cảnh một trọng hậu kỳ. Đội trưởng, kia hai cái tiểu tử không thấy, chúng ta tìm khắp trận pháp mỗi cái góc, đều không thấy đến bọn họ bóng dáng. Cao gầy võ giả nói, chạy thoát sao cũng thế, dù sao ma tướng đại nhân liền phải sống lại. Liền tính bọn họ chạy đi lại như thế nào, chờ này cuối cùng một đám tế phẩm bị đưa vào đi. Ma tướng đại nhân sống lại, liền tính là tử phủ quân trung tướng đích thân tới, cũng không phải đối thủ. Các ngươi hai cái, cùng nhau động thủ, mau chóng đem này ba người giết. Trương Ngày Sơn nhíu nhíu mày, chợt lại giãn ra khai. Tựa hồ đối Lăng Tiêu cùng Tử Long đào tẩu, cũng không để ý. Vốn dĩ nếu chỉ có Trương Ngày Sơn một người, trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là không dễ dàng vừa ba người giết chết. Rốt cuộc Trương Lâm cùng Diêm Sấm cũng không phải ăn chay. Hai người đều là thần đan cảnh nhị trọng võ giả, cường đại vô cùng. Cứ việc bị trận pháp suy yếu, nhưng giống nhau không phải như vậy dễ giết. Hắc Phố chính là vô tộc, tốc độ thực mau, cũng khó đối phó. Nhưng ba người liên thủ, tình huống liền phải tốt hơn rất nhiều. Lăng Tiêu ca, muốn hỗ trợ sao ta xem bọn họ thực mau liền không được. Không có người biết, trận này đang ở tiến hành chiến đấu, cư nhiên còn có hai cái quần chúng. Một cái là thú giới trung Tử Long, một cái là ảnh võ giả trạng thái Lăng Tiêu. Đương nhiên muốn cứu, bất quá chờ bọn họ ăn tẫn đau khổ rồi nói sau. Này ba cái cẩu đồ vật, khẳng định là nhận được nào đó người mệnh lệnh muốn lộng chết chúng ta. Không ăn chút đau khổ không thể nào nói nổi. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, kia vì sao không trực tiếp làm cho bọn họ đã chết? Tử Long khó hiểu nói, không được a, ta cảm giác cái kia cái gì thị huyết ma tướng, sau này tam hóa đáng sợ nhiều. Cho nên tuyệt đối không thể làm cho bọn họ trở thành tế phẩm, bằng không chúng ta cũng phiền toái. Lưu trữ bọn họ, hữu dụng, Lăng Tiêu giải thích nói, bọn họ nói chuyện đương khẩu, Hắc Vũ đã bị đánh bay đi ra ngoài. Trương Lâm cùng Diêm Sấm cũng cả người là thương, khổ không nói nổi. Hai người kỳ thật cùng Lăng Tiêu không có gì thù, thuần túy là bởi vì Nhiếp Phong mệnh lệnh mới muốn giết chết Lăng Tiêu. Lúc này thực sự có chút hối hận, bọn họ đều nghe nói qua, kia Lăng Tiêu chính là trận pháp cao thủ, nếu Lăng Tiêu không có mất tích nói. Này kẻ hèn trận pháp, hẳn là căn bản ngăn không được bọn họ đi. Đáng chết, Hắc Vũ cũng thực buồn bực, hắn đối Lăng Tiêu gần là bởi vì quỷ quái trong điện bất mãn. Nhưng Lăng Tiêu bản lĩnh, hắn cũng là biết đến. Lúc này quả thực chính là đối Lăng Tiêu thập phần hoài niệm a. Đáng tiếc hiện giờ kêu trời thiên không linh, kêu mà không ứng, chỉ có thể là chờ chết. Tiểu tử, ngoan ngoãn cấp ma tướng đại nhân làm tế phẩm đi, đây là ngươi vinh quang. Ục ịch võ giả huy khởi cương đao, hướng tới Hắc Phố trên cổ chém đi xuống. Mạng ta xong rồi, Hắc Phố trực tiếp nhắm hai mắt lại, nhưng mà ngay sau đó, hắn lại nghe tới rồi hét thảm một tiếng. Chương 3701 thị huyết tướng quân hang ổ. Hắc Phố mở to mắt thời điểm, mới phát hiện sát hướng hắn ục ịch võ giả, đã ngã xuống trên mặt đất. Mà Lăng Tiêu đang ở điên cuồng công kích, mặt khác một bên, Tử Long cũng xuất hiện, ngăn cản Trương Ngày Sơn. Một màn này, làm Trương Lâm, Diêm Sấm cùng Hắc Phố đều là mừng rỡ như điên. Bọn họ thật không nghĩ tới, sẽ đến cứu binh, độc trận cùng ảo trận ta đã phá, hợp lực lộng chết bọn họ. Lăng Tiêu giải trừ độc trận cùng ảo trận, cố tình không có giải trừ vây trận. Chính là không nghĩ Trương Lâm đám người nhân cơ hội trốn đi. Hắn hiện tại đối mặt thần đan cảnh một trọng hậu kỳ tu vi võ giả, tuy rằng có thể chiến, nhưng muốn thắng cũng tương đối phiền toái. Đặc biệt đối thủ này cũng không phải là Nhiếp Xương cái loại này không kinh nghiệm tiểu cô nương. Đây chính là hàng thật giá thật tay ra đời a. Hắn dựa vào đánh lén mới chiếm được tiên cơ, cho nên Trương Lâm cùng Diêm Sấm này hai cái sức chiến đấu tuyệt đối không thể đi. Bất quá hắn cũng có chút dư thừa lo lắng. Này hai người phát hiện độc trận cùng ảo trận bị giải trừ lúc sau, một bụng hỏa toàn bộ giải ra tới. Cao gầy lão giả bị ép tới không thở nổi, hai ba chiêu lúc sau, cũng đã bị Trương Lâm oanh sát ở đương trường. Lăng Tiêu dứt khoát nhường ra ục ịch lão giả cấp Diêm Sấm. dù sao hiện tại hắn đã là nửa bước thần đan cảnh đỉnh. Tái chiến đấu, thu hoạch cũng không lớn, yêu cầu đặc thù kỳ ngộ mới có thể đột phá, có thể bảo trì thể lực, tận lực bảo trì thể lực. Sau một lát, ục ịch võ giả cũng bị Diêm Sấm giết chết. Bất quá kia Trương Ngày Sơn cũng ý thức được một chút. Thế nhưng vứt bỏ Tử Long, hướng tới Lăng Tiêu chợt sát đi. Ở hắn xem ra, Lăng Tiêu mới là cái này tiểu đội mấu chốt. Hắn cực cực khổ khổ bố trí trận pháp, cư nhiên bị tiểu tử này dễ dàng phá giải. Vốn dĩ vạn vô nhất thất kế hoạch, cũng bị tiểu tử này dễ dàng phá hư. Tiểu tử này cần thiết đến chết. May mắn, hắn nhìn ra tới Lăng Tiêu chỉ có nửa bước thần đan cảnh tu vi. Chỉ cần hắn bùng nổ toàn lực công kích, tin tưởng Lăng Tiêu khẳng định chịu đựng không nổi. Trương Lâm, Diêm Sấm, ngăn lại hắn. Tử Long cũng không nghĩ tới bạo nộ dưới Trương Ngày Sơn tốc độ sẽ nhanh như vậy. Mắt thấy đuổi không kịp, liền kêu Trương Lâm cùng Diêm Sấm hỗ trợ. Nhưng mà làm Tử Long không nghĩ tới chính là, Trương Lâm cùng Diêm Sấm không chỉ có không có ngăn trở Trương Ngày Sơn. Ngược lại cố ý vô tình mà chắn Lăng Tiêu chạy trốn tuyến lộ phía trên. Vô sỉ, Tử Long bạo nộ, hôm nay nếu không phải hắn cùng Lăng Tiêu ra tay, này hai người đều đừng nghĩ sống. Chính là vừa mới thoát ly nguy hiểm, này hai người cư nhiên liền muốn Lăng Tiêu mệnh. Hắn thật hận không thể đem này hai người xé thành mảnh nhỏ. Đừng trách chúng ta, muốn trách, cũng chỉ có thể trách Lăng Tiêu không nên giết Nhiếp Xương, không nên đắc tội Nhiếp Phong tướng quân. Trương Lâm cùng Diêm Sấm đều cảm thấy chính mình làm không sai. Bọn họ thực minh bạch, thế giới này là thuộc về cá lớn nuốt cá bé thế giới. Bọn họ tiếp Nhiếp Phong mệnh lệnh muốn lộng chết Lăng Tiêu. Mà trước mắt chính là tốt nhất cơ hội, bọn họ không cần động thủ, trực tiếp mượn dùng Trương Ngày Sơn tay đem Lăng Tiêu lộng chết. Cũng không tính lấy oán trả ơn, đương nhiên, này chỉ là bọn hắn ý tưởng, ở Tử Long xem ra, bọn họ như vậy quả thực heo chó không bằng. Đối mặt thình lình xảy ra biến cố, Lăng Tiêu biểu tình lại trước sau như một đạm nhiên, từ ra tay cứu người kia một khắc khởi, hắn kỳ thật liền rất rõ ràng chính mình cứu chính là nhất bang người nào. Nếu không phải lo lắng này mấy cái hóa đã chết lúc sau dẫn tới thị huyết ma tướng sống lại. Hắn thật lười đến ra tay, đương nhiên, nếu đã sớm đoán trước tới rồi. Hắn liền không khả năng cái gì đều không làm, một đám ngu xuẩn, khinh miệt mà cười cười, Lăng Tiêu thân ảnh, chợt biến mất ở mọi người trước mắt. Mà lúc này, Trương Ngày Sơn công kích vừa lúc đã tới rồi Trương Lâm cùng Diêm Sấm trước người. Hai người căn bản không kịp làm bất luận cái gì ngăn cản. Bị Trương Ngày Sơn một chưởng oanh ra, thế nhưng đồng loạt chịu. Trọng thương, đương nhiên, còn không chết được. Dựa, đây là cái gì thủ đoạn? Trương Lâm cùng Diêm Sấm vội vàng từ trên mặt đất bò lên. Bọn họ biết, chính mình bị Lăng Tiêu cấp chơi. Bất quá lúc này, bọn họ căn bản không kịp đi cẩn thận tự hỏi. Bởi vì Trương Ngày Sơn tìm không thấy Lăng Tiêu, chỉ có thể lấy bọn họ xì hơi. Vốn dĩ bọn họ hai cái bất luận cái gì một người đều có thể đủ đánh bại Trương Ngày Sơn. Nhưng hôm nay bọn họ hai cái đồng sự trọng thương, liên thủ đều không phải Trương Ngày Sơn đối thủ. Bọn họ muốn đào tẩu, nhưng vây trận hiệu quả vẫn như cũ ở. Bọn họ trốn tới bỏ chạy đi. Nhưng lại vẫn như cũ trốn không thoát này một mảnh nhỏ địa phương. Ngay sau đó, Tử Long cũng đã biến mất, bị Lăng Tiêu lại một lần lộng tới thú giới bên trong. Lăng Tiêu Tử Long các người cũng dám thấy chết mà không cứu, lâm trận bỏ chạy. Các người biết, Tử phủ quân đối đãi đào binh là cái dạng gì sao? Lăng Trì các người biết không còn không chạy nhanh ra tới hỗ trợ. Trương Lâm bị giết đến cả người mồ hôi lạnh chảy ròng. Vốn dĩ phía trước liền bị thương, nhưng không quá nặng. Kết quả lúc này, thương thế càng ngày càng nặng, hắn tự nhiên tiếp tục như vậy đi xuống, thật muốn bị Trương Ngày Sơn thứ này cấp lộng chết. Nhưng dù vậy, hắn vẫn như cúc tự đại cuồng vọng, ỷ vào chính mình sau lưng có Nhiếp Phong chống lưng. Không ai bì nổi, còn mưu toan uy hiếp Lăng Tiêu, ai u, ta sợ quá a. Ngươi đầu óc không tật xấu đi, phía trước cho ngươi mặt, là không muốn cùng ngươi động thủ. Bởi vì chúng ta lẫn nhau cũng không ân oán, nhưng ngươi cư nhiên đặng cái mũi lên mặt. Tiểu gia ta liền Nhiếp Xương đều dám giết, liền với Khải Long đều dám đắc tội, ngươi lấy loại sự tình này tới làm ta sợ. Ngu ngốc sao? Trong bóng đêm, Lăng Tiêu thanh âm từ bốn phương tám hướng chuyển đến, căn bản vô pháp phán đoán phương hướng. A, Trương Lâm kêu thảm thiết một tiếng, bị Trương Ngày Sơn trực tiếp tá rớt một cái cánh tay. Diêm Sấm tình huống cũng so với hắn hảo không đến chạy đi đâu, một con mắt cũng là không cánh mà bay. Đau đến hô to gọi nhỏ, mắt thấy hai người mau không được. Lăng Tiêu mới chuẩn bị động thủ, vẫn là cái kia lý do, so với này hai cái phế vật, thị huyết ma tướng càng thêm nguy hiểm. Lúc này Trương Ngày Sơn, trong lòng có chút đắc ý. Nếu không phải những người này nháo nội chiến, chỉ sợ lúc này hắn đã bị liên thủ đánh chết đi. Hiện tại, chỉ cần hắn có thể thừa dịp cơ hội đem trước mắt hai người đánh chết, tế phẩm không sai biệt lắm là đủ rồi. hơn nữa chết đi hai cái phó đội trưởng, còn có thăm dò đội những người đó, thị huyết ma tướng cũng nên sống lại. Tử Long, động thủ. Trong bóng đêm, đột nhiên vang lên một thanh âm, ngay sau đó, Trương Ngày Sơn liền nhìn đến một người đột nhiên xuất hiện, chiều hắn đánh tới. Hắn vội vàng tránh né, lại không nghĩ phần eo đau xót, mới phát hiện chính mình trúng nhất kiếm. Mà ra tay người, đúng là vẫn luôn tránh ở trong bóng đêm Lăng Tiêu. Trốn, Trương Ngày Sơn không hề nghĩ ngợi, giữa mày đỏ như máu hoa mai trở nên càng thêm diễm lệ. Hắn điên cuồng mà hóa thành một đạo huyết quang, chiều nơi xa chạy đi. Lăng Tiêu trực tiếp đuổi theo, thân ảnh hóa thành một đạo màu đỏ tia chớp, tốc độ chút nào không thể so Trương Ngày Sơn chậm. Thấy như vậy một màn, Trương Lâm cùng Diêm Sấm đều có chút kinh hãi. Lăng Tiêu tốc độ, thế nhưng nhanh như vậy, so với bọn hắn hai cái bất luận cái gì một người đều phải mau đến nhiều. Lúc này đây giết không chết Lăng Tiêu, thật không biết phải chờ tới khi nào. Mọi người ở rừng rậm bên trong truy kích, vài phút lúc sau, Lăng Tiêu phát hiện kia đạo hồng quang đột nhiên biến mất ở một mảnh mồ bên trong. Này mồ, đều là chết ở chỗ này tử phủ quân mai táng địa phương. Người đâu, đuổi theo Tử Long hỏi. Lăng Tiêu trong mắt lập lòe quang mang tự nhiên là hồi hắn hang ổ. Ta hoài nghi, chính là hắn trong miệng cái gọi là thị huyết tướng quân sở đãi địa phương. Chương 3702 thị huyết ma quật, phía trước là đen nhánh bãi tha ma, lại vô số nấm mồ cùng đống đất, còn có thể nhìn đến thường thường bay lên ở giữa không trung quỷ hỏa. Thế nhưng tránh ở nơi này, thoạt nhìn hẳn là thiết chí nào đó trận pháp. Tử Long nói, ân, thật là có trận pháp, nói cách khác, thăm dò đội đã sớm phát hiện. Lăng Tiêu gật gật đầu nói, Lăng Tiêu, không bằng chúng ta vứt bỏ hiềm khích, cùng nhau vào đi thôi. Từ ngươi tới phá trận, nơi này đồ vật, ngươi một người một mình chiếm năm thành, như thế nào? Trương Lâm không ngốc, nhìn đến này bí ẩn địa phương, liền suy đoán tới rồi một loại khả năng tính. Kia Trương Ngày Sơn nguyên bản chỉ là một người thần đan cảnh một trọng giai đoạn trước tu vi võ giả. Sau lại gia nhập thăm dò đội, không bao lâu liền đem thực lực tăng lên tới thần đan cảnh một đoàn tụ mãn. Trở thành thăm dò đội đội trưởng, người khác đều cho rằng đó là hắn thiên phú dị bẩm. Mà hiện tại, Trương Lâm minh bạch, gia hỏa này khẳng định là được đến cái gì kỳ ngộ. Kỳ ngộ, liền tại đây trận pháp che giấu hang ổ bên trong. Đáng tiếc hắn không hiểu trận pháp, trừ bỏ Lăng Tiêu ở ngoài người khác cũng đều không hiểu. Tuy rằng hắn thực không nghĩ phân cho Lăng Tiêu bất cứ thứ gì, nhưng muốn phá giải nơi này trận pháp, thật đúng là phải Lăng Tiêu không thể. Diêm Sấm cùng Hắc Vũ cũng là cái dạng này ý tưởng, cho nên đều gật gật đầu, tỏ vẻ không có ý kiến. Phía trước trả lại người chết ta sống đâu, hiện giờ này ba người trên mặt, đều treo làm người cảm giác được ghê tởm nịnh nọt. Người này a, quả nhiên là bị ích lợi sở sử dụng. Nơi này sự tình, không thể nói cho Nhiếp Phong tướng quân, nếu không nói, thị huyết ma tướng truyền thừa chỉ sợ người khác cũng đều tưởng được đến. Trương Lâm cẩn thận nghĩ tới, trước lợi dụng Lăng Tiêu năng lực phá vỡ trận pháp, tiến vào thị huyết ma tướng truyền thừa nơi. Như vậy không những có thể hoàn thành tử phủ quân nhiệm vụ, lại còn có thể được đến thị huyết ma tướng truyền thừa. Đến nỗi hắn trong miệng hứa hẹn, kia bất quá là nói mà thôi. Dù sao chỉ cần thành công được đến truyền thừa, liền lộng chết Lăng Tiêu, nói vậy, hứa hẹn cũng liền không có ý nghĩa. Nguyên nhân chính là vì như thế, hắn mới dám hứa hẹn cấp Lăng Tiêu một nửa chỗ tốt. Ta đây đến đa tạ thiếu tướng các hạ rồi. Lăng Tiêu cười cười nói, Trương Lâm này cẩu đồ vật trong lòng tưởng cái gì, hắn sao lại không biết. Chẳng qua hiện tại muốn đi vào này thì huyết tướng quân ma quật bên trong, thật đúng là đến có người tới làm kẻ chết thay. Nói nữa, ai tính kế ai, còn không nhất định đâu. Hẳn là, ai làm ngươi là nơi này duy nhất trận pháp sư đâu. Trương Lâm cười nói, ta đây liền phá trận a. Lăng Tiêu kỳ thật cũng tưởng vào xem, thị huyết ma tướng truyền thừa, so với Huyền Minh Thảo, đối hắn dụ hoặc lực lớn hơn nữa. Hắn đã từng cũng được đến quá không ít truyền thừa, cho nên rất rõ ràng, mỗi một lần truyền thừa, đều có thể đủ làm hắn thực lực đại trướng. Hắn hiện tại đúng là yêu cầu truyền thừa thời điểm, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Diêm Sấm, chạy nhanh khôi phục, nghe được Lăng Tiêu đáp ứng phá trận, Trương Lâm tiếp đón Diêm Sấm một tiếng, nuốt vào đan dược, ở một bên nghỉ ngơi. Lấy bọn họ tình huống hiện tại, căn bản là không phải Lăng Tiêu đối thủ, càng đừng nói còn có cái thần đan cảnh nhị trọng Tử Long. Hiện tại mấu chốt, chính là khôi phục thực lực, trọng thương dưới, cái gì đều đừng nghĩ được đến. Chính là Lăng Tiêu sao lại cho bọn hắn chữa thương cơ hội. Phá giải loại này trận pháp, kia quả thực chính là tiểu nhi khoa. Thị huyết ma tướng chính là mấy ngàn năm trước nhân vật, trận pháp liên tục thời gian quá dài, liền sẽ dẫn tới sơ hở tăng nhiều. Lấy hắn thái cực mắt, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra tới. Sau đó phá giải lên, cũng trở nên phi thường dễ dàng. Sau một lát, hắn đột nhiên đem giơ tay lên, một đạo kiếm khí phá không mà đi. Vèo, oanh ca, kiếm khí hoàn toàn đi vào trong bóng tối, truyền đến một tiếng vang lớn, rồi sau đó liền không có động tĩnh. Ta nói ngươi được chưa a, đều nói ngươi là trận pháp cao. Tay, chính là như vậy phá trận, tưởng đem chung quanh yêu thú đều đi tìm tới sao. Trương Lâm bị vang lớn sợ tới mức mở to mắt, vô pháp an tâm chữa thương, nhịn không được quát. Câm miệng, bằng không ngươi tới phá trận. Lăng Tiêu lạnh nhạt mà nhìn Trương Lâm liếc mắt một cái, châm chọc nói. Trương Lâm há miệng thở dốc, trong bụng tràn đầy hỏa khí, chỉ tiếc lại như thế nào cũng phát tiết không ra. Hảo thực hảo tính ta sai rồi, ngươi tiếp tục. Hắn hiện tại yêu cầu Lăng Tiêu tới phá trận, cho nên là tuyệt đối không dám đắc tội Lăng Tiêu. Liền hướng điểm này, mặc kệ Lăng Tiêu nói cái gì, hắn đều đến chịu. Nhưng vào lúc này, ong một tiếng, đêm tối bên trong cảnh sắc đại biến, nhất quỷ dị chính là, kia toàn bộ bãi tha ma thế nhưng biến mất. Thay thế nhưng là một cái thật lớn vật kiến trúc. Phảng phất cung điện giống nhau, kia cung điện đại môn đóng cửa, lộ ra một tia quỷ dị mà lại khiếp người hơi thở. Làm nhân tâm trung thực không thoải mái, phá khai rồi, Tử Long hưng phấn mà liền phải vọt vào đi, lại bị Lăng Tiêu cấp ngăn cản. Trương Lâm thiếu tướng, Diêm Sấm thiếu tướng, các ngươi hai cái không nên đi vào trước sao? Chẳng lẽ ta phụ trách phá trận, còn phải cho các ngươi đương tiên phong? Hai vị thiếu tướng muốn bảo tàng, lá gan lại cùng lỗ kim giống nhau tiểu sao? Lăng Tiêu nhìn về phía Trương Lâm cùng Diêm Sấm, cười lạnh nói. Cái này Lăng Tiêu a, vẫn là ngươi xung phong đi. Ai cũng không biết nơi này hay không còn có trận pháp, vạn nhất còn có trận pháp. Chúng ta hai cái gì cũng không hiểu, xảy ra chuyện nhi làm sao bây giờ? Trương Lâm cười khổ nói, túng hóa, Lăng Tiêu khinh thường nói các ngươi đừng quên, kia Trương Ngày Sơn chính là liền từ nơi này đi vào. Trương Ngày Sơn thần đan cảnh một trọng giai đoạn trước tu vi thời điểm cũng đã tiến vào quá nơi này. Hơn nữa rõ ràng lấy được một ít tốt kỳ ngộ, cho nên mới có trên thực lực tiến bộ vượt bậc, các ngươi hai cái, chẳng lẽ liền kia Trương Ngày Sơn đều không bằng sao? Nếu các ngươi không đi vào, ta đây đã có thể đi trước một bước, bất quá chờ lát nữa phát hiện thứ tốt, đừng trách ta tới trước thì được a. Lăng Tiêu cảm thấy thật là buồn cười, Trương Lâm, Diêm Sấm, tốt xấu cũng là thiếu tướng. Thực lực không yếu, nhưng lá gan lại như thế chi tiểu. Loại người này, cư nhiên cũng vọng tưởng được đến thị huyết ma tướng truyền thừa, này không phải khôi hài sao. Kia truyền thừa tất nhiên là có dũng khí người mới có thể được đến, không có can đảm người, phỏng chừng trên đường liền phải bị dọa chạy. Hảo đi, chúng ta tới. Trương Lâm cùng Diêm Sấm bỏ qua liếc mắt một cái, cuối cùng đi ở phía trước. Hai người kia, kỳ thật cũng có cạnh tranh, hai người thực lực tương đương, cho nên đều sợ đối phương đoạt ở phía trước cướp đi tốt truyền thừa. Hai người một trước một sau, đi vào đại môn bên trong. Đại môn lúc sau, thông đạo vẫn là tương đối rộng mở. Nơi này kiến trúc, rất giống là càng cổ xưa vật kiến trúc. Không chỉ là mấy ngàn năm trước, Lăng Tiêu suy đoán, thị huyết ma tướng đi vào nơi này thời điểm, này vật kiến trúc cũng đã tồn tại. Có lẽ lúc ấy hắn cũng trọng thương, rơi vào đường cùng trốn vào bên trong. Bên trong không khí, lộ ra âm lãnh tà ác. Còn có một tia nhi nhàn nhạt chính là huyết mạch hơi thở. Trương Lâm cảm giác được có chút hưng phấn, lại có chút khẩn trương. Hưng phấn chính là, cái loại này hơi thở, rất giống là Trương Ngày Sơn trên người cái loại này. Đương nhiên khẩn trương, còn lại là bởi vì nơi này đầu không biết còn có cái gì nguy hiểm. Cho nên hắn trong lòng không đế, Lăng Tiêu vẫn luôn mở ra thái cực mắt tiến hành quan sát. Nơi này, nơi trốn lộ ra quỷ dị. Có lẽ có thị huyết ma tướng truyền thừa, nhưng cũng có mặt khác một loại khả năng tính. Đó chính là một chỗ ma quật, nơi này không phải truyền thừa, mà là chân chính thị huyết ma tướng. Chương 3703 tế đàn, huyết trì, phản đồ, ma tướng. Mau xem đó là cái gì? Đi ở phía trước Trương Lâm bỗng nhiên kinh hô lên, lúc này mọi người đã tới rồi kia vật kiến trúc phía dưới. Nơi này không gian thế nhưng so mặt trên còn muốn đại. Bởi vì có đặc thù trận pháp duy trì, cho nên bên trong vẫn luôn vẫn duy trì sáng ngời. Trương Lâm sở chỉ vị trí, kỳ thật là một cái tế đàn. Tế đàn phía trên, có một cái phi thường tinh xảo điêu khắc. Này điêu khắc Lăng Tiêu không quen biết, nhưng Tử Long lại nhận thức. Sẽ không sai, đây là huyết kiếm tôn A, không phải thị huyết ma tướng. Chẳng lẽ bọn họ muốn sống lại, thế nhưng là huyết kiếm tôn? Tử Long kinh ngạc nói, huyết kiếm tôn là ai? Lăng Tiêu tò mò hỏi, huyết kiếm tôn cũng không biết sao thật là kiến thức hạn hẹp. Trương Lâm khinh thường nói kia chính là Tử Phủ quân sáng lập giả, đã từng Tử Phủ đại quốc quốc vương cùng đại nguyên soái chức vị người sở hữu. Thực lực của hắn đã đạt tới thần đan cảnh bát trọng khủng bố cảnh giới. Trừ bỏ Đông Thắng Cường quốc hoàng đế ở ngoài, ngay lúc đó Đông Thắng Cường quốc đã không ai có thể đủ chế được hắn. Chỉ là này huyết kiếm tôn giết chóc thành thánh, đã cơ hồ đọa vào ma đạo. Ác nhân hắn giết, vô tội hắn cũng giết, cuối cùng bị Đông Thắng Cường Quốc Hoàng đế đuổi giết 10 ngày 10 đêm, tiến vào đến huyết tinh chiến trường bên trong, mất tích. Nếu nơi này có hắn tế đàn, đã nói lên hắn đã chết. Lăng Tiêu vẫn chưa để ý hắn ngữ khí, mà là nhìn về phía kia huyết kiếm tôn Điêu Khắc, đó là một người mặc đỏ như máu chiến bào, lưng đeo trường kiếm võ giả. Tuy rằng chỉ là Điêu Khắc, nhưng vẫn như cũ mơ hồ có thể cảm giác được kia khủng bố sát ý. Lấy sát nhập đạo, đạo cũng vẫn có thể xem là một loại phương pháp. Chỉ tiếc đọa vào ma đạo, chung quy không vì thế nhân sở dung a. Lăng Tiêu cảm khái một phen, đột nhiên, linh hồn hải thế nhưng một trận kích động. Trong lòng đột nhiên dâng lên một trận sát ý, này sát nói, nhưng thật ra rất thích hợp ta, bởi vì có bá thiên võ hồn tồn tại. Ta là không có khả năng đọa vào ma đạo, nhân vương hơi thở trước sau che chở ta, ngay cả mà nay huyền giới chúa tể chi vương cũng không có khả năng uy hiếp ta. Lăng Tiêu không biết này huyết kiếm tôn đến tột cùng chết ở địa phương nào. Bất quá nếu thật đến đã chết, hắn nhưng thật ra rất muốn tìm xem. Có lẽ có thể có khó lường thu hoạch, gần chính là như vậy một tôn Điêu Khắc mà thôi. Phóng xuất ra hơi thở, khiến cho những người khác sắc mặt trắng bệch. Cả người run rẩy, thậm chí kia Hắc Vũ đã trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Nếu huyết kiếm tôn thân lâm, sẽ cỡ nào khủng bố. Không cần sợ, huyết kiếm tôn đã chết, này chẳng qua là cái Điêu Khắc mà thôi. Phỏng chừng là huyết kiếm tôn dư đảng thiết chí vì hắn chiêu hồn. Đảo cũng không cần lo lắng, chúng ta tiếp tục, tham lam có đôi khi thật đến là che giấu hết thảy. Cứ việc Trương Lâm cảm giác được phi thường sợ hãi, chính là nếu đã vào được, hắn liền tuyệt không tưởng tay không rời đi. Huống chi kia thần đan cảnh một trọng trương ngày sơn đều có thể ra vào tự nhiên, còn được đến cực đại chỗ tốt. Bọn họ sợ cái gì? Hẳn là không có người, chỉ là tế đàn chung quanh kia thật lớn huyết trì, lại vẫn như cũ làm người cảm giác được quỷ dị hơn nữa khủng bố. Đột nhiên, huyết trì động lên. Trương Ngày Sơn từ huyết trì bên trong bò ra tới, lạnh nhạt con ngươi nhìn trước mắt vài người, phát ra một trận khặc khặc cười quái dị. Có ý tứ, không nghĩ tới các ngươi mấy cái thế nhưng có thể xông tới. Bất quá như thế tỉnh đi chúng ta không ít phiền toái. Tướng quân, bọn họ tới. Hắn đột nhiên nhìn về phía huyết trì bên trong, cung kính mà nói. Này một tiếng, làm vài người trong lòng đều là chấn động. Tướng quân, không phải là thị huyết ma tướng đi, nếu là thật đến thị huyết ma tướng. Bọn họ vài người, không có một cái có thể tồn tại. Đều phải chết, oanh, một cổ khủng bố hơi thở chợt phóng xuất ra tới. Năm người không hề chuẩn bị, Hắc Vũ vốn dĩ liền quỳ trên mặt đất, lúc này càng là thẳng. Tiếp bò đi xuống, liền eo đều thẳng không đứng dậy. Trương Lâm cùng Diêm Sấm cũng trước tiên quỳ, Tử Long cũng muốn quỳ xuống đi, bất quá bị Lăng Tiêu cấp túm chặt. Lăng Tiêu lấy nhân vương hơi thở rót vào thân thể hắn bên trong. Đem kia khủng bố uy áp đuổi đi ra ngoài. Thông qua này uy áp, Lăng Tiêu có thể xác nhận, huyết trì bên trong nếu thật đến là thị huyết ma tướng. Kia thực lực của hắn cũng tổn hao nhiều, hiện giờ phỏng chừng cũng chính là thần đan cảnh nhị trọng đỉnh bộ dáng. Hắn tin tưởng chính mình thái cực mắt là sẽ không nhìn lầm. Nếu là như thế này, vậy là tốt rồi làm, bọn họ 5 người, chỉ cần đồng tâm hiệp lực liên thủ. Liền tính đối phương là chân chính thị huyết ma tướng, kia cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Huyền Minh Thảo, Lăng Tiêu nhìn đến tế đàn bên cạnh. Thế nhưng ỉ vào vài cọng màu đen dược thảo. Cùng muôn đời thần đan kinh thượng ký lục huyền minh thảo giống nhau như đúc. Rồi sau đó lấy thái cực mắt cẩn thận xác nhận, quả nhiên không sai. Này thật đúng là đến là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công a. Hắn vội vàng đi qua, đem kia tam cây huyền minh thảo rút ra tới, sau đó tính cả kia 10 viên tử dương tạo hóa đan cùng nhau ăn đi xuống. Hiện tại hắn, yêu cầu thực lực, hắn càng cường đại, đánh bại thị huyết ma tướng khả năng tính lại càng lớn. Mà hắn cũng sẽ càng thêm an toàn, kia một cái chớp mắt, khủng bố lực lượng ở trong thân thể hắn bắt đầu tạc nứt. Tu vi trong biển, nổi lên sóng gió động trời, không ngừng oanh kích kia vô cùng dày nặng đột phá chi môn. So với tiểu cảnh giới đột phá, này đại cảnh giới đột phá chi môn thật sự quá mức vững chắc. Cũng không biết đến bao lâu thời gian, bất quá cuối cùng là có chút mong đợi. Liền ở ngay lúc này, huyết trì bên trong, chậm rãi trồi lên một bóng người. Mấy cái lớn mật tiểu bối. Cũng dám xâm nhập bản tướng quân sống ở nơi, quấy rầy huyết kiếm tôn đại nhân sống lại, tội đáng chết vạn lần. Lạnh băng túc sát khủng bố thanh âm, dưới mặt đất không gian nội không ngừng tiếng vọng. Một tôn cả người huyết hồng quái vật từ huyết trì bên trong đứng lên. Đỏ như máu đầu tóc, đỏ như máu hai mắt, ngay cả làn da cũng là đỏ như máu. Lúc này hắn, thoạt nhìn không giống như là một người, đảo càng như là sống mấy ngàn năm hồng mao cương thi. Trừ bỏ Lăng Tiêu ở ngoài, còn lại mấy người đều là nơm nớp lo sợ. Sắc mặt khó coi vô cùng. Tử Long còn hảo điểm, rốt cuộc có Lăng Tiêu hỗ trợ. Mặt khác ba người cơ hồ hoàn toàn mất đi chiến ý, mãn nhãn đều là sợ hãi. Kia vô hình khủng bố uy áp, thật là đáng sợ. Nhưng đúng là loại này khoa trương uy áp, lại làm Lăng Tiêu càng thêm bình tĩnh. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, cái này thì huyết ma tướng ở hư trương thanh thế. Cứ việc thần đan cảnh nhị trọng đỉnh so với bọn hắn bất luận kẻ nào đều cường. Nhưng mà nếu bọn họ năm cái liên thủ, này thì huyết ma tướng cũng không phải đối thủ. Chỉ tiếc a, có chút người không còn dùng được thật sự đâu. Tha mạng, tướng quân tha mạng a, ta chờ vô tình quấy rầy tướng quân tĩnh thu. Càng vô tình ảnh hưởng huyết kiếm tôn đại nhân sống lại. Chúng ta chỉ là vô tình xâm nhập. Trương Lâm một bên dập đầu, một bên hoảng sợ mà kêu. Không sai, chúng ta là vô tình, cầu xin ngài, phóng chúng ta một con đường sống đi. Chúng ta nguyện ý vì ngài làm trâu làm ngựa. Diêm Sấm Đầu, cũng giống như đảo tỏi giống nhau không ngừng khái hạ. Hắc Phố trực tiếp liền dọa hôn mê bất tỉnh. Ai, thật là đủ phế vật, các ngươi nếu là ý chí kiên định, lại như thế nào sẽ sợ hắn? Lăng Tiêu thở dài nói. Lăng Tiêu ca, chúng ta làm sao bây giờ? Tử Long nhìn về phía Lăng Tiêu, khẩn trương hỏi. Không sợ, trước lộng chết này mấy cái phản đồ, miễn cho chờ lát nữa bọn họ quay giáo một kích. Ta xem này mấy cái phế vật đã hoàn toàn bị kia quái vật dọa sợ. Đến nỗi kia quái vật, chỉ có thần đan cảnh nhị trọng đỉnh tu vi. Người ta liên thủ, giết hắn cũng không khó khăn. Lăng Tiêu truyền âm cấp Tử Long nói. Chương 3704 ngưng tụ huyết đan, ngưng đan cảnh viên mãn. Nghe được Lăng Tiêu nói, Tử Long nháy mắt liền bình tĩnh lại. Sở dĩ sợ hãi, nói đến cùng, vẫn là không biết thực lực của đối phương. Hiện giờ nếu đã biết, liền không có sợ hãi đạo lý. Động thủ, đột nhiên, Lăng Tiêu trước một bước động thủ, lộng lẫy kiếm quang, dưới nền đất thế giới bên trong nở rộ. Lăng Tiêu vừa ra tay, đó là khủng bố huyết ảnh kiếm quyết. Bởi vì hắn yêu cầu một kích phải giết, tuyệt đối không thể xuất hiện bại lộ. Huyết ảnh sát, kia một cái chớp mắt, hắn thân ảnh hóa thành một đạo huyết ảnh. Huyết xương kinh đồng thời vận chuyển, hoàng cấp tam giai cấp thấp võ kỹ khủng bố uy lực nở rộ ra tới. Trương Lâm yết hầu thượng, liền như một đạo huyết quang. Hắn thậm chí không có bất luận cái gì phản ứng, liền chết ở đương trường. Vì không cho Trương Lâm trở thành tế phẩm, Lăng Tiêu trước tiên liền đem này thi thể ném vào nhẫn chữ vật chung. Nhẫn chữ vật cùng thú giới không giống nhau, vật còn sống không thể sinh tồn, nhưng sở hữu đồ vật đều là bất kể trọng lượng. Liền ở hắn diệt sát Trương Lâm một cái chớp mắt, Tử Long trong tay tuyệt phẩm đế khí trường thương cũng đâm xuyên qua Diêm Sấm giữa lưng. Tử Long tu vi cùng Diêm Sấm giống nhau, nhưng sức chiến đấu so Diêm Sấm cường đại không ít. Thêm chi lại là đánh lén, tự nhiên nhất cử thành công. Lăng Tiêu như cố thu Diêm Sấm thi thể, Tử Long tiếp tục công kích, đem Hắc Phú cũng cấp giết. Lúc này, không chấp nhận được nửa điểm lòng dạ đàn bà. Nếu không nói, cục diện sẽ trở nên phi thường bị động. Chỉ một cái chớp mắt, kia ba người bị giết, ngay cả thị huyết ma tướng cũng trợn mắt há hốc mồm. Trước mắt này hai cái thiếu niên, hành động quả thực mau đến kinh người. Nửa điểm do dự đều không có, các ngươi hai cái cũng dám cướp lấy bản tướng quân tế phẩm, quả thực không biết sống chết. Thị huyết ma tướng phẫn nộ không thôi, nguyên bản, có kia ba cái tế phẩm, hắn liền có thể đột phá đến thần đan cảnh tam trọng. Hiện tại lại biến thành loại tình huống này, thật sự làm hắn phẫn nộ. Thôi đi, trang cái gì trang a, ngươi tuy rằng lợi hại, nhưng trước mắt không kịp trước kia, chỉ có thần đan cảnh nhị trọng đỉnh tu vi. Hơn nữa cư nhiên biến thành hồng mao cương thi, hành động lực nói vậy cũng đại suy giảm đi. Thật cho rằng chúng ta nhìn không ra tới, Lăng Tiêu châm chọc nói. Bị Lăng Tiêu một ngữ chọc thủng chân thật tu vi, thị huyết ma tướng cau mày. Sắc mặt có chút khó coi. Hừ, dù vậy lại như thế nào ngươi bất quá nửa bước thần đan cảnh tu vi, nói đến cùng còn chỉ là cái thần mạch cảnh võ giả mà thôi. Nửa điểm dùng ra đều phái không thượng. Hắn tu vi tuy rằng đạt tới thần đan cảnh nhị trọng, nhưng vẫn như cũ không phải bản tướng quân đối thủ. Giết các ngươi hai cái, dễ như trở bàn tay. Thị huyết ma tướng hừ lạnh nói. Tiểu Long, người đi đối phó kia Trương Ngày Sơn, nhớ kỹ. Tận khả năng nhanh lên đánh chết, sau đó tới giúp ta. Ta bám trụ này thị huyết ma tướng. Lăng Tiêu không để ý đến thị huyết ma tướng, đột nhiên đối Tử Long nói. Trước mắt hắn đã bắt đầu đột phá. Trong chiến đấu, tất nhiên có thể nhanh hơn này đột phá tốc độ. Minh bạch, Tử Long hơi chút tự hỏi một chút, liền lý giải Lăng Tiêu ý tưởng. Lăng Tiêu tuy rằng tu vi không bằng hắn, sức chiến đấu cũng không bằng hắn, nhưng các loại thủ đoạn ùn ùn không dứt. Bám trụ thị huyết ma tướng khả năng tính cực đại. Mà hắn cũng có thể đủ ở trong khoảng thời gian ngắn đánh chết Trương Ngày Sơn. Đây là lựa chọn tốt nhất, nếu trái lại liền không được, ai năng lực cũng vô pháp được đến hoàn toàn phóng thích. Sát, Tử Long trực tiếp nhào hướng Trương Ngày Sơn, Trương Ngày Sơn cười lạnh một tiếng, hướng tới bên ngoài chạy trốn. Xem bộ dáng này, là tính toán kéo dài thời gian, làm thị huyết ma tướng lộng chết Lăng Tiêu. Tử Long cũng theo đi ra ngoài. Khặc khặc, thị huyết ma tướng nhìn về phía Lăng Tiêu, phát ra âm trầm khủng bố cười quái dị thanh. Này khủng bố thanh âm, dưới mặt đất trong thế giới chấn động. Tiểu tử, người quá tự cho là đúng. Giết ngươi, bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Vậy ngươi có thể thử xem, dù sao Lăng Tiêu nhiệm vụ chính là kéo dài thời gian, đối phương nếu muốn nói chuyện phiếm. Hắn phụng bồi chính là, khi nói chuyện, hắn đã tiến vào đến vô cực thiên chuột thú hồn biến thân bên trong. Cùng thời gian, cũng phóng xuất ra âm dương trụ quang hổ thú hồn, chín xà đem thú hồn, địa ngục bất tử điều thú hồn, địa ngục tam đầu khuyển thú hồn, địa ngục ảnh thỏ thú hồn, băng xương thần long thú hồn. Này đó thú hồn, mỗi một cái đều có thể tăng lên hắn gấp đôi đến gấp hai sức chiến đấu. Hơn nữa đều mang theo đặc thù kỹ năng, đối mặt như thế khủng bố đối thủ, hắn liền tính là muốn kéo dài thời gian, cũng phải nhường chính mình trở nên vô cùng cường đại mới có thể. Bẩm sinh tam thành thần ma kiếm hồn tự nhiên cũng sẽ không quên. Này có thể tăng lên 13 lần kiếm kỹ lực công kích võ hồn, ngốc tử mới có thể giấu đi đâu. Lúc này Lăng Tiêu dư lại, gần cũng chính là bá thiên võ hồn không có bại lộ. Hắn tính toán ở thời điểm mấu chốt sử dụng, cấp đối phương tới một cái trở tay không kịp. Gì, thị huyết ma tướng lộ ra kinh ngạc biểu tình, hắn thật đúng là không dự đoán được, Lăng Tiêu sức chiến đấu ở trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên xuất hiện như thế tiến bộ vượt bậc tăng lên. Này thật đến là làm hắn thập phần ngoài ý muốn, thoạt nhìn tiểu tử này đến chạy nhanh giết, bằng không sẽ có phiền toái. Thị huyết ma tướng có một loại cảm giác, Lăng Tiêu tiểu tử này có lẽ sẽ trở thành hắn khắc tinh. Nếu không thể nhanh chóng xử lý, kế tiếp sẽ càng phiền toái, nhưng mà liền ở hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, càng quỷ dị sự tình đã xảy ra. Thị huyết dịch chuột, Lăng Tiêu phóng thích khủng bố thần thông, đại lượng dịch chuột bệnh khuẩn nhào vào thị huyết ma tướng trên người. Kia một cái chớp mắt, quỷ dị sự tình đã xảy ra. Liền Lăng Tiêu chính mình cũng chưa nghĩ đến, thị huyết dịch chuột đối thị huyết ma tướng thương tổn, thế nhưng như thế khủng bố. Đại lượng khí huyết bị hút, thị huyết ma tướng trong nháy mắt thực lực đại ngã, thật vất vả dựa vào hút máu khôi phục lên thần đan cảnh nhị trọng viên mãn tu vi, lập tức liền hàng tới rồi thần đan cảnh nhị trọng hậu kỳ. Sau đó còn ở liên tục giảm xuống, tốc độ mau đến kinh người, thẳng đến giảm xuống đến thần đan cảnh nhị trọng giai đoạn trước thời điểm, mới biến chậm rất nhiều. Đại khái là bởi vì từ thần đan cảnh nhị trọng giai đoạn trước đến thần đan cảnh nhị trọng viên mãn, là gần nhất mới tăng lên đi. Phía trước tu vi đã củng cố, không quá dễ dàng giảm xuống. Bất quá này đã đủ kinh người, còn có càng kinh người sự tình, thị huyết dịch chuột không chỉ có hấp thu thị huyết ma tướng khí huyết. Hơn nữa cư nhiên đem kia huyết trì máu tươi cũng hút cái sạch sẽ. Kia khủng bố năng lượng hoàn toàn dung nhập tới rồi Lăng Tiêu thân thể bên trong. Hóa thành huyết sắc sóng gió động trời. Chỉ một chút, liền đem kia đột phá chi môn phá khai. Lăng Tiêu trong cơ thể thủy đan không ngừng trở nên ngưng thật. Hơn nữa cư nhiên biến thành đỏ như máu, giống như huyết đan giống nhau tồn tại. Ngưng đan cảnh giai đoạn trước, ngưng đan cảnh trung kỳ, ngưng đan cảnh hậu kỳ, ngưng đan cảnh đỉnh, ngưng đan cảnh viên mãn. Lăng Tiêu thực lực tăng lên, quả thực giống như là mất khống chế giống nhau, ở đột phá đến thần đan cảnh lúc sau, liền bắt đầu tiêu thăng. Vẫn luôn tiêu lên tới thần đan cảnh một đoàn tụ mãn. Ngưng đan cảnh là thần đan cảnh đệ nhất trọng, Lăng Tiêu trong cơ thể huyết đan, đã hoàn toàn đọng lại, biến thành thể rắn. Hơn nữa so giống nhau ngưng đan cảnh viên mãn tu vi võ giả nội đan, cường đại rồi ước chừng gấp 10 lần có thừa. Kia cảm giác, quả thực quá khủng bố, nhất khủng bố vẫn là máu tươi tẩm nhập đến vô cực thiên chuột thú hồn biến thân phía trên. Thế nhưng thúc đẩy vô cực thiên chuột thú hồn đã xảy ra biến dị. Không có bất luận cái gì thú hồn dung nhập, này vô cực thiên chuột thú hồn cư nhiên thăng cấp trở thành thần đan cảnh bát trọng vô cực thiên chuột thú hồn. Tỉnh đi Lăng Tiêu tìm kiếm thú hồn buồn khổ, chương 3705 thi độc, địa ngục rắn chín đầu. Phía trước vô cực thiên chuột thú hồn tăng lên sức chiến đấu đã nghiêm trọng suy yếu, chỉ có 2-3 lần mà thôi. Nhưng hiện tại, lần thứ hai khôi phục tới rồi gấp 10 lần tăng lên. Lăng Tiêu thực lực, có thể nói đại biên độ bạo trướng A. Nếu nói phía trước, hắn chỉ tính toán kiềm chế thị huyết ma tướng, kéo dài thời gian nói. Như vậy giờ khắc này, hắn liền chuẩn bị ngạnh thượng. Ngươi làm cái gì, ngươi rốt cuộc làm gì chút cái gì? Thị huyết ma tướng trạng nếu điên cuồng, không có biện pháp, bị Lăng Tiêu hấp thu khí huyết, thực lực đại biên độ giảm xuống. Thế nhưng chỉ là thần đan cảnh nhị trọng giai đoạn trước tu vi. Nhất buồn bực chính là, ngay cả làm hắn có thể nhanh chóng tăng lên thực lực huyết trì, cũng bị Lăng Tiêu hấp thu sạch sẽ. Kia chính là hắn tiêu phí hơn một tháng mới biến thành A. Liền như vậy vì người khác may áo cưới, đáng giận A. Giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Thị huyết ma tướng nổi giận gầm lên một tiếng, nhào hướng Lăng Tiêu. Thề muốn đem Lăng Tiêu xé thành mảnh nhỏ. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, không tránh không tránh, vận chuyển chân nguyên. Rồi sau đó lấy ra thời đại băng hà cùng huyết xương thiên hạ. Thúc dục khủng bố chân nguyên, trực tiếp công kích, cửu chuyển thần ma quyết thứ 5 thức thần diệt luyện ngục ma khóa hư không. Oanh, hai người nháy mắt va chạm ở cùng nhau, rồi sau đó lại đồng thời tách ra. Lăng Tiêu lùi lại mười mấy bước xa, kia thị huyết ma tướng cũng lùi 4-5 bước, hai người đều không có bị thương, bất quá tại đây một lần va chạm phía trên, hiển nhiên là Lăng Tiêu có hại. Bởi vì này thị huyết ma tướng tùy tay thi triển ra tới võ kỹ, thế nhưng đều là hoàng cấp tam giai cấp thấp võ kỹ. Ngẫm lại cũng là, thị huyết ma tướng đã từng chính là thần đan cảnh 6 trọng cường giả. Khẳng định học quá hoàng cấp tam giai võ kỹ, cấp bậc quá cao, bởi vì thực lực hữu hạn vô pháp thi triển. Nhưng hoàng cấp tam giai cấp thấp võ kỹ vẫn là có thể vận dụng tự nhiên. Ở võ kỹ thượng, Lăng Tiêu ăn cái buồn mệt, bất quá cảm giác sức chiến đấu thượng, hắn đã không thua cấp đối thủ. Lại đến, Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, 10 thanh kiếm đồng thời hiện lên, tu vi tiến vào thần đan cảnh, hơn nữa trực tiếp chính là thần đan cảnh một đoàn tụ mãn. Lăng Tiêu rốt cuộc có thể đồng thời phóng thích 10 thanh kiếm tới thi triển chín tôn kiếm quyết. Mà cùng thời gian, kia chín thanh kiếm thế nhưng phảng phất bị mở ra nào đó phong ấn. Toàn bộ tiến giai, từ nguyên lai chân phẩm đế khí cấp bậc, tiến giai tới rồi tiên phẩm đế khí cấp bậc. Binh khí biến cường, sở hữu công kích cũng đồng thời biến cường. Hiện giờ, cửu kiếm hợp nhất uy lực liền có thể đạt tới hoàng cấp tam giai cấp thấp. Tám kiếm hợp nhất có thể đạt tới hoàng cấp nhị giai cao đẳng. Bảy kiếm hợp nhất cũng là hoàng cấp nhị giai cấp thấp. Đến nỗi 10 kiếm hợp nhất, uy lực tắc đạt tới khủng bố hoàng cấp tam giai cao đẳng. Lăng Tiêu có thể cảm giác được trong cơ thể chân nguyên ở điên cuồng trào ra. Tiềm năng bị nhanh chóng rút ra, dũng mãnh vào đến tu vi hải bên trong, 10 kiếm hợp nhất, sát, bạo giống một tiếng, 10 đạo kiếm quang đồng thời phóng xuất ra đi, ở không trung hòa hợp nhất thể. Hóa thành một đạo 10 sắc kiếm mang, không hảo, thị huyết ma tướng lắp bắp kinh hãi, hắn như thế nào cũng không dự đoán được, cái này đã làm hắn thập phần kinh ngạc tiểu tử, cư nhiên còn có thể thi triển ra như thế khủng bố kiếm chiêu tới. Hắn rít gào một tiếng, cũng đồng thời vận chuyển hoàng cấp tam giai cao đẳng võ kỹ. Thị huyết quyền kinh chi sôi trào, ầm ầm ầm, lại một lần, hai người công kích chạm vào nhau, đáng sợ năng lượng dưới mặt đất thế giới bên trong điên cuồng nhảy lên. Toàn bộ thế giới ngầm đều bắt đầu đong đưa lên, nếu không phải tứ đại vực pháp tắc củng cố, chỉ sợ toàn bộ thế giới ngầm liền phải sụp xuống. Hai người rằng co một lát, thị huyết ma tướng bay ngược đi ra ngoài, thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Thực lực tương đương, võ kỹ tương đương, nhưng thị huyết ma tướng có hại ở binh khí phía trên. Lăng Tiêu chính là có được 10 đem tiên phẩm đế khí cấp bậc binh khí. Nhưng thị huyết ma tướng lại, là tay không, thị huyết ma tướng đứng lên, điên cuồng mà gào thét. Phẫn nộ, mà lại có chút hoảng sợ. Lăng Tiêu ca, ta tới. Cố tình ở ngay lúc này, Tử Long xuất hiện. Hắn xuất hiện, làm thị huyết ma tướng tình huống trở nên càng vì không xong. Trương Ngày Sơn đâu? Lăng Tiêu hỏi, giết, thi thể đã bị ta bỏ vào nhẫn chữ vật chung, đây chính là nhiệm vụ vật phẩm. Tử Long cười nói. Hảo, kia chúng ta huynh đệ hai cái liền liên thủ tiêu diệt thằng nhãi này đi. Lăng Tiêu kỳ thật một người hẳn là cũng có thể đánh chết hiện tại thị huyết ma tướng. Bất quá Tử Long hỗ trợ, hiển nhiên càng mau một ít. Ai biết kế tiếp còn có hay không khác nguy hiểm, hắn cũng không dám ở chỗ này bị thương. Thi độc cuồng vũ, đột nhiên, kia thị huyết ma tướng rít gào một tiếng, trong khoảnh khắc, toàn bộ ngầm không gian đều bị màu xanh lục khói độc bao vây. Lăng Tiêu ngửi ngửi. Này khói độc hẳn là chính là thăm dò đội bệnh truyền nhiễm nơi phát ra. Này cũng coi như là hoàn thành trong đó một cái nhiệm vụ. Có thể được đến không ít thượng phẩm linh thạch khen thưởng đâu. Tử Long, chạy mau. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, hướng về phía Tử Long hô. Cứ việc Tử Long ăn hắn tránh độc đan, chính là này khói độc không tầm thường, cùng thị huyết dịch chuột có chút tương tự, thế nhưng có chính mình tư duy. Tránh độc đan căn bản khởi không đến bao lớn hiệu quả. Trốn đã chậm, các ngươi hai cái. Hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Mặc dù bản tướng quân không ra tay, các người cũng đừng nghĩ từ nơi này đào tẩu. Thị huyết ma tướng cười lạnh nói, hắn ý thức được chính mình hiện tại chưa chắc là Lăng Tiêu đối thủ, cho nên mới sẽ dùng đến loại này thi độc. Này thi độc chính là hắn đãi ở chỗ này mấy ngàn năm ấp ủ ra tới. Thần đan cảnh tam trọng dưới võ giả, đều chúng tuyển chiêu. Mặc dù là thần đan cảnh tam trọng trở lên võ giả, cũng tuyệt đối không dám hút vào. Nếu không muốn tiêu hao rất lớn sức lực mới có thể hóa giải. Cho nên hắn nhận định Lăng Tiêu cùng Tử Long đều đến bị độc chết. Bùm, Tử Long té lăn quay trên mặt đất, sắc mặt trở nên xanh mượt. Không xong Lăng Tiêu ca, ta giống như mau không được. hắn tuy rằng là thần đan cảnh nhị trọng võ giả, chính là ở kháng độc phương diện, là cùng Lăng Tiêu vô pháp bằng được. Không cần lo lắng, có ta ở đây đâu. Lăng Tiêu đem tay nhất chiêu, Tử Long bị bỏ vào thú giới bên trong nghỉ ngơi. Đến nỗi này trong cơ thể độc tố, tự nhiên sẽ bị thân thể hắn chậm rãi hút đi. Kế tiếp quan trọng nhất, kỳ thật vẫn là diệt thị huyết ma tướng. Ân ngươi tuy rằng đột phá, bất quá cũng chính là ngưng đan cảnh viên mãn mà thôi. Đối này thi độc, cư nhiên còn có như vậy cường đại chống cự tính. Thiết đan cảnh tiểu tử còn muốn xuất sắc, thị huyết ma tướng cảm giác có chút kinh ngạc. Bất quá sau một lát, hắn vẫn là lộ ra cười lạnh, này cũng vô dụng. Nhiều lắm chính là nhiều kiên trì trong chốc lát mà thôi. Kế tiếp, ngươi còn phải chết. Tam tức, nhiều nhất tam tức, thị huyết ma tướng tự tin mà nhìn Lăng Tiêu. Nhưng mà, một tức hai tức tam tức, tam tức lúc sau, Lăng Tiêu vẫn như cũ đứng ở nơi đó, thoạt nhìn hoàn toàn không có chút nào dị thường. Tương phản, hắn trên mặt, thế nhưng còn lộ ra đắc ý tươi cười. Không có khả năng, thị huyết ma tướng lại một lần luống cuống. Này thi độc, hắn đã nếm thử quá nhiều lần, thần đan cảnh tam trọng võ giả, hút vào thân thể cũng muốn hôn mê bất tỉnh. Tiểu tử này bất quá thần đan cảnh một đoàn tụ mãn mà thôi. Sao có thể như thế bình tĩnh tự nhiên? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, căn bản không đi để ý tới thị huyết ma tướng. Chín viên đầu rắn từ hắn phía sau vươn, rồi sau đó há mồm bắt đầu cắn nuốt kia khủng bố thi độc. Thi độc không ngừng tiến vào chín viên đầu rắn bên trong. Mỗi một khắc, chín xà đem thú hồn thế nhưng thăng cấp. Địa ngục rắn chín đầu, thần đan cảnh tam trọng thú hồn, diễn sinh ra đệ nhị kỹ năng đặc biệt vạn xà. Chương 3706, ngươi không tư cách cùng ta nói điều kiện. Thú vị, không nghĩ tới này thì huyết ma tướng thế nhưng là ta phúc tinh. Ta đều có điểm thích hắn. Lăng Tiêu trong lòng thật là cao hứng a, gặp được này thị huyết ma tướng, hắn không riêng gì tìm được rồi huyền minh thảo, lại còn có bởi vì huyết trì quan hệ, đem chính mình tu vi trực tiếp tăng lên tới thần đan cảnh một đoàn tụ mãn. Cũng chính là ngưng đan cảnh viên mãn, hiện tại, lại đem chín xà đem thú hồn tăng lên vì địa ngục rắn chín đầu thú hồn. Còn được đến đệ nhị kỹ năng đặc biệt, này còn không phải phúc tinh, ha ha, xin lỗi à thị huyết ma tướng, ngươi thi độc đối ta mà nói, thế nhưng là thập phần mỹ vị. Ta thật đúng là đến cảm ơn ngươi đâu, Lăng Tiêu cười tủm tỉm mà nói, quái vật ngươi mới là chân chính quái vật, thị huyết ma tướng sắc mặt trở nên dị thường khó coi, trong ánh mắt, lộ ra hoảng sợ. Lăng Tiêu quá thần bí đến lệnh người vô pháp cân nhắc, trên đời này, đáng sợ nhất không phải cường đại, mà là không biết. Nguyên nhân chính là vì không biết, mới có thể lệnh người sợ hãi. Bất quá, hắn rốt cuộc là sống mấy ngàn năm lão quái vật. Cứ việc sinh ra sợ hãi, nhưng thực mau lại khôi phục bình thường. Đột nhiên thoán hướng về phía thế giới ngầm một phòng, Lăng Tiêu còn không có tới kịp truy đi vào, hắn cũng đã ra tới. Đôi tay phía trên còn nhiều một đôi quyền bộ. Tiểu tử, liền tính ngươi có thể đối kháng kia thi độc, nhưng thực lực của ngươi so với ta cường địa phương cũng chính là binh khí. Hiện tại ta cũng có được tuyệt phẩm đế khí cấp bậc binh khí. Ngươi có thể làm khó dễ được ta, phải không? Nếu ngươi gần chỉ là loại này giác ngộ nói, kia chỉ sợ ly chết không xa. Lăng Tiêu châm chọc nói, bá thiên võ hồn, hắn lớn nhất át chủ bài còn không có lấy ra tới đâu. Nơi này giống như cũng không có người ngoài, hắn nhưng thật ra thật không ngại dùng tới dùng một chút. Chỉ là vừa mới đột phá tu vi, yêu cầu một hồi chém giết mới có thể củng cố. Hắn mới không có vận dụng bá thiên võ hồn hoặc là huyết sắc lôi thần. Nếu không nói, kia hai dạng bất luận cái gì giống nhau dùng đến, thị huyết ma tướng đều đến quy thiên. Sát, Lăng Tiêu dưới chân chợt vừa động, trụ quang chi khu khởi động. Cuồng mãnh kiếm ý, ở song kiếm phía trên nở rộ. Chẳng qua lúc này đây, hắn vô dụng quá cường đại chiêu thức, mà là lựa chọn sử dụng thần ma giáng thế này nhất chiêu. Nhắm ngay thị huyết ma tướng phần vai đâm tới, ân hắn chẳng lẽ đoán được ta phần vai là nhược điểm. Thị huyết ma tướng cảm thấy phi thường ngoài ý muốn, hắn tu luyện khối này hồng cương chi khu, toàn thân nhược điểm chỉ có 3 chỗ. Không hiểu biết người, căn bản tìm không thấy, nhưng này Lăng Tiêu cư nhiên lần đầu tiên công kích liền tìm tới rồi. Không có khả năng, nhất định chỉ là ngoài ý muốn. Hắn vươn đôi tay, ngăn cản Lăng Tiêu công kích, nhưng mà ngay sau đó, Lăng Tiêu kiếm chiêu đột biến. Bởi vì chiêu thức đơn giản, cho nên biến hóa cũng liền có vẻ càng thêm dễ dàng. Này nhất kiếm, thứ hướng chính là thị huyết ma tướng phía sau lưng trong đó một chút. Lại là nhược điểm một cái khác nhược điểm, này tuyệt đối không có khả năng là trùng hợp, tiểu tử này thật đến có thể thấy được ta này hồng cương chi khu nhược điểm. Đáng chết, như thế nào gặp như vậy cái quái thai. Oanh, thị huyết ma tướng vội vàng xoay người ngăn cản, bởi vì hấp tấp, cho nên ăn cái ám khuy, thân thể bị lần thứ hai đánh lui. Tiểu tử, người cút đi, đem người nhẫn chữ vật kia mấy thi thể ném xuống tới là được. Bản tướng quân, có thể tha cho ngươi một mạng, thị huyết ma tướng đột nhiên nói, bởi vì hắn phát hiện chính mình chặn đánh sát Lăng Tiêu, phi thường khó khăn. Nếu tiếp tục như vậy lăn lộn đi xuống, đưa tới người khác, kia hắn liền càng phiền toái. Cho nên, hắn lựa chọn thoái nhượng, ha ha, mặc dù là hiệp ước cầu hòa, cũng nên là ta tới định, mà không phải ngươi. Nên lăn, là ngươi đi, bất quá lăn phía trước, tốt nhất lưu lại ngươi nhẫn chữ vật. Ta có thể tha cho ngươi bất tử, Lăng Tiêu châm chọc nói, dấu bé, bia, dấu lớn, làm càn, tiểu tử ngươi thật đúng là đến là không biết trời cao đất rộng a. Thật đương bản tướng quân bắt ngươi không có biện pháp sao? Bản tướng quân bất quá là không nghĩ ở trên người của ngươi lãng phí quá lớn sức lực mà thôi. Thị huyết ma tướng nổi giận, đôi tay phía trên, khủng bố chân nguyên bắt đầu ngưng tụ. Đỏ như máu tóc dài, thế nhưng dựng ngược lên, khủng bố huyết tinh khí, tràn ngập toàn bộ không gian. Hoàng cấp tứ giai võ kỹ, ngươi điên rồi đi, lấy thần đan cảnh nhị trọng tu vi mạnh mẽ thi triển hoàng cấp tứ giai võ kỹ, căn bản chính là tìm chết. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, này thị huyết ma tướng, thật đến là tính toán liều mạng. Thế nhưng không màng chính mình sinh mệnh nguy hiểm, tùy tiện dùng như thế khủng bố võ kỹ. Sợ nói, liền lưu lại thi thể cút đi, nói thật ra, bản tướng quân cũng không muốn cùng ngươi liều mạng. Bởi vì không có bất luận cái gì chỗ tốt, nhưng đây đều là ngươi bức, này một bộ quyền pháp, thuộc về hoàng cấp tứ giai cấp thấp. Nếu ngươi còn không chịu đi vào khuôn khổ, lão tử còn hiểu đến hoàng cấp tứ giai trung đẳng, cao đẳng võ kỹ. Muốn hay không đều thử xem, thị huyết ma tướng. Đây là dùng cường đại võ kỹ ở đe dọa Lăng Tiêu. Bước bách Lăng Tiêu rời đi, nếu thay đổi người khác, chỉ sợ thật đến đáp ứng rồi. Nhưng hắn là Lăng Tiêu, Lăng Tiêu sao có thể sẽ dễ dàng đi vào khuôn khổ đâu. Hảo a, nếu ngươi không sợ chết, ta liền bồi ngươi chơi chơi, ta đảo muốn nhìn ngươi còn có bao nhiêu cường thủ đoạn. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, bá thiên võ hồn phóng thích, toàn bộ thế giới ngầm, đều phảng phất hóa thành đen nhánh vũ trụ. Kia một cái chớp mắt. Thị huyết ma tướng cảm nhận được chưa bao giờ từng có đáng sợ uy áp. Cái gì? Thị huyết ma tướng hoảng sợ nhìn Lăng Tiêu, người thanh niên này trong cơ thể, đến tột cùng ẩn chứa cỡ nào khủng bố lực lượng, vì cái gì một lần lại một lần tăng lên. Bá thiên chín tôn kiếm quyết 10 kiếm hợp nhất sát, ở thị huyết ma tướng miên man suy nghĩ thời điểm, Lăng Tiêu công kích đã ngang nhiên oanh ra. Thị huyết ma tướng không dám ở lãng phí thời gian đi tự hỏi, mà là đem đã ngưng tụ hoàn thành hoàng cấp tứ giai cấp thấp võ kỹ oanh ra tới. Lại một lần trời sụp đất nứt giống nhau khủng bố nổ vang. Thị huyết ma tướng không hề nghi ngờ mà bị đâm bay đi ra ngoài. Thân thể trực tiếp đánh vào điêu khắc phía trên, lại bắn ngược xuống dưới. Rơi trên mặt đất, sắc mặt hoảng sợ vô cùng. Dừng tay, không đánh. Thị huyết ma tướng vội vàng hô ta thừa nhận vô pháp dễ dàng đem ngươi giết chết. Nhưng nếu ta phóng thích nội đan, đồng dạng có thể cùng ngươi đồng quy vô tận. Thi thể ta cũng không cần, ngươi đi đi. Ha ha. Người căn bản không tư cách cùng ta nói điều kiện. Nói thật ra, người ưu thế, bất quá chính là ỷ vào trước kia học quá càng cường đại võ kỹ. Nhưng chỉ tiếc người hiện giờ thực lực không đủ, vô pháp hoàn chỉnh phát huy ra những cái đó võ kỹ uy lực. Mà ta đâu, này vẫn như cũng không phải ta trung cực thủ đoạn. Muốn chết nói, ta có thể tiếp tục bồi ngươi chơi. Lăng Tiêu trầm chọc nói muốn cho ta buông tha ngươi, ít nhất cũng đến có điểm thành ý được không? Nói mấy câu liền muốn cho ta tha ngươi. Ngươi không khỏi nghĩ đến thật tốt quá một chút đi, thị huyết ma tướng sắc mặt phi thường khó coi, chính như Lăng Tiêu lời nói, đối phương đã đem hắn bước đến góc tường cùng. Hắn cũng không nghĩ thật đến đồng quy vô tận, rốt cuộc hắn nếu khôi phục thực lực, kia chính là thần đan cảnh 6 trọng cường giả A. Hiện tại liền cùng một cái tiểu tử đồng quy vô tận, kia quá không có lời. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào, thị huyết ma tướng nhíu mày nói, điều kiện sao, ta vừa mới cũng đã nói qua, giao ra ngươi nhẫn chữ vật. Ta có thể thả ngươi đi. Lăng Tiêu cũng không nghĩ cùng gia hỏa này đồng quy vô tận. Rốt cuộc đối phương là cái lão quái vật, ai biết có hay không cái gì áp đáy hòm thủ đoạn. Thật đến không thể đem đối phương bức bách thật chặt, đối phương điểm mấu chốt, hẳn là chính là mạng sống. Chương 3707 làm tiền thị huyết ma tướng. Nếu biết đối phương điểm mấu chốt đó là mạng sống, kia chuyện này liền dễ làm. Lăng Tiêu cười cười nói ta cũng không cần khác, ngươi nhẫn chữ vật cùng với bên trong đồ vật cho ta là được. Hắn có được thái cực mắt, tuy nói vô pháp nhìn thấu nhẫn chữ vật đến tột cùng có chút cái gì. Nhưng lại có thể nhìn đến kia nhẫn chữ vật phóng xuất ra tới đặc thù ánh sáng. Ánh sáng càng là tỏa sáng, đã nói lên bên trong bảo bối càng nhiều. Tin tưởng thị huyết ma tướng bảo bối, hẳn là đều ở nơi đó mặt, không cần bạch không cần a. Này nhẫn không thể cho ngươi, thị huyết ma tướng lắc lắc đầu nói nó tuy rằng là nhẫn chữ vật không giả. nhưng đồng thời cũng là tử phủ quân quan trọng tín vật, không có nó, ta đem vô pháp được đến ta ngày xưa đặt ở tử phủ quân mật kho bên trong đồ vật. Ngươi mặc dù được đến, cũng chỉ là một cái phỏng tay khoai lang mà thôi. Không chỉ có đối với ngươi không có tác dụng, ngược lại sẽ đưa tới họa sát thân. Như vậy đi, nhẫn chữ vật đồ vật, ta có thể toàn bộ cho ngươi. Như thế nào, thị huyết ma tướng cố nén nội tâm phẫn nộ nói, nương, chính mình cư nhiên bị một cái thần đan cảnh một đoàn tụ mãn cảnh giới tiểu tử bức bách đến như thế trình độ. Mất mặt xấu hổ a. May mắn phụ cận cũng không có người khác, chờ thực lực khôi phục lúc sau, lại giết tiểu tử này đó là. Hiện tại, chỉ cần bất tử, có thể phối hợp liền tận lực phối hợp đi. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói ta hay không sẽ đưa tới họa sát thân, ngươi quản không được. Nhưng ngươi nếu là không chịu liền kia nhẫn chữ vật cùng nhau giao ra đây, hôm nay cũng đừng muốn sống rời đi. Hắn đây là an định rồi đối phương không dám đồng quy vô tận. Chỉ cần còn có mạng sống khả năng, đối phương liền nhất định sẽ không lựa chọn chết. Ngươi không cần thật quá đáng, thị huyết ma tướng cả giận nói, ta chính là như vậy quá mức, như thế nào? Lăng Tiêu cười lạnh nói ta này còn đuổi theo thả ngươi một con đường sống, nếu thay đổi ngươi, chỉ sợ không nói hai lời liền phải giết ta đi. Hảo, không cần nhiều lời, hoặc là giao ra đồ vật, hoặc là ta giết ngươi lúc sau, chính mình tới lấy. Cùng lắm thì bị thương chính là, ta dám cam đoan, ngươi tuyệt đối giết không chết ta. Thị huyết ma tướng trên mặt một trận nhi hồng một trận nhi bạch. Cuối cùng bất đắc dĩ gật gật đầu, đem nhẫn chữ vật ném cho Lăng Tiêu, đụng chạm nhẫn chữ vật một cái chớp mắt, Lăng Tiêu liền biết này nhất định không phải phàm vật. Thứ này, so với hắn chính mình trên tay nhẫn chữ vật cần phải khá hơn nhiều. Không chỉ có không gian lớn hơn nữa, lại còn có thể chứa đựng chút hít vật còn sống. Thả chất lượng càng xuất sắc, không dễ dàng tổn hại. Cười cười, hắn trực tiếp đem nhẫn chữ vật thượng thị huyết ma tướng ý thức cấp đóng cửa lên. Sở dĩ đóng cửa mà không phải hủy diệt, đương nhiên là có nguyên nhân. Thị huyết ma tướng vừa mới nhắc tới mật kho, hắn thực cảm thấy hứng thú đâu. Phỏng chừng là đại tướng cấp bậc võ giả mới có thể dùng. Hắn về sau khẳng định là muốn nhìn, vạn nhất phải dùng đến thị huyết ma tướng ý thức, này vừa lúc có tác dụng. Tiểu tử, lấy tư chất của ngươi, không bằng cùng bản tướng quân một khối hỗn đi. Bản tướng quân tuy nói hiện tại suy yếu bất kham, nhưng là một khi khôi phục, lại là thần đan cảnh sáu trọng cường giả. Đi theo ta, ngươi sẽ không có hại. Thị huyết ma tướng cũng không có lập tức rời đi, tựa hồ là còn có chút không cam lòng, thế nhưng bắt đầu mê hoặc Lăng Tiêu. Ngươi không nghĩ đi rồi sao? Lăng Tiêu trong mắt, hiện lên một mặt hàn mang. Vèo, thị huyết ma tướng hóa thành một đạo huyết quang bỏ chạy tiểu tử, ta nhưng nhớ kỹ ngươi. Chờ bản tướng quân tu vi khôi phục, tự nhiên sẽ lại đến tìm ngươi. Đến lúc đó, ngươi quỳ xuống tới xin tha cũng chưa dùng. Ngu ngốc ngươi đỉnh thiên chính là thần đan cảnh sáu trọng tu vi, khôi phục còn không biết ngày tháng năm nào đâu. Đến lúc đó, tiểu gia ta có thể so ngươi cường đại nhiều. Lăng Tiêu dám thả chạy thị huyết ma tướng, tự nhiên là có tự tin. Cái gì hậu quả, hắn tưởng phi thường rõ ràng, nên rời đi, thị huyết ma tướng đi rồi, Lăng Tiêu vẫn chưa lập tức rời đi. Mà là nhìn về phía kia huyết kiếm tôn Điêu Khắc, khóe miệng gợi lên một mạt ý cười, trực tiếp thu vào tân nhẫn chữ vật chung. Này huyết kiếm tôn Điêu Khắc, bởi vì trường kỳ đã chịu huyết tế, bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại. Tuy rằng tà ác, nhưng không cần bạch không cần, hoàn toàn có thể đại lượng bổ sung Lăng Tiêu hao tổn tiềm năng. Hơn nữa này Điêu Khắc đã có một ít huyết kiếm tôn thần uy, hắn tin tưởng, nếu huyết kiếm tôn truyền thừa thật sự tồn tại. Như vậy này Điêu Khắc nhất định sẽ sinh ra phản ứng. Thu Điêu Khắc lúc sau, hắn mới rời đi ma quật, thẳng đến nhiệm vụ tháp mà đi, thăm dò đội đã không cần thiết đi, hắn điều tra rõ ràng bệnh truyền nhiễm nơi phát ra, hiện giờ kia thị huyết ma tướng đã rời đi, tin tưởng bệnh truyền nhiễm sẽ không lại tiếp tục khuếch tán. Tử phủ quân có chính mình quân y cùng luyện đan sư, kế tiếp chuyện này, liền giao cho bọn họ đi giải quyết. Nửa đường thượng, Lăng Tiêu bắt đầu xem xét nhẫn chữ vật bảo bối. Thượng phẩm linh thạch 100 vạn, có này đó thượng phẩm linh thạch, hơn nữa võ đạo sẽ kiếm. Lăng Tiêu hiện tại cũng có 600 vạn tả hữu thượng phẩm linh thạch. Huyết sắc lôi thần trên cơ bản có thể yên tâm dưỡng. Mặt khác còn có một lọ đan dược, ước chừng 20 viên. Tên là Huyền Minh Đan. Này Huyền Minh Đan, cần thiết có thể Huyền Minh Thảo cùng Huyền Minh Thần Thủy là chủ tài liệu, phối hợp còn lại mấy trăm loại dược liệu luyện chế mà thành. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là, yêu cầu thần đan cảnh võ giả tinh huyết. Này 20 viên Huyền Minh Đan, cũng không biết hy sinh nhiều ít thần đan cảnh võ giả mới luyện chế mà thành. Mỗi một viên đều chân quý vô cùng, hơn nữa Lăng Tiêu chính mình còn vô pháp luyện chế, gần nhất Huyền Minh Thảo không hảo tìm, thứ hai Huyền Minh Thần Thủy cũng khó tìm. Đương nhiên phiền toái nhất vẫn là thần đan cảnh võ giả tinh huyết. Hắn tuy rằng không phải cái gì người lương thiện, nhưng động một chút dùng người huyết luyện đan, thật là đáng sợ. Đương nhiên, huyền minh đan hiệu quả cũng là cực hảo. Nó tổng hợp chữa thương đan, hồi khí đan, thần nguyên đan ba loại đan dược hiệu quả. Trước hai loại một cái là dùng để chữa thương, một cái là dùng để khôi phục chân nguyên, đến nỗi thần nguyên đan, còn lại là có thể dùng để tăng lên thần đan cảnh võ giả tu vi cùng thân thể cường độ. Huyền minh đan tác đồng thời có được này ba loại hiệu quả, hơn nữa đều là nhất nổi bật. Thứ tốt ga, trừ bỏ huyền minh đan ở ngoài, còn có một chương tay vẽ bản đồ. Lăng Tiêu có thể thấy được tới, đây là tử linh minh vực bản đồ. Mấu chốt nhất chính là, trên bản đồ còn biểu thị một chỗ địa phương, mặt trên viết huyết kiếm tôn ba chữ. Lăng Tiêu lập tức liền kích động đi lên, nếu sở liệu không tồi, này hẳn là huyết kiếm tôn cuối cùng biến mất nơi. Cũng chỉ có vẫn luôn đi theo huyết kiếm tôn thị huyết ma tướng mới biết được a. Thứ tốt, muốn nói đáng tiếc, chính là này nhẫn chữ vật thế nhưng không có bất luận cái gì võ kỹ. Thoạt nhìn thị huyết ma tướng võ kỹ, phỏng chừng đều lưu tại kia cái gì mật kho bên trong đi. Này nhẫn chữ vật đồ vật, chỉ là trong đó rất ít một bộ phận. Lăng Tiêu ca, đột nhiên, Tử Long thanh âm từ thú giới bên trong truyền đến, đem Lăng Tiêu từ trầm tư bên trong túm trở về. Hắn vội vàng đem Tử Long phóng ra, cười nói ngươi không có việc gì đi, không có việc gì, bất quá cái kia quái vật đâu. Tử Long hỏi, chạy, Lăng Tiêu nói, Tử Long sửng sốt một chút, vẫn chưa hỏi nhiều. Lăng Tiêu nói tên kia chạy, tên kia liền khẳng định là chạy, điểm này tuyệt đối giả không được. Đến nỗi vì cái gì chạy, như thế nào chạy, vậy không sao cả, hắn cũng lười đến đi suy xét những chuyện này. Hai người tiếp tục lên đường, nửa ngày thời gian liền đến nhiệm vụ tháp. Bất quá huyền minh trong cốc phát sinh sự tình, tựa hồ sớm đã truyền tới nơi này. Chương 3708 thiếu tướng Nhiếp Phong làm khó dễ. Ba cổ khủng bố hơi thở từ nhiệm vụ trong tháp truyền đến. Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía kia phiêu nhiên rơi xuống người. Trong đó một người, hắn là nhận thức, Nhiếp Phong, Nhiếp Xương ca ca, không xong Lăng Tiêu ca, này Nhiếp Phong như thế nào bị thả ra, sợ là công việc quan trọng báo thù riêng a. Đây chính là thần đan cảnh tam trọng viên mãn cảnh giới võ giả, chúng ta hai cái đều không phải đối thủ. Tử Long lo lắng nói, không sao, đi một bước xem một bước đi, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại bỏ chạy, nói lên chạy trốn. Hắn còn không phải đối thủ của ta. Lăng Tiêu nhưng thật ra một chút đều không lo lắng, có nhiều người như vậy ở đây, liền tính Nhiếp Phong muốn giết hắn. Cũng đến ước lượng, khi nói chuyện, kia ba người đã rơi xuống đất, ba người, tu vi hẳn là đều là thần đan cảnh tam trọng viên mãn, cũng chính là đồng đan cảnh viên mãn. Ba người đều là thiếu tướng, hơn nữa là đỉnh cấp thiếu tướng. Ta nghe nói này tử linh minh vực bên trong có tử phủ quân bảy thiếu tướng gác. Hiện giờ vì một cái ngươi, cư nhiên ra tới ba người. Lăng Tiêu ca, người này mặt mũi cũng thật đủ đại a. Tử Long chạm chạm Lăng Tiêu nói. Lăng Tiêu cười cười, hướng ba người chắp tay nói thuộc hạ tham kiến ba vị tướng quân. Này mặt ngoài lễ tiết vẫn là muốn. Sư tôn, nhưng vào lúc này, có hai người tới rồi Nhiếp Phong bên cạnh, cung cung kính kính mà chào hỏi. Này hai người, tuổi không lớn, nhưng tu vi lại không kém. Trong đó một cái, thiết đan cảnh giai đoạn trước, ước chừng 30 tuổi tả hữu. Một cái khác, đồng đan cảnh giai đoạn trước, ước chừng 35 tuổi tả hữu. Này hai cái đều là Nhiếp Phong đệ tử, kia thiết đan cảnh chân viên hướng, đồng đan cảnh kêu Phùng Thiên, đều không dễ chọc. Đặc biệt kia viên hướng, chính là cùng Nhiếp Xương quan hệ cực kỳ thân mật. Tuy nói rất nhiều người đều cảm thấy Nhiếp Xương là với Khải Long người, nhưng viên hướng vẫn là thực thích Nhiếp Xương. Tử Long biết những việc này nhi, có thể so Lăng Tiêu nhiều hơn. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn kia hai người liếc mắt một cái, vẫn chưa nói chuyện. Lúc này, liền nghe Nhiếp Phong lạnh lùng nói Lăng Tiêu, cùng ngươi cùng nhau chấp hành nhiệm vụ tổng cộng có 4 người. Hiện giờ chỉ còn lại có Tử Long một người, còn lại 3 người đâu. Thực hiển nhiên, Nhiếp Phong đây là muốn nhằm vào Lăng Tiêu, muốn kiếm chuyện đâu. Bất quá sao, hắn này dò hỏi, đảo cũng không có gì vấn đề. Đệ nhất, Lăng Tiêu là mở ra thị huyết ma quật người. Đệ nhị, Lăng Tiêu là đánh lui thị huyết ma tướng người. Đệ tam, toàn bộ quá trình, chỉ có Lăng Tiêu biết nhất kỹ càng tỉ mỉ. Không hỏi hắn, hỏi ai đâu, phải biết rằng Lăng Tiêu cùng thị huyết ma tướng thời điểm chiến đấu, Tử Long chính là hôn mê đâu. Trương Lâm, Diêm Sấm, Hắc Vũ ba người bởi vì chúng thi độc, bị thị huyết ma tướng giết chết. Đây là thi thể, chư vị không ngại chính mình kiểm tra một phen. Lăng Tiêu đem kia ba người thi thể lấy ra tới, đương nhiên, đều là trải qua xử lý. Thị huyết ma tướng như thế lợi hại, sao có thể thả ngươi rời đi, thật ra mà nói, ngươi có phải hay không đầu nhập vào hắn. Nhiếp Phong lại hỏi. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói Nhiếp tướng quân cũng không nên tùy tiện oan uổng người a. Mọi người đều biết, kia thị huyết ma tướng mấy ngàn năm trước cũng đã thân chịu trọng thương. cùng thuộc hạ thời điểm chiến đấu, bất hạnh vết thương cố tái phát, bất đắc dĩ chỉ có thể đào tẩu. Đánh giám 5 người chung, liền ngươi chỉ là thần mạch cảnh võ giả, cố tình 3 người kia đã chết. Mà ngươi không chỉ có chống đỡ thi độc, còn sống đến cuối cùng. Cái này ngươi như thế nào giải thích? Đứng ở Nhiếp Phong một bên Viên Hướng cả giận nói. Có lẽ là bởi vì Nhiếp Xương quan hệ, Viên Hướng đối Lăng Tiêu, nhưng không có gì hảo cảm. Không tồi, ngươi cần thiết đến cấp cái công đạo. Nhiếp Phong cùng với mặt khác hai gã thiếu tướng đồng thời phóng xuất ra khủng bố hơi thở, muốn bức bách Lăng Tiêu không dám nói dối. Đối mặt này cường đại áp lực, Lăng Tiêu chỉ là đạm nhiên cười, nhìn về phía Viên Hướng lạnh lùng nói. Đệ nhất, ngươi không có tư cách đối ta khoa tay múa chân. Ngươi cái người nhát gan, liền nhiệm vụ lần này cũng không dám tiếp, hiện tại ta hoàn thành nhiệm vụ. Error, dấu lớn, ngươi liền ghen ghét, thế nhưng muốn bôi nhỏ ta. Đệ nhị, ngươi nói ta là 5 người chung thực lực yếu nhất. Ta xem ngươi bị mù mắt đi, 5 người bên trong, ta thực lực mạnh nhất. Nếu nói nửa câu đầu lời nói, làm Viên Hướng sắc mặt khó coi, thậm chí có chút xấu hổ lời nói. Như vậy nửa câu sau lời nói, ở Viên Hướng xem ra chính là chê cười. Chung quanh tử phủ quân sĩ binh, cũng cười vang lên. Lăng Tiêu biểu tình lại rất đạm nhiên, gần thần mạch cảnh. Hắn đương nhiên không phải mạnh nhất, nhưng hôm nay hắn lại là ngưng đan cảnh viên mãn tu vi. Lấy hắn hiện tại thực lực, thiết đan cảnh giai đoạn trước tu vi võ giả căn bản không phải đối thủ của hắn. Cho nên, 5 người chung, hắn mạnh nhất. Bởi vì mạnh nhất, cho nên hết thảy nhìn như không hợp lý điểm đáng ngờ đều biến thành hợp lý. Hắn có thể chống đỡ thi độc, có thể sống đến cuối cùng, thậm chí có thể cứu Tử Long, có thể đánh lui thị huyết ma tướng, đều trở nên hợp tình hợp lý. Cái này trả lời, tuy rằng buồn cười, nhưng lại ngăn chặn Nhiếp Phong cùng Viên Hướng rất nhiều trầm tư suy nghĩ ra tới làm khó dễ vấn đề. Bởi vì trừ bỏ cái này đáp án, vô luận hắn như thế nào giải thích, như thế nào trả lời, đối phương đều có thể tìm ra sơ hở, thậm chí liền tính tìm không ra, cũng sẽ chế tạo ra sơ hở. Chỉ có mạnh nhất cái này đáp án, làm hắn không hề sơ hở. Ngược lại có thể đem quyền chủ động nắm giữ ở chính mình trong tay. Thực buồn cười sao? Lăng Tiêu nhàn nhạt hỏi. Tự nhiên buồn cười, ta chưa bao giờ nghe nói qua, một cái thần mạch cảnh võ giả, dám ở một đám thần đan cảnh võ giả trước mặt tự xưng mạnh nhất. Đương nhiên, ngươi rốt cuộc đã đánh bại thần đan cảnh một trọng võ giả. Liền giả thiết ngươi so Hắc Vũ cường đi, nhưng Trương Lâm cùng Diêm Sấm đều là thần đan cảnh nhị trọng cường giả, thiết đan cảnh võ giả, ngươi thật có thể so với bọn hắn càng cường. Quả thực rõng rạc, Viên Hướng cười lạnh nói, xin hỏi vị này vạn phu trưởng đại nhân, ngài là cái gì thực lực? Lăng Tiêu đột nhiên hỏi. Ta nãi thần đan cảnh nhị trọng giai đoạn trước, thiết đan cảnh tu vi. Viên Hướng thực tự hào mà nói, cùng Trương Lâm, Diêm Sấm so sánh với như thế nào? Lăng Tiêu lại hỏi, vô nghĩa, kia hai cái phế vật, há có thể cùng ta đánh đồng? Viên Hướng khinh thường nói, một khi đã như vậy, ta nếu đánh bại vạn phu trưởng đại nhân, hay không là có thể chứng minh ta nói đâu? Lăng Tiêu cười nói, ân, mọi người nghe được lời này, tiếng cười đột nhiên đều ngừng lại. Lăng Tiêu dám nói ra nói như vậy, kia tuyệt đối không phải là nói bậy. Nhất định là có cái gì cậy vào, nếu không nói, sao có thể? Hảo a, sinh tử bất luận, như thế nào? Viên Hướng đã sớm đang đợi cơ hội này, nếu Lăng Tiêu chủ động nói ra, kia hắn sao lại không bắt lấy? Đương nhiên có thể, bất quá ba vị thiếu tướng nghĩ như thế nào nếu ta đánh bại Viên Hướng vạn phu trưởng? Hay không liền có thể miễn trừ thẩm tra, lĩnh khen thưởng? Lăng Tiêu cười hỏi, không thành vấn đề. Nhiếp Phong cùng mặt khác hai người trao đổi một chút ánh mắt, liền gật đầu nói. Không nói đánh bại, chỉ cần ngươi có thể ở Viên Hướng thuộc hạ sống quá 20 cái hiệp. Liền tính ngươi thắng, Nhiếp Phong tin tưởng Viên Hướng thực lực, hơn nữa hắn căn bản không biết Lăng Tiêu ở như thế đoạn thời gian tu vi lại một lần lấy được thật lớn đột phá. Bởi vậy hắn trong lòng xác nhận, Viên Hướng nhất định có thể thủ thắng. Đa tạ, Viên Hướng vạn phu trưởng, thỉnh đi. Lăng Tiêu đi tới một mảnh đất trống phía trên. Rồi sau đó hướng Viên Hướng chắp tay nói, cái này Viên Hướng, xác thật rất mạnh, so Trương Lâm cùng Diêm Sấm càng cường. Nhưng không bằng Tử Long, dựa theo tu vi nói, hắn hẳn là đã có thể trở thành thiếu tướng, phỏng chừng thiếu tướng danh ngạch hữu hạn. Hơn nữa người này quân công không đủ, cho nên mới không có bị đề bạt. Nhưng ở vạn phu trưởng chung, lại là cao cấp nhất tồn tại. Cách khác minh, Đường Nghị đều cường, chương 3709 gặp đều không gặp được, như thế nào đánh? Bắt đầu đi. Viên Hướng vạn phu trưởng, Lăng Tiêu hướng Viên Hướng vẫy vẫy tay, một bức vân đạm phong khinh bộ dáng. Phảng phất sắp cùng hắn chiến đấu không phải một cái thiết đan cảnh giai đoạn trước vạn phu trưởng, mà chỉ là một cái thần mạch cảnh võ giả dường như. Trong đám người, Cao Hồng có chút lo lắng mà nhìn Lăng Tiêu. quốc chủ phân phó hắn bảo vệ tốt Tử Long cùng Lăng Tiêu, nhưng cái này Lăng Tiêu thiếu gia a, luôn là chế tạo một ít nguy cơ. Làm người cười khổ không thôi, phía trước ở Huyền Minh Cốc không thể hiểu được mất tích, cũng đã đem hắn sợ tới mức quá sức. Hiện giờ thế nhưng lại muốn cùng Viên Hướng Sinh tử chiến đấu kịch liệt, này có phải hay không quá không đem chính mình tánh mạng để ở trong lòng. Nhưng hắn muốn ngăn trở, cũng vô dụng, chiến đấu đã bắt đầu, từ ba vị tử phủ quân thiếu tướng chủ trì. Mặc dù là hắn, cũng chỉ có thể đối phó trong đó một cái mà thôi. Tiểu tử, cái thứ nhất hiệp, Viên Hướng giọng nói chưa rơi xuống, công kích đã đánh tới. Trong tay một phen tạo hình quỷ dị loan đao, lộ ra nồng đậm sát khí. Phóng xuất ra một đạo lạnh lẽo hàn mang, bay thẳng đến Lăng Tiêu yết hầu chém tới. Viên Sung yếu chính là Lăng Tiêu mệnh, bởi vậy hắn một khi ra tay, tự nhiên chính là tàn nhẫn tay. Tuyệt đối không có khả năng thủ hạ lưu tình, Tử Long cũng không biết Lăng Tiêu đột phá chuyện này, trong lòng lo lắng không thôi. Lúc này đã vận chuyển chân nguyên, chuẩn bị hỗ trợ. Cho dù là thua, cũng không thể làm Lăng Tiêu đã chết. Lưỡi đao chưa đến, rét lạnh cũng đã buông xuống, Lăng Tiêu có thể rõ ràng cảm giác được yết hầu phía trên có một cổ lạnh băng tư vị. Phụ cận xem náo nhiệt tử phủ binh, cũng đều trái tim run rẩy, thân thể thượng cảm giác được đáng sợ hàn ý. Hừ, cái kia gióng giạc Lăng Tiêu, Viên Hướng này nhất chiêu, chính là hoàng cấp nhị giai trung đẳng võ kỹ băng nguyệt trảm. Gần này một kích, liền không phải thần đan cảnh một trọng võ giả có thể ngăn cản. Huống chi là hắn, Nhiếp Phong khinh thường mà nhìn Lăng Tiêu, phảng phất đã thấy được Lăng Tiêu bị này một kích chém rơi đầu cảnh tượng. Thần đan cảnh một trọng dưới, căn bản không người có thể ngăn trở công kích. Lăng Tiêu há có thể ngoại lệ, trụ quang chi khu, Lăng Tiêu nháy mắt tiến vào vô cực thiên chuột thú hồn biến thân trạng thái, phóng thích âm dương trụ quang hổ thú hồn, rồi sau đó thi triển trụ quang chi khu. Thân thể bao vây ở một đoàn quang mang bên trong, lấy mắt thường vô pháp bắt giữ tốc độ, tránh đi Viên Hướng này một kích. Thấy như vậy một màn, ba cái tử phủ quân thiếu tướng đều là lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Lăng Tiêu tốc độ, thật sự quá nhanh, Viên Hướng công kích tốc độ căn bản theo không kịp, oanh! Khủng bố công kích đánh trúng Lăng Tiêu mới vừa rồi sở chạm vị trí. Trên mặt đất bắn nổi lên đầy đất bụi mù, thậm chí còn xuất hiện một cái hố nhỏ. Tứ đại vực pháp tắc là như thế củng cố, thế nhưng đều bị oanh ra hố nhỏ. Có thể thấy được đối phương này một kích cường đại, tốc độ này cũng quá nhanh, như thế nào đánh. Bên cạnh xem náo nhiệt tử phủ binh đều là kinh hô lên. Liền tính Viên Hướng so Lăng Tiêu cường đại đến nhiều, chính là ỷ vào tốc độ ưu thế, Lăng Tiêu hoàn toàn có thể tránh đi Viên Hướng bất luận cái gì công kích. Vèo oanh, oanh, Viên Hướng tự nhiên không phục, thúc giục chân nguyên, lại liên tục oanh ra 9 chiêu. Mỗi nhất chiêu tốc độ, đều so với phía trước muốn mau. Đường thứ 9 chiêu thời điểm, đã có thể đụng chạm đến Lăng Tiêu góc áo. Nhưng này cơ hồ là Viên Hướng nhanh nhất công kích tốc độ. 10 chiêu qua đi, hắn vẫn như cũ là không có thương tổn đến Lăng Tiêu mảy may. Cũng chính là chém rất một khối nho nhỏ góc áo mà thôi. Tại sao lại như vậy? Viên Hướng sắc mặt trở nên thập phần kinh hãi. Hắn chính là nghiên cứu qua cái này Lăng Tiêu, võ đạo sẽ thượng, Lăng Tiêu tuy rằng đánh bại Nhiếp Xương. Nhưng ngay lúc đó tu vi cũng bất quá chính là nửa bước thần đan cảnh. Hắn căn bản là không để ở trong lòng, chính là hôm nay, tiểu tử này thế nhưng có thể như thế dễ dàng tránh đi chính mình công kích. Này rốt cuộc là vì cái gì? Không cần hoảng thực lực của ngươi, hẳn là không ngừng tại đây đi. Nhiếp Phong nhắc nhở nói, Viên Hướng khôi phục bình tĩnh, gật gật đầu, rồi sau đó nhìn về phía Lăng Tiêu nói tiểu tử. Này 10 chiêu, liền tính là phóng thủy, rốt cuộc ta chỉ dùng không đến 8 phần công lực, kế tiếp, ta sẽ toàn lực ứng phó, ngươi chết chắc rồi. Cũng thế, ta cũng bất quá chỉ là chơi chơi mà thôi. Lăng Tiêu nhàn nhạt cười nói, hư trương thanh thế, Viên Hướng bạo nộ, thân hình chợt nhoáng lên, thi triển hoàng cấp nhị giai thân pháp. Kia một cái chớp mắt, phảng phất hóa thành lộng lẫy ánh trăng, trong thời gian ngắn liền đã tới gần Lăng Tiêu. Trong tay loan đao cơ hồ đã nhìn không tới. Chỉ còn lại có mỏng manh quang ảnh, thật đáng sợ, này nhất chiêu liền tính là ngang nhau tu vi võ giả, cũng không có khả năng trốn đến khai. Lăng Tiêu cũng không được, trong đám người truyền đến một thanh âm, nhưng mà ngay sau đó, hắn đã bị hung hăng mà vả mặt. Lăng Tiêu trên người, chợt xuất hiện một ít đỏ như máu tia chớp. Rồi sau đó, cả người phảng phất hóa thành quang cùng điện tổng hợp thể. Trong khoảnh khắc từ tại chỗ biến mất, lại một lần, Viên Hướng mặc dù dùng 9 thành công lực, lại liền Lăng Tiêu góc áo cũng sờ không tới. Ta sớm nói qua, lấy tốc độ của ngươi, căn bản gặp đều không gặp được ta. Lăng Tiêu châm chọc nói, đáng giận ta thật đúng là cũng không tin. Viên Hướng thúc giục 10 thành công lực, phóng xuất ra chính mình võ hồn giết qua đi. Hắn võ hồn, là một con vũ yến, đối công kích trợ giúp không lớn, nhưng đối tốc độ tăng lên lại là cực đại. Nhưng dù vậy, Lại là 6 chiêu qua đi, hắn vẫn như cũ gần chỉ có thể đụng tới Lăng Tiêu góc áo. Căn bản thương không đến Lăng Tiêu mảy may, ngược lại là Lăng Tiêu, giống như sân vắng tản bộ giống nhau tự nhiên, hoàn toàn không có đem đối phương công kích để vào mắt. Kia đỏ như máu tia chớp đến tột cùng là cái gì, thế nhưng có thể đem hắn tốc độ lần thứ hai tăng lên. Nghe nói Lăng Tiêu đi qua quỷ quái điện, kia đỏ như máu tia chớp chính là hắn từ quỷ quái trong điện được đến. Thật là hâm mộ a. Mọi người nhìn đến nơi này, cảm thấy trên mặt có chút nóng rát. Phía trước bọn họ cười nhạo Lăng Tiêu cũng dám khiêu chiến Viên Hướng Vạn Phu trưởng, vốn tưởng rằng Lăng Tiêu khẳng định một hai chiêu liền đã chết. Nhưng mà hiện giờ đã 16 chiêu, 16 cái hội hợp quyết đấu, Lăng Tiêu thế nhưng vẫn là lông tóc vô thương, tuy nói hắn vẫn luôn là ở tránh né, không có cùng Viên Hướng cứng đối cứng. Nhưng quy tắc nói minh bạch, chỉ cần bất tử, liền tính là thắng. Lăng Tiêu tự nhiên lựa chọn nhất dùng ít sức cách làm. Lăng Tiêu, bản tướng quân thừa nhận ngươi thân pháp cao minh. Tốc độ cực nhanh, nhưng ngươi muốn dọa lui kia thị huyết ma tướng, chỉ sợ không công kích không được đi. Hơn nữa theo ta được biết, kia ma quật bên trong không gian nhỏ hẹp, tốc độ của ngươi cũng không có khả năng được đến hoàn toàn phát huy. Nhiếp Phong đột nhiên mở miệng nói, gia hỏa này, nói rõ chính là xem Lăng Tiêu muốn thắng, cho nên cố ý tìm cha đâu. Dựa theo nguyên lai ước định, chỉ cần Lăng Tiêu có thể ở 20 hiệp trong quyết đấu bất tử. Vậy xem như thắng, nhưng hiện tại, Nhiếp Phong ý tứ, rõ ràng chính là muốn cho Lăng Tiêu cùng Viên Hướng chính diện đối chiến. Trên thực tế, Lăng Tiêu kỳ thật cũng không để bụng. Chỉ còn lại có cuối cùng 3 chiêu mà thôi, hắn đã tiết kiệm không ít khí lực. Chờ một chút, Lăng Tiêu ý bảo chiến đấu tạm dừng, rồi sau đó nhìn về phía Nhiếp Phong nói thiếu tướng các hạ, tại hạ công kích tương đối cường đại, có đôi khi chính là bắt không được mạnh yếu. Vạn nhất giết Viên Hướng Vạn Phu trưởng làm sao bây giờ? Nơi này là huyết tinh chiến trường, giết liền giết, mô tội. Nhiếp Phong lạnh lùng nói đồng dạng đạo lý, hắn giết ngươi, hy vọng quốc chủ cũng không nên trách tội. Chương 3710 thăng cấp phù, Hàn Nguyệt thị huyết. Nhiếp Phong nói, kỳ thật là đối tránh ở chỗ tối Cao Hồng nói. Lấy tử phủ quân tình báo hệ thống, tự nhiên biết Cao Hồng vẫn luôn đãi ở nơi tối tăm bảo hộ Lăng Tiêu cùng Tử Long đâu. Tự nhiên, Lăng Tiêu gật gật đầu, ngay sau đó nhìn về phía Viên Hướng nói vốn dĩ muốn tha cho ngươi một mạng. Bất quá Nhiếp Phong thiếu tướng một hai phải ngươi chết, vậy trách không được ta. Rõng rạc, Viên Hướng như thế nào sẽ sợ hãi Lăng Tiêu này phiên ngôn ngữ. Ở hắn xem ra, chính mình duy nhất so ra kém Lăng Tiêu chính là tốc độ. Nếu không có tốc độ, Lăng Tiêu không có khả năng là đối thủ của hắn. Ha ha, Lăng Tiêu chỉ là cười cười, rồi sau đó thúc giục chân nguyên. Tám đem tiên phẩm đế khí cấp bậc bảo kiếm bay lên trời. Ở hắn thân thể chung quanh phù không, bảy kiếm hợp nhất, hiện giờ uy lực cũng là hoàng cấp nhị giai cấp thấp võ kỹ trình độ. Cùng đối phương võ kỹ trình độ chỉ là hơi chút thấp một cái tiểu cấp bậc mà thôi. Bảy kiếm hợp nhất, Hàn Nguyệt chạm, hai cổ lực lượng ở trên hư không chung va chạm, rồi sau đó tách ra. Đây là hai người lần đầu tiên chính diện va chạm, cũng không có xuất hiện rất nhiều người đoán trước bên trong nghiêng về một phía cục diện. Mà là hai người đồng thời lùi lại, cứ việc Lăng Tiêu lùi lại khoảng cách càng dài một ít, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Một màn này, làm mọi người đều là cả kinh. Lăng Tiêu ca, đây là đột phá a, ta thế nhưng cũng không biết. Tử Long lúc này mới nhận thấy được Lăng Tiêu tu vi đột phá. Ngươi không phải thần mạch cảnh, ngươi là ngưng đan cảnh viên mãn tu vi. Cùng Lăng Tiêu đối chiến Viên Hướng, cảm xúc sâu nhất. Chúc mừng ngươi đáp đúng, chỉ tiếc không có khen thưởng. Lăng Tiêu khẽ cười nói, chuyện này không có khả năng, ngươi tiến vào huyết tinh chiến trường thời điểm vẫn là nửa bước thần đan cảnh tu vi. Lúc này mới qua đi 5 ngày tả hữu, thế nhưng nhất cử đột phá đến ngưng đan cảnh viên mãn. Trực tiếp vượt qua ngưng đan cảnh giai đoạn trước, trung kỳ, hậu kỳ 3 cái giai đoạn. Này quả thực không thể tưởng tượng. Nhiếp Phong cũng cảm thấy khiếp sợ, hắn bắt đầu có điểm thế Viên Hướng lo lắng. Nhưng thân là thiếu tướng, phía trước nói đã nói ra đi, lúc này lại muốn thu hồi, căn bản là không có khả năng. Xin lỗi, tiểu gia gặp được điểm kỳ ngộ mà thôi, ai cho các ngươi không chịu đi chấp hành nhiệm vụ này đâu. Lăng Tiêu cười cười, ngưng đan cảnh viên mãn hơi thở hoàn toàn bùng nổ. Làm mọi người trong lòng khẩn trương vô cùng, thứ 18 cái hiệp, còn dư lại 2 cái hiệp, trận chiến đấu này liền phải kết thúc. Hừ. Liền tính người đột phá đến ngưng đan cảnh viên mãn lại như thế nào, người cho rằng không phải ta thiết đan cảnh đối thủ. Sát, Viên Hướng hừ lạnh một tiếng, thúc giục chân nguyên, lần thứ hai sát hướng Lăng Tiêu. Chỉ tiếc hắn mạnh nhất võ kỹ, cũng bất quá chính là hoàng cấp nhị giai trung đẳng mà thôi. Lại cường võ kỹ, đã không có. Rốt cuộc chỉ là cái vạn phu trưởng, chỉ sợ là dính Nhiếp Phong quang, mới tu luyện thành này hoàng cấp nhị giai trung đẳng võ kỹ. Đồng dạng chiêu thức, người muốn thi triển bao nhiêu lần đâu. thật là không thú vị. Tám kiếm hợp nhất, hiện giờ tám kiếm hợp nhất chính là hoàng cấp nhị giai cao đẳng võ kỹ. Uy lực so đối phương Hàn Nguyệt Trảm cường đại rồi rất nhiều. Đương chín đạo kiếm mang ngưng tụ kia một cái chớp mắt, không gian phảng phất đều bị xé rách. Trên mặt đất càng là xuất hiện đạo đạo vết kiếm. Hiện trường quát lên một trận sắc bén gió lạnh, kia phong giống như lưỡi dao giống nhau, tua nhỏ ở mỗi người trên người, lệnh người cảm giác được làn da đau đớn. Oanh, lại một lần, hai người chính diện va chạm. Phía trước kia một lần, Lăng Tiêu rơi xuống hạ phong, nhưng hoàn cảnh xấu cũng không rõ ràng. Mà lúc này đây, hoàng cấp nhị giai cao đẳng võ kỹ thi triển, không chỉ có đền bù hắn hoàn cảnh xấu. Ngược lại đem viên đánh sâu vào lui mấy chục bước xa. Yêu khuyết nháy mắt đã xảy ra xoay ngược lại, Lăng Tiêu đã bắt đầu áp chế viên vọt, bất quá viên hướng ra hỏa này không hổ là thiết đan cảnh giai đoạn trước chung người xuất sắc. Hoàng cấp nhị giai cao đẳng võ kỹ công kích hắn, thế nhưng nhiên cũng chỉ là làm hắn phun ra khẩu huyết, vẫn chưa có thể trọng thương. Nhìn viên hướng, Lăng Tiêu không cấm có chút bội phục. Thằng nhãi này so với hắn trong tưởng tượng chính là cường đại không ít a. Nhìn đến viên hướng dừng ở hạ phong, ba vị tử phủ quân thiếu tướng cùng với đông đảo tử phủ binh đều là hai mặt nhìn nhau. Một cái là ngưng đan cảnh viên mãn, một cái là thiết đan cảnh giai đoạn trước. Này hai người chi gian thực lực chênh lệch đến có mười mấy lần đi. Như thế nào hiện tại thoạt nhìn, hai người kinh người có điểm lực lượng ngang nhau hương vị. Thậm chí Lăng Tiêu còn chiếm cứ ưu thế, kia đến tột cùng là cái gì võ kỹ, vì cái gì cảm giác thế nhưng có hoàng cấp nhị giai cao đẳng võ kỹ uy lực. Nhiếp Phong nhíu mày nói, đệ tử cũng chưa từng gặp qua, bất quá uy lực đích xác đã đạt tới hoàng cấp nhị giai cao đẳng uy lực. Viên hướng sư đệ sợ là có chút phiền phức a. Phùng Thiên cũng nhíu nhíu mày, vốn tưởng rằng sẽ là một hồi nhẹ nhàng quyết đấu, ai biết tiến hành đến bây giờ, thế nhưng sẽ xuất hiện loại này cục diện. Quá xấu hổ, thứ 19 cái hiệp bắt đầu, còn dư lại cuối cùng một cái hiệp. Viên hướng, không cần cất giấu. Nhiếp Phong đột nhiên hô, viên hướng cắn chặt răng, lấy ra một trương linh phù. Hắn thật đến cảm giác được hổ thẹn, đường đường thiết đan cảnh giai đoạn trước võ giả, đối phó một cái ngưng đan cảnh viên mãn võ giả. Thế nhưng còn phải dùng đến linh phù, này liền tính giết Lăng Tiêu, phỏng chừng truyền ra đi, thanh danh cũng không hảo. Nhưng hiện tại, hắn đã không để bụng thanh danh, rốt cuộc tánh mạng quan trọng a. Vô sỉ, Tử Long lớn tiếng mắng viên hướng, ngươi cũng không biết xấu hổ a. Nhiếp Phong, hôm nay ta xem như kiến thức đến ngươi vô sỉ. Cao Hồng cũng nhịn không được từ trong đám người đi ra. Nhìn đến hắn, Tử Long sửng sốt một chút, Lăng Tiêu nhưng thật ra không có gì phản ứng. Phỏng chừng Cao Hồng cảm thấy tại đây trương linh phù dưới, hắn khẳng định không phải viên hướng đối thủ, thậm chí khẳng định sẽ chết. Cho nên mới sẽ đứng ra đi. Cao Hồng, người không cần ngậm máu phun người, kia thị huyết ma tướng tuy rằng suy yếu, nhưng tốt xấu cũng là đã từng đại tướng. Trên người há có thể không có linh phù, viên hướng sử dụng linh phù, chẳng qua là vì càng thêm hoàn nguyên ngay lúc đó tình huống mà thôi. Nhiếp Phong cười lạnh nói, Cao thống lĩnh, làm hắn dùng đi, dù sao cũng là không ý nghĩa. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, đừng quên, Nhiếp Phong nữ nhi làm theo dùng linh phù, cuối cùng còn không phải chết ở trong tay của ta. Linh phù, bất quá là bùa đòi mạng mà thôi. Cao Hồng sửng sốt một chút, cười khổ ngậm miệng lại. Hắn liền biết, cái này Lăng Tiêu thiếu gia a, tính cách quả thực so Tử Long còn muốn quật cường. Đúng rồi Cao thống lĩnh, chờ lát nữa nếu có cái gì biến cố, nhớ rõ mang Tử Long đi. Không cần phải xen vào ta. Lăng Tiêu cố ý nhắc nhở nói. Hắn nhưng không cảm thấy Nhiếp Phong sẽ tuân thủ hứa hẹn. Chính mình giết Nhiếp Phong nữ nhi, Nhiếp Phong nghĩ mọi cách cũng đến lộng chết hắn. Liền tính không ở nhiệm vụ này tháp động thủ, cũng nhất định sẽ ở nơi khác. Viên hướng sử dụng linh phù, rồi sau đó lạnh lùng nói, này trương linh phù kêu thăng cấp phù, có thể đem ta võ kỹ ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên mấy cái cấp bậc. Hiện giờ, ta hoàng cấp nhị giai trung đẳng võ kỹ đã đạt tới hoàng cấp tam giai cấp thấp. Ở võ kỹ thượng, người đã không có bất luận cái gì ưu thế. Phải không, kia chẳng qua là chính ngươi như vậy cho rằng mà thôi. Lăng Tiêu vẫn như cũ là bình tĩnh tự nhiên. Hoàng cấp tam giai cấp thấp võ kỹ thực như sao? Đối người khác tới nói có lẽ như thế, nhưng đối hắn mà nói, lại không phải. Tiểu tử, thoạt nhìn ngươi thực tự tin sao? Vậy kiến thức ta này mạnh nhất một kích đi. Hàn Nguyệt thị huyết trảm, lạnh băng hàn mang, đột nhiên biến thành đỏ như máu. Chiêu thức uy lực, quả nhiên ở trong nháy mắt bạo trướng. Chương 3711 sát viên hướng. Lộ ra manh mối chân tướng. Viên hướng nhưng thật ra vẫn chưa thổi phồng, hắn này nhất chiêu công kích, đích đích xác xác đạt tới hoàng cấp tam giai cấp thấp võ kỹ uy lực. Thoạt nhìn không cần chờ đến 20 cái hiệp, này thứ 19 cái hiệp, chiến đấu nên kết thúc. Trong đó một cái tử phủ quân thiếu tướng lắc lắc đầu cười nói. Hoàng cấp tam giai cấp thấp võ kỹ a, kia chính là chỉ có thiếu tướng cấp bậc võ giả mới có tư cách tu luyện. Kia Lăng Tiêu có thể có được hoàng cấp nhị giai cao đẳng võ kỹ cũng đã phi thường ghê gớm. Bất quá lúc này đây, hắn chỉ sợ là không cơ hội. Một cái khác thiếu tướng cũng cười nói, bọn họ đều xem trọng Viên Hướng, nhưng Lăng Tiêu căn bản là không để bụng, hắn vẫn luôn bị xem thường, chưa bao giờ bị xem trọng, nhưng mỗi một lần, hắn đều có thể làm những cái đó xem thường người của hắn ăn mệt. Dựa vào linh phù mạnh mẽ tăng lên hoàng cấp tam giai võ kỹ, hữu dụng sao? Lăng Tiêu khóe miệng, gợi lên một mặt cười lạnh, nếu ngươi nói không cần cuối cùng một cái hiệp. Như vậy vừa lúc, này một kích, liền giải quyết chiến đấu đi, cười lạnh trong tiếng. Lăng Tiêu thân ảnh dần dần hư hóa, rồi sau đó hóa thành một đạo huyết ảnh. Cả người phảng phất từ huyết quang tạo thành giống nhau, đã không còn là thân thể. Huyết ảnh kiếm quyết huyết ảnh sát, ngay sau đó, Lăng Tiêu tốc độ bạo trướng, so với phía trước bất luận cái gì thời điểm đều phải mau. Một đạo huyết ảnh lập lòe, Viên Hướng thậm chí cũng không tới kịp đem trong tay chiêu thức oanh ra tới. Hắn yết hầu phía trên, liền đã nhiều một đạo vết máu. Kỹ kinh bốn tòa, Lăng Tiêu thu kiếm. Rồi sau đó ngạo nghễ đứng thẳng với Viên Hướng phía sau. Viên Hướng hầu kết giật giật, một đạo máu tươi đột nhiên biểu phi, cả người hướng tới phía trước bò đi xuống, trong khoảnh khắc, liền không có sinh lợi, kia một cái chớp mắt, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Nhiếp Phong cũng không nghĩ tới, kết quả cuối cùng, thế nhưng sẽ là như thế này. Hắn ngưu toan làm chính mình đệ tử Viên Lao ra tay đánh chết Lăng Tiêu. Nhưng mà cuối cùng chết lại là Viên Hướng chính mình, bởi vì quá độ khiếp sợ. Hắn thế nhưng trong lúc nhất thời không nghĩ tới báo thù. Này huyết ảnh kiếm quyết không giống như là hoàng cấp nhị giai cao đẳng a. Tử Long cũng ngây ngẩn cả người. Huyết ảnh kiếm quyết hắn là biết đến, quốc chủ phủ võ kỹ, bởi vì tu luyện quá mức gian nan. Chưa bao giờ có nhân tu luyện đến thức thứ hai, bởi vậy tuy rằng uy lực cường đại, nhưng lại bị định vì hoàng cấp nhị giai cao đẳng võ kỹ. Nhưng lúc này bị Lăng Tiêu thi triển ra tới, hắn cảm giác đã có hoàng cấp tam giai võ kỹ uy lực a. Hơn nữa bởi vì này nhất chiêu tốc độ cực nhanh, tựa thật tựa huyễn duyên cớ. Uy hiếp tính hiển nhiên mạnh hơn bất luận cái gì hoàng cấp tam giai cấp thấp võ kỹ. Lăng Tiêu ca, quả nhiên là cái thiên tài, cái gì võ kỹ tới rồi trong tay hắn, tựa hồ đều trở nên càng cường đại hơn. Tử Long lại một lần đối Lăng Tiêu bội phục sát đất. Kỳ thật Lăng Tiêu trong lòng cũng có chút kinh ngạc, hắn huyết dương kinh bất qua tu luyện đến tầng thứ nhất mà thôi, này huyết ảnh kiếm quyết thức thứ nhất là có thể phát huy ra hoàng cấp tam giai cấp thấp võ kỹ uy lực. Phỏng chừng thức thứ hai, đệ tam thức, đệ tứ thức sẽ càng cường. Hơn nữa gần thượng nửa bộ huyết dương kinh, liền có ba tầng. Tu luyện đến tối cao một tầng, huyết ảnh kiếm quyết hẳn là sẽ càng khủng bố đi. Thoạt nhìn, ta lúc trước lựa chọn này huyết dương thiên hạ cùng huyết ảnh kiếm quyết, thật là tuyển đúng rồi. Lăng Tiêu khóe miệng mỉm cười, thập phần cao hứng, lớn mật, cũng dám vọng sát tử phủ quân vạn phu trưởng, đem hắn cho ta bắt lại. Rốt cuộc, Nhiếp Phong tựa hồ hồi quá vị tới. Lạnh giọng quát, nhưng tựa hồ không ai nghe mệnh lệnh của hắn, đều có chút phát ngốc. Nhiếp Phong thiếu tướng, người tốt xấu cũng là cái thiếu tướng, nói chuyện như thế nào cùng đánh rắm giống nhau. Vừa mới ta còn nhắc nhở quá ngươi, ta toàn lực ra tay, có khả năng sẽ đánh chết Viên Hướng. Ngươi đã nói sinh tử bất luận, hiện tại lại muốn tử phủ quân tới bắt ta, tử phủ quân danh dự, đều là bị ngươi loại này người vô sỉ. Bại hoại đi, Lăng Tiêu châm chọc nói, Nhiếp Phong, việc này hắn nói có lý. Trong đó một cái thiếu tướng nói, không tồi, chúng ta nếu đồng ý trận này đối chiến, nên tuân thủ hứa hẹn. Một cái khác thiếu tướng cũng nói, Nhiếp Phong mày nhíu lại nhăn, sắc mặt khó coi tới rồi cực hạn. Là ta nhất thời xúc động, Phùng Thiên, mang Viên Hướng thi thể đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi, phóng là không có khả năng buông tha Lăng Tiêu, nhưng hiện tại loại tình huống này, hắn tuyệt đối không dám động thủ. Liền tính lại không biết xấu hổ, mặt ngoài cũng đến làm bộ dáng. Hảo Lăng Tiêu, người đã chứng minh rồi chính mình nói, người thật sự là đội ngũ bên trong mạnh nhất. Trương Lâm cùng Diêm Sấm chết chúng ta sẽ không lại so đo. Bất quá Hắc Vũ sao, hắn là vô tộc người, vô tộc từ trước đến nay đều là làm theo ý mình. Bọn họ nếu muốn tìm ngươi phiền toái, chúng ta cũng là bất đắc dĩ. Người đi lĩnh chính mình nên đoạt giải thưởng, ta chờ rời đi. Hai cái thiếu tướng nói xong lời nói, liền mang theo Trương Lâm, Diêm Sấm cùng Hắc Vũ thi thể rời đi. Lăng Tiêu cùng Tử Long đến nhiệm vụ tháp lĩnh nên đến khen thưởng. Hoàn thành nhiệm vụ này cuối cùng được đến 10 vạn thượng phẩm linh thạch, tuyệt phẩm đế khí cấp bậc định thân phù một chương, đồng dạng phẩm chất phòng ngự phù một chương. Tuy nói đối với hiện tại Lăng Tiêu mà nói, này đó linh thạch có vẻ có điểm thiếu. Nhưng định thân phù cùng phòng ngự phù còn là phi thường dùng tốt. Hơn nữa 10 vạn thượng phẩm linh thạch cũng không phải cái số lượng nhỏ nga. Lĩnh khen thưởng, Lăng Tiêu, Tử Long cùng Cao Hồng ba người liền rời đi nhiệm vụ tháp. Hai vị thiếu gia, kia Nhiếp Phong tuyệt đối không có khả năng thiện bãi cam hưu, để tránh bị công kích. Hai vị vẫn là tùy ta rời đi huyết tinh chiến trường đi. Đi rồi một đoạn đường, Cao Hồng liền đề nghị nói. Cũng thế, đi về trước. Lăng Tiêu lúc này đây thu hoạch pha phong, về thần đan cảnh tu vi hắn còn cần cẩn thận mà thích ứng một phen. Tính tu là cần thiết đến, mà ở huyết tinh chiến trường, nguy hiểm quá lớn, chỉ bằng phản hồi quốc chủ phủ an toàn. Nhưng mà bọn họ lời này mới vừa nói xong, liền phát hiện đã bị vây quanh. Ta nói các ngươi, chuẩn bị đi chỗ nào a? Đồng thời xuất hiện, vẫn là kia ba vị tử phủ quân thiếu tướng. Nhiệm vụ tháp thời điểm, bởi vì người không liên quan quá nhiều, bọn họ không dám ra tay. Nhưng nơi này khoảng cách nhiệm vụ tháp đã rất xa, bọn họ liền sẽ không để ý. Hơn nữa xem bộ dáng này, bọn họ không riêng muốn giết Lăng Tiêu cùng Tử Long, liền Cao Hồng cũng muốn cùng nhau diệt. Lăng Tiêu, người giết ta nữ nhi, lại giết ta đồ đệ. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, người tiểu tử này thiên phú thật sự quá mức khủng bố. Nếu không đem ngươi kịp thời diệt trừ, chỉ sợ về sau sẽ trở thành lớn hơn nữa mối họa. Cho nên hôm nay, ngươi cũng đừng muốn chạy. Nhiếp Phong ngôn ngữ phi thường trắng ra, chính là nói rõ muốn sát Lăng Tiêu. Tấm tắc, lại nói tiếp a, ta thật đúng là luyến tiếc giết ngươi như vậy thiên tài. Bất quá ai làm ngươi làm không nên làm sự tình, hơn nữa trở thành tướng quân cái đinh trong mắt đâu. Một cái khác diện mạo hung mãnh, một thân ngạnh giáp thân thiếu tướng cảm thán nói. Ta đã làm sự tình, cùng Tử Long cùng Cao thống lĩnh không quan hệ, làm cho bọn họ rời đi đó là. Có chuyện gì nhi, ta một người chịu trách nhiệm, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày nói. Tiểu gia hỏa, ngươi thật đúng là xuẩn a. Ngươi cho rằng chúng ta sẽ vì Nhiếp Phong về điểm này thù riêng tới tìm ngươi sao? Chê cười a, kia bất quá là nhân tiện mà thôi. Vì tướng quân đại kế, các ngươi ba người đều chỉ có thể chết ở này huyết tinh chiến trường trong vòng. Cái thứ ba thiếu tướng, trang điểm đến hoa hòe lộng lẫy, giống cái nữ nhân, nhưng thanh âm lại là nam. Cái gì? Lăng Tiêu nghe được lời này, không khỏi một trận kinh hãi. Trước kia một ít không quá minh bạch sự tình, hiện giờ cũng hoàn toàn sâu chuỗi lên. Chương 3712 tự bạo nội đan. Nghe được kia ba cái tử phủ quân thiếu tướng nói, trước kia phát sinh rất nhiều sự tình, nháy mắt ở Lăng Tiêu trong đầu sâu chuỗi lên. Tỷ như với Khải Long vì sao sẽ phái người ám sát Tử Long. Tỷ như với Khải Long vì sao sẽ buông trung tướng Tôn Nghiêm, lì lợm la liếm mà theo đuổi Tử Thiên Trang. Huyết kiếm tôn thế nhưng là chết ở chỗ này. Hắn đột nhiên nói, nghe được Lăng Tiêu nói, kia ba vị thiếu tướng rõ ràng lắp bắp kinh hãi. Ngươi như thế nào biết huyết kiếm tôn? Cái kia diện mạo bưu hãn thiếu tướng buột miệng thốt ra. Nói ra, mới có chút hối hận. Ha ha, quả nhiên như thế. Thị huyết ma tướng đang lẩn trốn đi phía trước, từng nhắc tới quá huyết kiếm tôn. Thoạt nhìn, các ngươi tử phủ quân bảy vị thiếu tướng đóng tại này tử linh minh vực bên trong. Vì hẳn là cũng là huyết kiếm tôn truyền thừa đi. Hơn nữa ta còn biết, các ngươi với Khải Long trung tướng sở dĩ tiếp cận Tử Thiên Trang tỷ tỷ. Hẳn là mưu đồ quốc chủ phủ mỗ dạng đồ vật. Mẫu dạng cùng huyết kiếm tôn truyền thừa có quan hệ đồ vật. Nếu ta không đoán sai nói, thứ này rất có thể chính là huyết dương thiên hạ đi. Lăng Tiêu phía trước liền cảm thấy kỳ quái. Hắn đánh chết Viên Hướng thời điểm, dùng huyết dương thiên hạ, ba gã thiếu tướng ánh mắt nháy mắt đều thay đổi. Huyết dương thiên hạ tuy rằng là tuyệt phẩm đế khí, nhưng thời đại băng hà cũng đúng vậy. Thời đại băng hà đều không có làm cho bọn họ sinh ra cái loại này kinh ngạc. Như vậy cũng chỉ có này một loại khả năng. Huyết dương thiên hạ cùng huyết kiếm tôn truyền thừa có quan hệ. Nhiếp Phong, tiểu tử này quá thông minh, quá giảo hoạt, thoạt nhìn tướng quân nói không sai. Cần thiết đến giết hắn. Không giết, chúng ta kế hoạch, chỉ sợ vô pháp thành công. Bưu Hãn thiếu tướng nhìn về phía Nhiếp Phong nói. Hổ mãnh, người rốt cuộc minh bạch chưa, ta muốn sát Lăng Tiêu, không chỉ có riêng là vì tư nhân ân oán. Nhiếp Phong lạnh lùng nói. Minh bạch, không riêng ta hiểu được, phỏng trừng Hoa Sen cũng minh bạch chưa. Hổ mãnh nhìn về phía cái kia bất nam bất nữ thiếu tướng nói. Tiểu tử này đích xác không dễ chọc, hơn nữa trên tay còn có huyết dương thiên hạ. Giết hắn, liền có thể lập hạ công lớn. Hoa Sen đà thanh đà khí mà cười nói. Cao thống lĩnh, chờ lát nữa một có cơ hội bỏ chạy. Ta hoài nghi với Khải Long phải đối quốc chủ tỷ tỷ bất lợi. Quốc chủ phủ có hai thanh huyết dương thiên hạ, một phen vì sơ đại, kia chính là thiên vương khí. Này đem là nhị đại, chỉ là tuyệt phẩm đế khí. Bọn họ liền tuyệt phẩm đế khí đều phải, tự nhiên sẽ không sai hôm khác vương khí. Lăng Tiêu đột nhiên nhìn về phía Cao Hồng nói, thiếu gia không cần lo lắng, quốc chủ cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Cao Hồng bình tĩnh nói, ngươi còn bình tĩnh cái giám a, đừng quên, quốc chủ còn không biết với Khải Long yếu hại nàng. Nếu với Khải Long muốn ngạnh đoạt, hắn đã sớm như vậy làm. Nếu không như vậy làm, nhất định là có khác âm mưu. Cái gì hạ dược, uy độc từ từ. Lăng Tiêu quát, không xong, còn có hơn 10 ngày chính là tỷ tỷ sinh nhật ngày đó, tỷ tỷ tính cảnh giác khẳng định sẽ giảm xuống đến thấp nhất. Tử Long đột nhiên cả kinh nói với Khải Long phải đối phó tỷ tỷ, nhất định sẽ tuyển ở ngày đó. Nghe thế phiên lời nói, Cao Hồng rốt cuộc biến sắc. Ha ha ha, chuyện tới hiện giờ, các ngươi biết cũng đã chậm. Không sợ nói cho các ngươi, Lăng Tiêu kia tiểu tử đoán không sai. Các ngươi có từng nghe nói qua hoa gian cổ trùng cái loại này đồ vật? Nhiếp Phong nhìn đến ba người khẩn trương mà lại nôn nóng biểu tình, liền cảm thấy thực sảng. Hắn cất tiếng cười to nói, Nhiếp Phong, lời này khó mà nói xuất hiện đi. Hoa Sen nhíu mày nói, sợ cái gì, dù sao bọn họ đã chắp cánh khó chạy thoát. Nói nữa, mặc dù chúng ta không nói, kia tiểu tử không phải đã đoán được sao? Chỉ bằng làm cho bọn họ càng thống khổ một ít, Nhiếp Phong lộ ra dữ tợn biểu tình, cười lạnh nói. Hoa Sen, người cũng đừng ngăn đón hắn, có chúng ta ba cái, còn có ít nhất 100 thần đan cảnh một trọng võ giả, 20 cái thần đan cảnh nhị trọng võ giả. Người cảm thấy bọn họ ba cái thoát được rất sao? Error, dấu lớn, Hổ Mãnh cũng nói, Hoa Sen không hề nói cái gì, Lăng Tiêu biểu tình cũng đã âm trầm tới rồi cực hạn. Muôn đời thần đan kinh chung có nói, hoa gian trùng cổ là một loại phi thường ác độc đồ vật. Vô luận nam nhân vẫn là nữ nhân trung cổ, liền sẽ tùy ý hạ cổ người bài bố. Hơn nữa khăng khăng một mực. Hắn đem này hoa gian trùng cổ tác dụng nói ra. Cao Hồng đột nhiên nói tiểu bạc trùng nghe đồn cùng huyết kiếm tôn cùng cái thời đại tiểu bạc trùng liền am hiểu luyện chế loại này hoa gian trùng cổ. Tiểu bạc trùng linh hồn vẫn luôn bị nhốt ở ánh sáng mặt trời thành thủy lao bên trong. Nên không phải là kia với Khải Long vì được đến hoa gian trùng cổ, đem hắn thả ra đi. Hảo, bọn họ đã biết đủ nhiều, có thể giết. Nhiếp Phong cười lạnh nói, muộn tắc sinh biến, hắn vẫn là biết đạo lý này. Huống chi Lăng Tiêu xảo trá đa đoan, ai biết tiểu tử này còn có cái gì âm mưu quỷ kế. Hổ Mãnh, Hoa Sen, các ngươi hai cái liên thủ đối phó Cao Hồng, tốt nhất ở ngắn nhất thời gian đem này chu sát. Ta tự mình đối phó Lăng Tiêu, đến nỗi những người khác, vây quanh Tử Long, không cần giết hắn, tốt nhất có thể bắt sống. Vạn nhất tướng quân kế hoạch không thành, đây chính là người rất tốt chất đâu. Nhiếp Phong tựa hồ là ba vị thiếu tướng bên trong thực lực một người cường đại nhất. Nơi này những người này, đều nghe hắn. Các ngươi dám động đến ta, tỷ tỷ của ta nhất định sẽ không buông tha các ngươi. Chúng ta Tử gia sẽ đem các ngươi bầm thây vạn đoạn. Tử Long quát, chúng ta sợ quá a, đến lúc đó tỷ tỷ ngươi liền sẽ trở thành chúng ta tướng quân thú bông. Hắn tưởng như thế nào chơi, liền như thế nào chơi. Đừng nói động ngươi, nếu ngươi không nghe lời, giết ngươi cũng không cái gọi là. Nhiếp Phong châm chọc nói, sát, khi nói chuyện, Hổ Mãnh cùng Hoa Sen đã nhào hướng Cao Hồng. Cao Hồng tuy rằng thực lực so này hai người bất luận cái gì một cái đều phải cường. Nhưng hai người liên thủ, hắn liền không được. Lăng Tiêu thiếu gia, Tử Long thiếu gia liền phó thác cho ngươi. Hôm nay Cao Hồng phải vì quốc chủ phủ tận trung. Đối mặt Hổ Mãnh cùng Hoa Sen, đối mặt này hẳn phải chết chi cục, Cao Hồng nháy mắt liền làm ra quyết định. Không Cao thúc thúc không cần, Tử Long đương nhiên biết Cao Hồng muốn làm gì. Hắn giống lớn nói, Cao Hồng, người điên rồi sao? Nhiếp Phong đám người cũng là sắc mặt đại biến. Cao Hồng biểu tình, hiển nhiên là muốn cùng bọn họ đồng quy vu tận. Đi, Cao Hồng cũng không để ý những người này kêu cái gì. Hắn nội đan từ trong miệng bay ra, rồi sau đó không ngừng phóng xuất ra khủng bố hơi thở. Phạm vi vài dặm mà, đều bị bao vây ở trong đó. Đi, Lăng Tiêu không có tưởng khác, trực tiếp một tay đem Tử Long ném vào thú giới. Rồi sau đó khởi động túm mà kim quang thuật, người nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Nhiếp Phong chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đào tẩu. Nhưng lại bất lực, truy, đều cho ta truy, đừng làm hắn chạy thoát. Cao Hồng hơi thở, bao phủ Hổ Mãnh, Hoa Sen cùng Nhiếp Phong. Nhưng vô pháp bao phủ những người khác, rốt cuộc hắn một người tinh lực hữu hạn. Bất quá Cao Hồng tin tưởng, chỉ cần chặn này ba cái thiếu tướng, kia Lăng Tiêu liền nhất định có biện pháp đào tẩu. Oanh, khủng bố tiếng gầm rú ở huyết tinh chiến trường bên trong vang lên. Hổ Mãnh, Luyện Hóa cùng Nhiếp Phong ba người bị oanh đi ra ngoài vài trăm thước xa, ngã trên mặt đất mồm to phun huyết. Người đã vô pháp đứng lên, hiển nhiên là bị trọng thương, mà nội đan bạo liệt Cao Hồng, tắc ngửa mặt lên trời nằm ngã xuống trên mặt đất, đã không có một tia nhi hơi thở. Kẻ điên, Nhiếp Phong hộc ra một búng máu, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, ngươi đã chết cũng là bạch chết. Đừng quên, nơi này có 7 vị thiếu tướng đâu, liền tính ngươi trọng thương chúng ta 3 cái. Còn có mặt khác 4 cái, bọn họ 2 người, tuyệt đối trốn không thoát huyết tinh chiến trường. Chương 3713 huyết dương hà, cự hạm. Túng mà kim quang thuật, một lần khoảng cách chính là một dặm mà. Bất quá bởi vì Lăng Tiêu hiện tại tu vi tăng lên, chân nguyên sung túc, cho nên chỉ có thể tiêu hao hắn 1/10 chân nguyên. Hắn có thể liên tục sử dụng 10 lần đúng mà kim quang thuật. Duy nhất phiền toái chính là, mỗi một lần sử dụng lúc sau, đều đến tạm dừng 1 phút tả hữu. Phải dùng tới ngưng tụ chân nguyên. Lăng Tiêu ca, Cao Thúc Thúc hắn đã chết sao? Tử Long cực kỳ bi ai không thôi, ta sẽ không làm hắn bạch chết. Lăng Tiêu thoạt nhìn thực bình tĩnh, nhưng mà trong mắt hắn, lại lộ ra một mạt đến xương lạnh băng. Cao Hồng là vì hắn mà chết, nếu không phải Cao Hồng sáng tạo ra cơ hội, hắn thật đúng là đến chưa chắc có thể đào tẩu. Cái này ân, hắn đến báo, tuy rằng hắn cùng cái này Cao Hồng cũng không phải rất quen thuộc, nhưng người này vì bọn họ có thể hy sinh chính mình. Đơn thuần loại này tinh thần, cũng đã làm hắn phi thường cảm động. Lăng Tiêu ca, chúng ta này giống như không phải đi Tử Linh chỗ tránh nạn a. Tử Long nhận thấy được phương hướng không đúng, vội vàng nói. Tuy rằng hắn trong lòng cực kỳ bi thương, nhưng hắn cũng biết, hiện tại không phải bi thương thời điểm. Nếu không thể kịp thời đào tẩu, chỉ sợ liền bọn họ cũng đến chết. Không sai, cái này phương hướng đích xác không phải đi thông Tử Linh chỗ tránh nạn. Lăng Tiêu lần thứ hai khởi động lần thứ hai túng mà kim quang thuật. Sau đó mới tiếp tục nói ta tính tính, chúng ta tiến vào nơi này chỉ có 5 ngày thời gian. Khoảng cách quốc chủ tỷ tỷ sinh nhật còn có 15 thiên. Cho nên thời gian thượng còn kịp, ta chuẩn bị từ huyết dương chỗ tránh nạn rời đi. Nếu với Khải Long đã chuẩn bị giết chúng ta, liền không khả năng làm chúng ta đào tẩu, đi Tử Linh chỗ tránh nạn, chỉ là chui đầu vô lưới. Ta hiểu được, Tử Long thật đến là đối Lăng Tiêu phi thường bội phục. Đều lúc này, thế nhưng còn có thể suy xét như thế cẩn thận, thay đổi hắn, liền khẳng định không được. Nhưng dù vậy, Lăng Tiêu vẫn như cũ cảm thấy không đủ an toàn. Cho nên hắn phải nhanh một chút phản hồi quốc chủ phủ. Túng mà kim quang thuật vẫn là không đủ mau, không đủ mau. Muốn lại mau một ít, lại mau một ít, theo linh hồn của hắn hải nổi lên sóng gió động trời. Trong cơ thể thuộc về tử thần huyết mạch, cũng bắt đầu không ngừng kích động. Bá vòm trời trụ bên trong, đại biểu túng mà kim quang thuật kia viên ngôi sao chợt gian bộc phát ra càng vì lộng lẫy ánh sáng. Đương hết thảy quy về bình tĩnh thời điểm, Lăng Tiêu phát hiện chính mình túng mà kim quang thuật tăng lên. Phía trước một lần chỉ có thể đi tới một dặm mà. Mà hiện giờ, một lần trực tiếp là có thể đi tới 10 dặm mà, trung gian không cần làm bất luận cái gì nghỉ ngơi. Tốc độ thượng, còn có một ít tăng lên. Đương nhiên, lập tức tiến lên 10 dặm mà, chân nguyên đều hoàn toàn lấy hết. Bất quá hắn có hoàng kim chi tâm, trong cơ thể tiềm năng nháy mắt liền lấp đầy toàn bộ thân thể. Một phút sau, lại có thể một lần nữa sử dụng túng mà kim quang thuật. Này đến tiết kiệm thập phần nhiều loại thời gian, tốc độ còn càng mau. Hơn nữa ở túng mà kim quang thuật trạng thái dưới, địch nhân là bắt giữ không đến tung tích. Về sau chạy trốn, càng tốt dùng, địch nhân hiển nhiên ngộ phán Lăng Tiêu chạy trốn phương hướng. Hơn nữa túng mà kim quang thuật thăng cấp, hắn chạy trốn tốc độ đạt tới cực hạn. Trừ phi thần đan cảnh tam trọng trở lên tu vi võ giả, nếu không muốn đuổi tới hắn, kia không khác người si nói mộng. Một ngày sau, Lăng Tiêu cùng Tử Long đã đi tới một cái rộng lớn sông lớn bên cạnh. Này hà đó là huyết tinh chiến trường huyết hà chi nhất. Bởi vì tới gần huyết dương chỗ tránh nạn, bởi vậy cũng bị xưng là huyết dương hà. Chỉ là này huyết hà cùng nơi khác so sánh với, quá mức đáng sợ. Không chỉ có cơ hồ liếc mắt một cái vọng không đến biên, hơn nữa huyết hà phía trên, huyết lãng quay cuồng. Thường thường còn có thật lớn yêu thú xuất hiện, này đó yêu thú thế nhưng đều là thần đan cảnh yêu thú. Huyết dương tiểu quốc huyết tinh, chiến trường không có minh vực, bởi vậy nơi này yêu thú là hỗn độn phân bố. Huyết dương giữa sông tập trung đại lượng thần đan cảnh yêu thú. Phi thường khủng bố, chỉ có vượt qua này hà, mới có thể đến huyết dương chỗ tránh nạn. Tử Long nhíu mày nói ta trước kia cũng chỉ là nghe tỷ tỷ của ta nhắc tới quá, vẫn chưa đã tới. Cần thiết đến mau chóng thông qua này hà mới được, không thể ở chỗ này trì hoãn thời gian. Lăng Tiêu nhíu mày nói, bọn họ cũng cùng chúng ta tưởng giống nhau đi, ngươi xem nơi xa bụi mù cuồn cuộn, hơn phân nửa lại là tới thú triều. Ở huyết dương tiểu quốc huyết tinh chiến trường, loại chuyện này quá thường thấy. Ai cũng không phải thú triều đối thủ. Biện pháp tốt nhất chính là trốn vào chỗ tránh nạn bên trong. Tử Long chỉ hướng nơi xa, một mảnh bụi mù cơ hồ che trời. Mà đứng ở bờ sông người, tắc có rất nhiều, trong đó không thiếu thần đan cảnh võ giả. Bọn họ đây là đang đợi thuyền sao? Lăng Tiêu hỏi, ân, huyết dương hà quá khủng bố, người bình thường căn bản vô pháp bay vọt. Mặc dù thần đan cảnh võ giả có thể phi hành, cũng vô pháp liên tục lâu như vậy. Chỉ có toàn bộ dùng đặc thù tài liệu chế tạo cự thuyền, mặt trên che kín trận pháp mới có thể thông qua. Tử Long gật đầu nói, đò tới rồi, đều tinh thần điểm. Đột nhiên, nơi xa vang lên một trận quỷ dị thanh âm. Có điểm giống Lăng Tiêu đã từng gặp được quá con rối thuyền còi hơi thanh. hẳn là đò không sai. Cũng có người hô lên, phân phó người một nhà chuẩn bị. Bên bờ người cũng không ít, nhưng trên thuyền không gian hữu hạn, chỉ sợ những người này đều tưởng lên thuyền, khả năng tính không lớn a. Lúc này Lăng Tiêu Thái cực mắt đã chú ý tới. Nơi xa, một con thuyền toàn thân phiếm kim loại ánh sáng thật lớn thuyền nhanh chóng sử tới. Này con cự hạm toàn trường tiếp cận 300 mễ, thật lớn thân tàu, dựa vào trận pháp cùng pháp trận mới có thể an toàn phập phình ở huyết dương hà phía trên. Hơn nữa rõ ràng lực phòng ngự cực cường, liền tính là thần đan cảnh võ giả toàn lực một kích, cũng ở mặt trên lộng không dưới một đạo nho nhỏ vết thương. Thuyền tới gần thời điểm, đã có yêu thú bắt đầu công kích. Nhưng kia thuyền liền phảng phất là đáng sợ hung thú giống nhau, vô luận nhiều ít yêu thú xông tới, đều sẽ bị đâm bay. Cho dù là thần đan cảnh tam trọng yêu thú, thế nhưng cũng vô pháp ở mặt trên lưu lại vết thương. Thật là khủng khiếp thuyền, Lăng Tiêu không khỏi táp lưỡi tiểu long, người vẫn là tiến vào thú giới bên trong ủy khuất một chút đi. Tiết kiệm một cái không gian, miễn cho sinh loạn. Hảo, Tử Long gật gật đầu nói vừa lúc này đây đi vào huyết dương tiểu quốc. Chúng ta Tử gia ở huyết dương tiểu quốc có cái minh hiếu, lúc này đây phỏng chừng Tử gia muốn cùng Vu gia nháo bẻ. Vừa lúc ta đi liên hệ một chút cái này minh hiếu, làm cho bọn họ tương trợ. Ân, Lăng Tiêu phỏng chừng lúc này đây chiến đấu cũng là không thể tránh né. Một khi chọc thủng với Khải Long quỷ kế, chỉ sợ với gia sẽ thẹn quá thành giận, mà Tử gia cũng tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Hai nhà chi gian tranh đấu, chỉ sợ là không thể tránh được. Cự hạm phía trên, đứng ra một người võ giả, tự xưng là thuyền trưởng. Lăng Tiêu nhìn thoáng qua, thần đan cảnh tam trọng, đồng đan cảnh viên mãn, đỉnh cấp thiếu tướng cấp bậc võ giả. Loại người này, khẳng định không thể trêu vào, bất quá hắn chỉ là ngồi thuyền mà thôi, cũng không cần thiết đi trêu chọc. Thuyền trưởng thủ hạ đại phó, kia cũng là thần đan cảnh nhị trọng, thiết đan cảnh trung kỳ tu vi võ giả. Còn có mười mấy thủy thủ, không có chỗ nào mà không phải là ngưng đan cảnh viên mãn. Hạn 100 người lên thuyền, không ai giao nộp một vạn thượng phẩm linh thạch. Thuyền trưởng cất cao giọng nói, vèo, vừa dứt lời, liền có một người bay lên trời, rơi xuống kia bong tàu phía trên. Tu vi là thần đan cảnh tam trọng, đồng đan cảnh giai đoạn trước. Không bằng thuyền trưởng, nhưng so đại phó hiếu thắng. Nhưng mặc dù người này, cũng là ngoan ngoãn giao nộp một vạn hạ phẩm linh thạch. Chương 3714 nhẫn chữ vật dẫn phát phiền toái. May mắn ta gần nhất đã phát tài, bằng không một vạn hạ phẩm linh thạch giao ra đi, thật đúng là đủ thịt đau. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, phá không dựng lên, chiều trên thuyền bay đi. Tùy tay giao nộp một vạn hạ phẩm linh thạch, rồi sau đó lên thuyền. Đối phương cũng không dễ quản hắn đến từ chính phương nào. Chỉ cần giao tiền, liền có thể qua đi. Như thế phương tiện, sau một lát, 100 người danh ngạch liền dùng xong rồi. Thuyền trưởng cất cao giọng nói xin lỗi, dư lại các vị, nhân số đã đầy, khải hàng. Ai nói nhân số đầy ta xem còn kém một người, bên bờ có cái ngưng đan cảnh viên mãn cảnh giới võ giả. Nhìn đến Lăng Tiêu hơi thở mỏng manh, lại đứng ở tới gần mép thuyền địa phương. Nhất thời nổi lên oai chủ ý, nói xong, cư nhiên bay lên trời, hướng tới Lăng Tiêu giết qua đi. Kia thuyền trưởng phảng phất không có nhìn đến giống nhau, chỉ là phân phó khải hàng. Đến nỗi khác, hắn giống như một chút đều không quan tâm. Vô luận là phá hư quy củ cũng hảo, không phá hư cũng thế, đều cùng hắn không quan hệ. Mắt thấy người nọ nhào tới, Lăng Tiêu không khỏi một tiếng cười lạnh, kẻ hèn ngưng đan cảnh viên mãn võ giả, nhưng chính mình cùng giai tiêu chuẩn, thế nhưng liền tưởng đánh bại chính mình. Chê cười, hắn bất động thanh sắc, chợt phóng xuất ra hoàng cấp nhị giai linh hồn bí thuật linh hồn ám sát. Đối với đại đa số võ giả mà nói, tu vi đạt tới thần đan cảnh một trọng, có thể học được võ kỹ cũng chính là hoàng cấp nhị giai cấp thấp. Đối mặt Lăng Tiêu này linh hồn ám sát, người nọ căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Trực tiếp rơi xuống ở huyết hà bên trong, bị một con thật lớn huyết cá mập sinh sôi nuốt đi xuống. Một màn này, làm rất nhiều người đều sửng sốt một chút. Nguyên bản bọn họ cho rằng Lăng Tiêu muốn xong đời. Rốt cuộc Lăng Tiêu phóng xuất ra tới hơi thở, cho người ta cảm giác chỉ là vừa mới bước vào thần đan cảnh mà thôi. Bọn họ lại không biết, đó là Lăng Tiêu cố ý. Lăng Tiêu thích che giấu chính mình tu vi, như vậy có thể cho địch nhân cân nhắc không ra thực lực của hắn. Ngay cả cự hạm thuyền trưởng cũng nhìn nhiều Lăng Tiêu liếc mắt một cái. Bất quá chỉ thế mà thôi, Lăng Tiêu vẫn chưa vi phạm quy định, cho nên thuyền trưởng cũng chưa nói cái gì. Cự hạm theo gió vượt sóng, hướng tới bờ bên kia chạy tới. Lăng Tiêu tính ra một chút, tuy rằng này huyết hà thực khoan, nhưng là cự hạm tốc độ lại một chút đều không chậm. Đại khái nửa ngày thời gian là có thể đến bờ bên kia. Cái này làm cho hắn cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hắn hiện tại trên cơ bản chính là ở cùng thời gian thi chạy. Nhất định phải đuổi ở chỗ Khải Long đắc thủ phía trước, đến quốc chủ phủ, ngăn cản loại chuyện này phát sinh. Tiểu huynh đệ, người này nhẫn chữ vật không tồi a, không bằng bán cho ta như thế nào? Lưu Mỗ nguyện ý chi trả 2 vạn, không, 3 vạn thượng phẩm linh thạch. Đột nhiên, một cái ăn mặc hoa lệ võ giả đi tới Lăng Tiêu bên cạnh, cười nói. Người này tu vi không kém, đồng dạng là ngưng đan cảnh viên mãn. 3 vạn thượng phẩm linh thạch, ha ha, nếu là lúc trước Lăng Tiêu, làm không hảo thật đáp ứng rồi. Nhưng hiện tại có 2 cái lý do, hắn tuyệt đối sẽ không bán. Đệ nhất, hắn thân gia đã đạt tới 600 vạn thượng phẩm linh thạch. Đệ nhị, này cái nhẫn chữ vật quan hệ đến thị huyết ma tướng mật kho. Xin lỗi, ta không bán. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, nếu là ngại tiền không đủ, không quan hệ a, ta lại thêm 5.000 thượng phẩm linh thạch, như thế nào? Họ Lưu Phú Hào cắn chặt răng nói, thấy Lăng Tiêu không có hé răng, hắn lại nói 4 vạn, nhiều nhất 4 vạn thượng phẩm linh thạch, không thể lại nhiều. Ta đã nói rồi, không bán, người này là nghe không hiểu tiếng người sao? Lăng Tiêu chân mày cau lại, nơi này lại không phải thị trường, người khác không bán, người hỏi lần đầu tiên cũng liền thôi. 5 lần 7 lượt mà truy vấn, quả thực chính là lệnh người rất là khó chịu. Hơn nữa Lăng Tiêu lấy thái cực mắt đánh giá qua giới, này cái đến từ chính thị huyết ma tướng nhẫn chữ vật ít nhất giá trị 100 vạn thượng phẩm linh thạch. Người này hiển nhiên chính là cho rằng hắn không hiểu, cố ý khi dễ hắn đâu. Tiểu tử, 4 vạn thượng phẩm linh thạch, đã thực cho ngươi mặt mũi. Ta cuối cùng lại thêm một chút, 5 vạn thượng phẩm linh thạch, bán vẫn là không bán. Họ Lưu Phú Hào trong mắt hiện lên một mà tàn nhẫn sắc. Trên đời này, có rất nhiều thấy tiền sáng mắt người. Thứ này hiển nhiên là cái biết hàng, biết Lăng Tiêu bị thương nhẫn chữ vật không tầm thường. Cho nên mới tưởng tiêu phí tiền trinh mua tới. Lăng Tiêu nhẫn nại đã bị ma không có. Hắn lạnh nhạt mà nhìn họ Lưu liếc mắt một cái, trong mắt có sát khí. Họ Lưu bị hoảng sợ, nhưng nghĩ đến trước mắt tiểu tử này hẳn là thực lực không có rất mạnh, nhất thời lại lộ ra dữ tợn biểu tình. Lưu mãnh, người này quả thực chính là khi dễ người khác không biết nhìn hàng a. Tiểu gia hỏa, không bằng như vậy đi, ta ra 10 vạn thượng phẩm linh thạch, mua ngươi này nhẫn chữ vật. Tổng có thể đi, lúc này lại đi tới một người, là cái 30 tuổi tả hữu trung niên nhân, tu vi nhưng không yếu. 10 vạn thượng phẩm linh thạch, thiếu gia, ngài muốn kia đồ vật làm gì a? Nghe thế trung niên nhân nói, mấy cái rõ ràng là cấp dưới người lại đây khuyên nhủ. Cầm vận hiện tại còn thiếu một quả giống dạng nhẫn chữ vật. Nàng cái kia thượng một lần trong chiến đấu hư hao, trung niên nhân cười cười nói. Thiếu gia quả nhiên đối nhà mình muội muội thực hảo, tiểu thư nàng lúc này hẳn là ở nghỉ ngơi đi. Một cái lão giả cười nói, bất quá 10 vạn thượng phẩm linh thạch mua cái nhẫn chữ vật, vẫn là qua. Cầm Mộc ca ca, cái gì nhẫn chữ vật a? Nhưng vào lúc này, trong khoang thuyền ra tới một cái yểu điệu thục nữ. Ước chừng 20 xuất đầu bộ dáng, tu vi là ngưng đan cảnh hậu kỳ, tuổi này, tu vi đạt tới như vậy, tuyệt đối xem như tuyệt đỉnh thiên tài. Ít nhất ở Tử Phủ Đại Quốc hẳn là như vậy. Nàng kia cầm Mộc ca ca càng cường, thế nhưng là thiết đan cảnh giai đoạn trước tu vi. Oa, hảo đặc biệt nhẫn chữ vật a, ta muốn chạy nhanh cho ta. Cầm vận nhìn đến Lăng Tiêu trên tay nhẫn chữ vật, thế nhưng trực tiếp liền đi đoạt lấy. Cô nương, muốn minh đoạt a? Lăng Tiêu lạnh lùng nói, không phải đều đáp ứng cho ngươi 10 vạn thượng phẩm linh thạch sao? Cầm Mộc nói, 10 vạn tống cổ ăn mày đâu đi không bán. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, các ngươi a, liền đã chết này phân tâm đi. Tiểu tử, người đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, chúng ta chính là huyết dương tiểu quốc quốc chủ phủ người. Đắc tội chúng ta, có người hảo quả tử ăn. Cầm Mộc lạnh lùng nói, hừ, huyết dương tiểu quốc quốc chủ phủ ta đây thật thế các ngươi quốc chủ cảm thấy mặt đỏ. Khi nào quốc chủ phủ người đổi nghề làm cường đạo? Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, châm chọc nói. Nói thật ra, cái này trên thuyền, hắn duy nhất kiêng kỵ chính là cái kia thuyền trưởng. Còn lại người, hắn thật đúng là không sợ. Cho dù là đồng đan cảnh giai đoạn trước tu vi võ giả, hắn cũng có biện pháp chạy trốn, liền trước mắt cái này vài người, hắn căn bản khinh thường nhìn lại. Hơn nữa hắn hiện tại tâm tình nhưng không thế nào hảo, những người này liên tiếp muốn hắn nhẫn chữ vật. Hắn đều mau phiền đã chết, nếu không phải trời xa đất lạ, hắn sớm động thủ, nơi nào sẽ nói nhiều như vậy vô nghĩa. Chúng ta không đoạt, ngươi tùy tiện nói cái giá đi. Cầm vận hiển nhiên là nhìn chúng Lăng Tiêu trên tay nhẫn chữ vật, có vẻ trí tại tất đắc. Thật đến có thể tùy tiện ra giá. Lăng Tiêu cười hỏi, đó là tự nhiên, Cầm Mộc thân là huyết dương tiểu quốc quốc chủ phủ thiếu chủ, điểm này tự tin vẫn phải có. Toàn bộ huyết dương tiểu quốc, trừ bỏ Tử Phủ quân ở ngoài, liền không ai dám trêu chọc bọn họ quốc chủ phủ. Hảo a, xem ở các ngươi là đại biểu quốc chủ phủ phân thượng. Ta liền cố mà làm bán cho các ngươi đi, thậm chí có thể cho các ngươi đánh cái gập lại. Lăng Tiêu cười nói, chương 3715 có một số người đắc tội không nổi. gặp lại thật tốt quá, Cầm Vận hưng phấn mà nói. Bên cạnh người thấy như vậy một màn, đều là liên tục lắc đầu. Ta còn tưởng rằng tiểu tử này là cái xương cứng đâu, không nghĩ tới vẫn là túng. Đúng vậy, không riêng gì bán, lại còn có giảm 90%, kia cùng tặng không lại có cái gì khác nhau đâu. Cái kia phú hào Lưu Mãnh sắc mặt cũng khó coi, chính mình tuy nói so ra kém quốc chủ phủ, nhưng tốt xấu cũng là Huyết Dương đệ nhất phú hào. Tiểu tử này không cho chính mình mặt mũi, lại muốn nịnh bợ quốc chủ phủ. Quả thực như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Tiểu tử, lúc này mới giống lời nói sao, dứt lời, bao nhiêu tiền. Cầm Mộc tự cho là đúng quốc chủ phủ uy nghiêm đem tiểu tử này cấp dọa sợ. Có vẻ phi thường đắc ý, quả nhiên ở Huyết Dương tiểu quốc, liền không có dám đắc tội quốc chủ phủ. Ân 10 tỷ thượng phẩm linh thạch như thế nào? Lăng Tiêu trong miệng, bình tĩnh mà học ra một câu. Những lời này xuất khẩu, nguyên bản làm ồn trên thuyền nháy mắt liền tĩnh xuống dưới. Ai đều nghe được ra tới, tiểu tử này là ở trêu chọc quốc chủ phủ người đâu. 10 tỷ thượng phẩm linh thạch, đừng nói là quốc chủ phủ, liền tính là toàn bộ tử phủ đại quốc cũng không có khả năng lấy đến ra tới. Này không phải chơi người là cái gì, kia Cầm Mộc cùng Cầm Vận cũng đều ngây ngẩn cả người, bọn họ gặp qua gan lớn người. Nhưng như thế gan lớn, vẫn là đầu một hồi nhìn thấy. Tiểu tử ngươi là ở tìm chết sao? Cầm Mộc sắc mặt, phi thường khó coi, hắn liền tính là ngốc tử, cũng nghe đến ra tới Lăng Tiêu là ở trêu đùa hắn. Sao có thể sẽ không tức giận? Không sai, cái kia nhẫn chữ vật đích xác giá trị xa xỉ. Nhưng nhiều lắm cũng liền mấy chục vạn nhất trăm vạn thượng phẩm linh thạch đỉnh thiên. Quốc chủ phủ vẫn là lấy đến ra tới, nhưng 10 tỷ, vẫn là giảm 90%. Ngươi muội a, này không phải ý định làm giận đâu sao? Được rồi ca ca, nhân gia không bán liền tính. Nhìn thấy chính mình ca ca sinh khí, Cầm Vận vội vàng khuyên nhủ. Rồi sau đó, nàng lại nhìn về phía Lăng Tiêu nói ta xem ngươi hẳn là không phải người địa phương đi. Đi ở Huyết Dương tiểu quốc địa giới thượng, vẫn là điệu thấp điểm hảo, bằng không xảy ra chuyện nhi, nhưng không ai quản. Như vậy ta cũng dâng tặng các ngươi một câu. Lăng Tiêu nhìn quốc chủ phủ nhân đạo không cần ỷ vào chính mình là quốc chủ phủ người liền ở bên ngoài làm sằng làm bậy. Tiểu tâm ngày nào đó đá tới rồi ván sắt, chết cũng không biết chết như thế nào. Ta lặp lại một lần, này nhẫn chữ vật không bán. Ai lại mở miệng, đừng trách ta không khách khí. Hắn nói xong lời nói, trực tiếp nhắm mắt lại bắt đầu tĩnh tu. Cho dù là ở sóc này không thôi cự hạm phía trên, vẫn như cũng không chịu chút nào ảnh hưởng. Cầm Vận, chờ tới rồi Huyết Dương thành, ca ca ta lại cho ngươi mua cái nhẫn chữ vật chính là. Tuyệt đối không thể so cái này kém. Cầm Mộc túm Cầm Vận một phen, trở lại trong khoang thuyền đi. Không hổ là quốc chủ phủ người, người bình thường nhưng không tư cách ở tại trong khoang thuyền mặt. Bọn họ hiện tại không dám động thủ, là bởi vì ở trên thuyền. Thuyền đã khải hàng, thuyền trưởng liền có bảo hộ trên thuyền võ giả trách nhiệm. Cùng phía trước tình huống bất đồng, bất quá một khi rời thuyền, phỏng chừng này quốc chủ phủ người, cùng kia phú hào Lưu Mãnh hẳn là đều sẽ đồng thời ra tay đi. Lăng Tiêu trong lòng cười lạnh, cũng thế, không cho các ngươi nhan sắc nhìn xem, các ngươi thật khi ta Lăng Tiêu dễ khi dễ. Hắn không thích gây chuyện nhi, nhưng sự tình tìm tới môn tới, hắn cũng sẽ không làm rùa đen rút đầu. Một đường không nói chuyện, nửa ngày lúc sau, cự hạm cập bờ, đường Lăng Tiêu đi xuống cự hạm kia một khắc, Lưu Mãnh liền ngăn cản hắn đường đi. Hơn nữa không ngừng một người, cũng không biết hắn dùng biện pháp gì, thế nhưng thông chi chỗ tránh nạn phụ cận người. Mà hai người kia, thực hiển nhiên là hắn thuộc hạ. Tu vi chỉ so hắn kém một chút, ngưng đan cảnh hậu kỳ võ giả. Có lẽ Lưu Mãnh cảm thấy chính mình một người không quá bảo hiểm, lúc này mới tìm giúp đỡ đi. Error, dấu lớn, đến nỗi kia quốc chủ phủ vài người, thì tại một bên xem náo nhiệt. Chờ bọn họ đấu cái người chết ta sống, chúng ta lại ngồi thu ngư ông thủ lợi. Cầm Mộc trong lòng cười thầm, dám đắc tội hắn, sao có thể như vậy dễ dàng buông tha. Tiểu tử, người nhẫn chữ vật, bán vẫn là không bán. Lưu Mãnh lạnh nhạt mà nhìn Lăng Tiêu, tựa hồ là ở làm cuối cùng thử. Nếu có thể tiêu phí chút ít thượng phẩm linh thạch mua sắm, hắn đảo cũng sẽ không vung tay đánh nhau. Miễn cho ảnh hưởng hắn ở Huyết Dương thành danh dự, rất nhiều người nếu qua hà, liền không nóng nảy, sôi nổi đứng ở bên cạnh chờ xem náo nhiệt. Một cái đến từ chính cái khác địa phương tiểu tử, cư nhiên tay cầm trọng bảo. Người khác mua sắm, còn dám không cho. Liền quốc chủ phủ đều dám trêu đùa. Bọn họ không biết tiểu tử này có cái gì bối cảnh, cho nên càng cảm thấy đến thú vị. Nói không bán chính là không bán, chẳng lẽ người còn muốn minh đoạt không thành. Lăng Tiêu châm chọc mà nhìn Lưu Mãnh nói. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt đồ vật. Đò phía trên, ta không dám động thủ, bởi vì kiêng kỵ kia thần đan cảnh tam trọng viên mãn võ giả. Nhưng hiện tại tới rồi phía dưới. Ngươi thật cho rằng ta không dám động thủ sao? Lưu Mãnh lộ ra lạnh lẽo sát ý, ta liền đứng ở chỗ này, muốn động thủ liền mau, ta vội vã lên đường đâu. Lăng Tiêu khinh thường mà nhìn thoáng qua Lưu Mãnh nói, tiểu tử, nếu ngươi đem nhẫn chữ vật bán cho chúng ta có thể bảo ngươi không có việc gì. Cầm Mộc bỗng nhiên nói, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao bất quá xin lỗi, không cái kia hứng thú. Lăng Tiêu nhìn về phía chỗ tránh nạn phương hướng, nhấc chân đi qua. Thông qua chỗ tránh nạn, liền có thể đến Huyết Dương Tiểu Quốc. Kế tiếp, liền có thể từ Huyết Dương Tiểu Quốc phản hồi Tử Linh Tiểu Quốc. Hắn tính toán quá, lộ trình bất quá 3 ngày mà thôi. Tuyệt đối tới kịp, tiểu tử, dám không phản ứng ngươi Mãnh ra ta, cho ta thưởng. Lưu Mãnh bị Lăng Tiêu thái độ cấp chọc giận, đem vung tay lên, bên cạnh hai người lập tức phát tới. Lăng Tiêu vẫn như cũ không có quay đầu lại, chỉ là chiều chỗ tránh nạn phương hướng đi tới, phảng phất hoàn toàn không có nhìn đến mặt sau công kích giống nhau. Tiểu tâm a, Cầm Vận nhịn không được hô, nàng tuy rằng muốn nhẫn chữ vật, nhưng tâm địa nhưng thật ra không xấu, nhìn đến Lăng Tiêu muốn xảy ra chuyện nhi. Vội vàng mở miệng nhắc nhở, Cầm Mộc Tắc có chút bất mãn, nói thầm vài câu nói muội muội, ngươi làm gì nhắc nhở hắn a? Khiến cho hắn đã chết tốt nhất, không biết trời cao đất rộng đồ vật, a, liền ở Cầm Mộc cào nhau thời điểm, đột nhiên bên kia truyền đến hét thảm một tiếng. Cầm Mộc cho rằng Lăng Tiêu đã chết, đang muốn chuẩn bị cướp lấy nhẫn chữ vật. Mà khi hắn quay đầu lại nhìn lại thời điểm, lại phát hiện ngã trên mặt đất chính là Lưu Mãnh hai cái thủ hạ. Hai người yết hầu thượng đều nhiều một đạo vết máu, khủng bố kiếm khí, phá hủy bọn họ vất vả ngưng tụ nội đan. Bọn họ đã chết đến không thể càng chết, vừa mới đã xảy ra cái gì? Cầm Mộc giật mình hỏi, ta cũng không biết, chỉ thấy một đạo kiếm quang hiện lên, kia hai người liền như vậy. Cầm Vận ngơ ngác mà nói, nàng thậm chí không có thấy rõ ràng Lăng Tiêu là như thế nào rút kiếm, như thế nào ra chiêu. Sở hữu hết thảy, đều phát sinh quá nhanh, giết người, Lăng Tiêu như cũ không có quay đầu lại, vẫn như cũ là hướng tới chỗ tránh nạn phương hướng đi tới. Lưu Mãnh cũng đã sụi lơ ở trên mặt đất, sợ hãi tràn ngập hắn toàn thân, thật là đáng sợ, nếu tiến lên chính là hắn, chỉ sợ lúc này ngã trên mặt đất cũng là hắn. Tại sao lại như vậy, kia không phải một cái thần đan cảnh một trọng võ giả sao, như thế nào sẽ như thế khủng bố. Hắn vô pháp lý giải, nhưng lúc này cũng không có thời gian đi làm rõ ràng. Lăng Tiêu đã đi vào chỗ tránh nạn, chương 3716 đáng sợ nữ nhân, Dương Thục Nghi. Lăng Tiêu gặp phiền toái, từ truyền tống trận đến Huyết Dương thành tử phủ quân doanh mà. Hắn đã bị một đống người mạnh mẽ đưa tới một chỗ lôi đài phía trên. Ngay từ đầu, hắn cho rằng này cùng với Khải Long có quan hệ. Bất quá sau một lát hắn liền phát hiện đều không phải là như thế. Chỉ cần là từ truyền tống trận ra tới người, tuổi ở 30 tuổi dưới. Tu vi ở thần đan cảnh trở lên, đều sẽ bị đưa tới này lôi đài. Lôi đài phía trên, đang ở tiến hành một hồi chiến đấu. Chiến đấu một phương, là cái mang khăn che mặt nữ tử. Tuổi không lớn, dáng người mạn diệu, toàn thân lộ ra một cổ lạnh băng hơi thở. Lệnh người không dám lỗ mãng, nữ nhân này thế nhưng là thần đan cảnh nhị trọng, thiết đan cảnh giai đoạn trước tu vi. Này tư chất cũng quá khủng bố đi, tuổi hẳn là chỉ có 20 xuất đầu đi, so Tử Long còn khủng bố. Đối mặt tử phủ quân cưỡng chế hành vi, hắn vẫn chưa phản kháng. Nơi này là Huyết Dương thành tử phủ quân doanh, cao thủ khẳng định không thể so Tử Linh tiểu quốc tử phủ quân doanh thiếu. Chính mình tùy tiện phản kháng, chỉ sợ sẽ đưa tới phiền toái. Cho nên hắn tính toán trước nhìn xem tình huống, dù sao thời gian thượng còn kịp. Chư vị nhất định rất kỳ quái vì cái gì sẽ bị đưa tới nơi này đi. Bổn soái hiện tại liền nói cho các ngươi, tiểu nữ năm vừa mới 20, mạo mỹ tính ôn, tuy được đến vô số người trẻ tuổi yêu ái. Nhiên tiểu nữ ánh mắt pha cao, yêu cầu cần thiết đến đánh bại nàng, mới vừa rồi có thể trở thành nàng vị hôn phu. Các ngươi đều là tiến vào quá huyết tinh chiến trường người, tự nhiên cùng bình thường người trẻ tuổi bất đồng. Hôm nay này lôi đài, chính là vì tiểu nữ chọn phu, nếu là thắng tiểu nữ, lập tức đính hôn. Đang nghĩ ngợi tới, đột nhiên trên đài cao, một người cao giọng nói. Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn lại, đó là trung niên nam tử, tuổi cùng với Khải Long không sai biệt lắm. Thực lực thế nhưng cũng là thần đan cảnh 4 đoàn tụ mãn. Trung tướng cấp bậc cao thủ, phỏng chừng chính là này Huyết Dương tiểu quốc tử phủ quân thống soái. Tên kia kêu Dương Chiến, trên chiến trường mãnh tướng, ta từng có quá gặp mặt một lần. Thập phần khí phách một người, liền với Khải Long mặt mũi đều không cho. Hơn nữa Dương Chiến cũng không có bối cảnh, hắn chính là dựa vào chính mình bản lĩnh đi bước một bò lên tới. Hắn kia nữ nhân kêu Dương Thục Nghi, ta cũng gặp qua, ước chừng là 3 năm trước đây đi. Đã trổ mã đến hoa hòe lộng lẫy. Mỹ mạo tuyệt đối không thua kém với tỷ tỷ của ta. Ngươi nếu có thể cùng nàng đính hôn, liền hoàn toàn không cần lại sợ với Khải Long. thú giới bên trong, Tử Long cười nói, lăn người cái trứng trứng, ca ca ta có người trong lòng. Lăng Tiêu tức giận nói, quản chi cái gì, nam tử hán đại trượng phu, tam thê tứ thiếp không phải thực bình thường sao? Tử Long không phải thực lý giải Lăng Tiêu trung tình, rốt cuộc ở thế giới này, một chồng nhiều vợ mới là bình thường. Đặc biệt là có bản lĩnh có năng lực người, lão bà liền càng nhiều. Người khác thế nào ta quản không được, nhưng trong lòng ta đã dung không dưới người thứ hai. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, chính là Lăng Tiêu ca, hiện tại ngươi cũng vô pháp phản kháng a. Này Lôi Đài, người đánh cũng đến đánh, không đánh cũng đến đánh. Tử Long cười nói, nhận thua không phải được sao, nếu không đính hôn, ta lại không có biện pháp cùng nàng ở bên nhau, chẳng phải là hại nhân gia nữ hài. Lăng Tiêu nói, nhận thua a, chỉ sợ không dễ dàng như vậy nga. Tử Long lắc lắc đầu, liền nghe kia Dương Chiến lại nói, này Lôi Đài chiến, các ngươi cần thiết đến toàn lực ứng phó. Ở bổn soái trước mặt muốn đục nước béo cò, không dễ dàng như vậy. Ai dám không tận lực, đừng trách bổn soái trở mặt không biết người. Ta dựa, này cũng quá bá đạo đi. Lăng Tiêu cười khổ, cũng liền ngươi cảm thấy như thế đi, ngươi xem những người đó, một đám xoa tay hầm hè, hưng phấn không thôi. Đều ước gì trở thành vị này trung tướng đại nhân dễ hiền đâu. Tử Long cảm khái nói, bọn họ là hắn, nhóm, ta là ta, cũng thế, toàn lực liền toàn lực, này nhưng không trách ta, liền tính ta đính hôn lúc sau lại hưu nàng, cũng chỉ có thể trách nàng phụ thân quá bá đạo. Lăng Tiêu đã quyết định chủ ý, hắn không có thời gian đi lãng phí, cần thiết đến mau chóng giải quyết này phiền toái Lôi Đài, sau đó đi trước Tử Linh tiểu quốc. Phanh, đúng lúc này, kia đang cùng Dương Thục Nghi chiến đấu võ giả, bị đánh rơi tới rồi Lôi Đài dưới. Trước sau bất quá 10 chiêu tả hữu, mà tên này võ giả, vừa vặn 30 tuổi, hơn nữa tu vi đã đạt tới cùng Dương Thục Nghi giống nhau thiết đan cảnh giai đoạn trước. Cư nhiên 10 chiêu đã bị đánh bại, đủ thấy này Dương Thục Nghi thật là cái thiên tài. Hơn nữa vẫn là cái không nhỏ thiên tài đâu. Tiếp theo cái, Dương Chiến tựa hồ xem đến thực sảng, này lão Đông Tây hóa ra nhàn rỗi nhàm chán, đêm này thi đấu trở thành giải trí tiết mục đi. Lăng Tiêu một trận bất đắc dĩ, tưởng cái gì đâu, tới phiên ngươi. Lăng Tiêu bị người đẩy một phen, trực tiếp liền thượng Lôi Đài. Bộ dáng lược hiện chật vật, dẫn tới phía dưới một trận ồn ào cười to. Lăng Tiêu nhìn về phía Dương Chiến nói, Dương soái, tại hạ đều không phải là huyết Dương tiểu quốc võ giả, có phải hay không không tư cách tham gia cái này Lôi Đài tái a? Bổn soái mặc kệ ngươi là nơi nào tới, chỉ cần tuổi phù hợp, tu vi phù hợp là được. Đừng rong dài, chạy nhanh động thủ đi. Dương Chiến hạ lệnh nói. Lăng Tiêu bất đắc dĩ, cuối cùng nỗ lực cũng uổng phí. Hắn chỉ có thể quay đầu lại nhìn về phía Dương Thục Nghi cô nương, thủ hạ lưu tình. Nàng đã lưu tình, ta nha đầu này, liền tính phóng tới toàn bộ Hoàng Kim Thiên Vực, cũng là nhất đẳng nhất thiên tài. Ngươi xem nàng chỉ có thần đan cảnh nhị trọng. Thiết đan cảnh giai đoạn trước tu vi đúng không? Kia trên thực tế là dùng bí pháp áp chế chính mình chân thật tu vi. Nói cách khác, liền các ngươi những người này, nơi nào có thể là nàng đối thủ a? Dương Chiến cười nói, cái gì, mới vừa rồi Lăng Tiêu vẫn chưa vận dụng thái cực mắt, thật đúng là không biết này nữ chân thật tu vi. Lúc này nghe được Dương Chiến nói, không khỏi kinh hãi. Hắn vội vàng mở ra thái cực mắt đi xem, lại phát hiện thái cực mắt cũng vô pháp nhìn thấu nàng này tu vi. Không phải đâu, chẳng lẽ nữ nhân này thế nhưng là đại tướng cấp bậc võ giả? Lại hoặc là càng cường, hắn thái cực mắt, trước mắt thí nghiệm cực hạn chính là thần đan cảnh 6 trọng giai đoạn trước. Nữ nhân này tu vi, hiển nhiên đã đạt tới trình độ này. Nhưng cũng có khả năng so trình độ này càng cao, tại đây phá địa phương, như thế nào sẽ gặp được như thế cao thủ? Bắt đầu, liền ở hắn khiếp sợ không thôi thời điểm, Dương Chiến đã tuyên bố chiến đấu bắt đầu. Trong nháy mắt, Dương Thục Nghi liền nhào hướng Lăng Tiêu. Lăng Tiêu muốn nhận thua, chính là thân thể lại làm ra phản ứng. Huyền cơ cung ra tay, một mũi tên bắn ra, băng tiễn, lạnh băng hơi thở bao vây Dương Thục Nghi. Dương Thục Nghi khoảng cách Lăng Tiêu thân cận quá, căn bản không kịp tránh né. Mặc dù nàng đã làm ra động tác, duỗi tay đem băng tiễn ngăn trở. Nhưng lạnh băng hàn ý vẫn như cũ nháy mắt đem nàng đông lạnh trụ. Hảo, dưới đài vang lên rung trời tiếng la, Dương Chiến cũng rất có hứng thú mà nhìn một màn này. Vốn dĩ cho rằng một cái ngưng đan cảnh võ giả, nháy mắt liền phải bị thua. Nhưng xem bộ dáng này, tiểu tử này tựa hồ còn có chút tài năng a. Một kích mệnh chung, Lăng Tiêu vẫn chưa truy kích, bởi vì nàng biết thực lực của đối phương cường đại, cứ việc áp chế tới rồi thiết đan cảnh giai đoạn trước, nhưng thân thể cường hãn lại không phải giả. Một lát là có thể đánh sơ xác kia khối băng, tiến lên căn bản chính là chịu chết, nếu đã quyết định nghiêm túc chiến đấu, hắn liền không tính toán nhận thua. Kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu liền tiến vào tới rồi âm dương trụ quang hổ thú hồn biến thân bên trong, rồi sau đó khởi động trụ quang chi khu. Ngay sau đó lại là một mũi tên vọt tới. Chương 3717 Dễ Hiền. Này một mũi tên là bình thường chân nguyên mũi tên chi. Mũi tên chưa bắn tới Dương Thục Nghi, Dương Thục Nghi cũng đã thoát mệt nhọc. Trực tiếp một lóng tay điểm ra, kia chân nguyên mũi tên chi coi như tức tán loạn. Nhưng mà ngay sau đó, nàng sắc mặt lại là biến đổi. Vội vàng chiều một bên tránh né, nhưng mà vẫn là bị bắn trúng. Kia đúng là Lăng Tiêu từ quỷ quái trong điện được đến tam chi mũi tên chung một chi trong suốt chi mũi tên. Mới vừa rồi chân nguyên mũi tên chi, bất quá chỉ là cờ hiệu mà thôi, chân chính công kích kỳ thật ở chỗ này đâu. Nên kết thúc, Lăng Tiêu không nghĩ lãng phí quá nhiều thời gian, tốc chiến tốc thắng, sau đó nghĩ cách rời đi chính là. Nói đến cùng, Dương Thục Nghi bất quá chính là thiết đan cảnh giai đoạn trước tu vi mà thôi. Hắn muốn đánh bại, cũng không khó. Trong suốt chi mũi tên đã đánh cho bị thương Dương Thục Nghi, Lăng Tiêu lần thứ hai khai cung, thượng mũi tên. Thân hình lại không phải chiều nơi xa mà đi, ngược lại chiều Dương Thục Nghi bước bách qua đi. Kia Dương Thục Nghi trong lòng tức giận, chính mình bãi hạ lôi đài nhiều thế này nhật tử, cũng không có bị ai đánh cho bị thương quá. Hôm nay cư nhiên bị một cái ngoại lai tiểu tử đả thương. Nàng tự nhiên phi thường không cam lòng, nguyên bản áp lực tu vi, đột nhiên cuồng bạo lên. Lăng Tiêu thầm nghĩ tới vừa lúc, nếu Dương Thục Nghi phóng thích toàn bộ thực lực, hắn xác định vững chắc không phải đối thủ. Như vậy mặc dù bị đánh bại, cũng không tính cố ý nhận thua. Cho ta bại, Dương Thục Nghi kiều xích một tiếng, một chưởng oanh ra. Khủng bố hơi thở làm cho cả lôi đài đều ầm ầm ầm rung động. Lăng Tiêu hơi hơi mỉm cười, thu hồi cung tiễn, đem toàn bộ chân nguyên dùng ở phòng ngự phía trên, mượn dùng một chưởng này chi lực, bay nhanh lùi lại. Rồi sau đó rơi xuống tới rồi dưới đài. Dương cô nương quả nhiên thần công cái thế, tại hạ không phải đối thủ. Lăng Tiêu mấy cái lảo đảo ngã xuống trên mặt đất, trong miệng thốt ra máu tươi. Thấy thế nào đều như là bị đả thương. Hắn đánh cuộc chính là Dương Chiến liền tính cáo giả xảo quyệt, nhưng không có hắn thái cực mắt như vậy đôi mắt, không có khả năng nhìn thấu sự thật chân tướng. Mà những người khác liền càng nhìn không ra tới. Cho nên Lăng Tiêu từ trên mặt đất bò dậy, xoay người rời đi thời điểm, mọi người cũng đều chưa nói cái gì. Bại cấp Dương Thục Nghi người, cũng không phải một cái hai cái, cũng không thiếu hắn này một cái. Người tới a, cho ta ngăn lại hắn. Dương Chiến đột nhiên quát. Lăng Tiêu sửng sốt một chút, không khỏi nhíu nhíu mày, chẳng lẽ này Dương Chiến còn mạnh hơn Đoạt Dân Nam không thành. Bất quá hắn tự nhiên không phản kháng, tuy nói ngăn lại hắn chỉ là một đám thần mạch cảnh võ giả mà thôi. Nhưng Dương Chiến thực lực đặt ở nơi đó, hắn chỉ cần dám phản kháng, Dương Chiến tất nhiên sẽ tự mình động thủ. Hắn quay đầu lại, trên mặt biểu tình đã biến thành mỉm cười Dương Soái, tại hạ bại bởi Dương tiểu thư. Hơn nữa đã toàn lực ứng phó, không biết Dương Soái này cử như thế nào. Ha ha, Hiền Tư không cần sợ hãi, các ngươi còn không mau mau lui ra. Dương Chiến cười ha hả mà phất phất tay, ý bảo những cái đó vây quanh Lăng Tiêu tử phủ quân thối lui. Rồi sau đó đối Lăng Tiêu nói Hiền Tư, người khả năng không quá hiểu biết trận này lôi đài quy tắc. Thắng thua khác luận, mấu chốt là chỉ cần có thể thương đến tiểu nữ, liền xem như thành công. Không phải đâu, ta nhưng không nghe nói qua loại chuyện này a. Lăng Tiêu buồn bực, không nghe nói vậy càng thuyết minh đây là mệnh chung chú định a. Dương Chiến cười nói, kỳ thật cái này cái gọi là quy tắc căn bản chính là hắn lâm thời thêm đi vào. Từ Lăng Tiêu vừa lên đài, hắn liền nhận thấy được này người trẻ tuổi không tầm thường. Chiến đấu bên trong, này người trẻ tuổi biểu hiện càng là làm hắn lần cảm thấy hứng thú. Dương Chiến chính mình là bình dân xuất thân, cho nên hắn thực hiểu được phân biệt nhân tài, giỏi về từ bình dân bên trong khai quật nhân tài. Hắn cảm thấy cái này Lăng Tiêu phù hợp hắn ý tưởng, bởi vậy liền nhận định Lăng Tiêu là hắn tương lai con rể. Dương Chiến đều nói như vậy, ở tử phủ quân doanh bên trong, liền không có dám không đồng ý. Dấu lớn, mọi người sôi nổi hướng Dương Chiến chúc mừng. Này huyết Dương tử phủ trong quân, Dương Chiến chính là với Khải Long như vậy tồn tại. Nói chuyện tuyệt đối là nói 102, bởi vậy chỉ cần hắn nhận định sự tình, người khác liền vô pháp thay đổi. Lăng Tiêu biết chính mình mạnh mẽ phản kháng cũng không tác dụng, dứt khoát tạm thời nhận mệnh. Dù sau này Dương Chiến cũng không có khả năng tùy thời tùy chỗ đều coi chừng hắn. Hắn thật muốn đi, có rất nhiều cơ hội. Lăng Tiêu ca, không bằng ngươi ở chỗ này làm ngươi rể hiền, ta trở về thông chi tỷ tỷ, cũng là giống nhau. Hơn nữa người bên này thanh thế càng lớn, càng có thể hấp dẫn với Khải Long lực chú ý. Ta ngược lại an toàn, thú giới bên trong, Tử Long trêu chọc nói. Đừng nói bậy, cái này con rể, vô luận như thế nào cũng là không thể làm, bất quá ngươi nhưng thật ra có thể đi trước tìm viện binh. Lăng Tiêu nghĩ nghĩ nói tìm được viện binh lúc sau, cũng không cần chờ ta, trực tiếp trở về chính là. Ta có túng mà kim quang thuật, tìm được cơ hội liền sẽ đuổi theo ngươi, yên tâm. Khi nói chuyện, hắn lặng lẽ đem Tử Long bỏ vào đám người bên trong. Dù sao lúc này mọi người lực chú ý đều ở Dương Chiến trên người. Đều từ cấp Dương Chiến chúc mừng đâu. Tiểu tử, xem ngươi như vậy, thế nhưng còn không tình nguyện. Ngươi hay không quá đem chính mình đương hồi sự nhi a? Ta Dương Chiến nữ nhân, vô luận nhân phẩm, tư sắc, thực lực, điểm nào đều là huyết dương chúng nữ bên trong nổi bật người. Dù cho ngày xưa từ Tử Linh tiểu quốc tới Nhiếp Xương, cũng hoàn toàn vô pháp cùng nàng so sánh với. Dương Chiến phát hiện Lăng Tiêu đầy mặt ủy khuất cùng không cam lòng, nhịn không được trầm giọng nói. Khi nói chuyện, bạc đan cảnh cường giả khủng bố hơi thở phóng xuất ra tới. Lệnh chung quanh tất cả mọi người nơm nớp lo sợ, Lăng Tiêu tự nhiên cũng cảm nhận được áp lực cực lớn, không khỏi cười khổ nói Dương Soái lời này nói. Dương Thục Nghi tiểu thư tuyệt đối là vạn trung vô nhất tuyệt đỉnh nữ tử. Nhưng thật ra tại hạ, một giới thảo dân thôi, nơi nào có tư cách cùng tiểu thư bên nhau lâu dài a. Nghe được lời này, Dương Chiến sắc mặt mới chuyển biến tốt đẹp không ít, cười ha ha nói không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn rất thật tinh mắt sao. Bất quá ngươi cũng không cần khiêm tốn, bổn soái coi trọng người, giống nhau đều sẽ không kém. Chung quanh những người đó, tuy rằng trong lòng không quá đồng ý, nhưng Dương Chiến nếu nói như vậy, bọn họ cũng không dám nói thêm cái gì. Kỳ thật ở bọn họ trong mắt, Lăng Tiêu bị lựa chọn, quả thực chính là con cóc ăn thượng thịt thiên Nga. Kia thật đến là một sớm phi châu chấu lên cao a. Nơi này đầu ghen ghét Lăng Tiêu giả, vô số kể. Rốt cuộc Dương Thục Nghi chính là này trăm vạn tử phủ quân tuyệt đối nữ thần a. Ngươi nói nàng lớn lên xấu cũng liền thôi, thiên nàng lớn lên khuynh quốc khuynh thành, so với Tử Linh tiểu quốc quốc chủ Tử Thiên Trang một chút cũng không thua kém, thậm chí còn từng có chi. Cũng liền không trách những người này ghen ghét đến phát cuồng. Tưởng tượng đến Lăng Tiêu như vậy người thường có thể ôm được mỹ nhân về, bọn họ thật là tức giận đến hộc máu a. Dương Thục Nghi hiển nhiên đối Lăng Tiêu cũng là bất mãn. Một đôi vào nước trong con ngươi, lộ ra toàn là không cam lòng. Nàng trong lý tưởng hôn phu, ít nhất thực lực muốn so nàng càng cường mới được. Lăng Tiêu tuy rằng diện mạo không tồi, khí chất cũng không tồi. Nhưng duy độc này thực lực, cùng nàng kém khá xa. Bất quá lấy nàng kia thực lực khủng bố, muốn tìm được một cái có thể xứng đôi nàng cùng thế hệ người trong. Sợ là so lên trời còn khó khăn. Thôi, phụ thân ánh mắt luôn luôn không kém, nói không chừng người này là cái gì có một không hai kỳ tài đâu. Dương Thục Nghi an ủi chính mình, rốt cuộc nàng phụ thân ánh mắt, cũng thật không phải khoác lác. Lăng Tiêu nhìn đến nàng kia u oán không cam lòng bộ dáng, ngược lại yên tâm. Nếu đối phương thích chính mình ngược lại không đành lòng liền như vậy trốn đi. Nhưng hiện tại, nhưng thật ra có thể bình yên rời đi. Thậm chí phỏng trừng Dương Thục Nghi đều nguyện ý giúp chính mình thoát đi này huyết dương tiểu quốc. Chương 3718 cùng đi Tử Linh tiểu quốc. Thục Nghi, người mang theo Lăng Tiêu đi trước tướng quân phủ, vi phụ xử lý một chút lôi đài tái sự tình, thực mau trở về đi. Dương Chiến đây là phải cho hai người trẻ tuổi sáng tạo một chỗ không gian. Làm hai người trẻ tuổi nhiều cho nhau hiểu biết một chút. Đến nỗi Tử Long, tắc đã thừa dịp lôi đài tái kết thúc, lặng lẽ xen lẫn trong đám người bên trong gia tử phủ quân đại doanh. Dương Thục Nghi vốn là đối Lăng Tiêu bất mãn, cho nên muốn trêu đùa một ít Lăng Tiêu. Thi triển tuyệt cường thân pháp, hóa thành một đạo bạch quang, tức khắc biến mất ở mênh mang đám người bên trong. Này tử phủ quân doanh đại thật sự, mới đến người, căn bản tìm không thấy tướng quân phủ vị trí. Lăng Tiêu rất muốn liền như vậy đào tẩu, chính là lại phát hiện Dương Chiến kia cáo giả phái một cái thần đan cảnh tam trọng, bạc đan cảnh giai đoạn trước tu vi võ giả trước sau đi theo hắn. Tuy nói người này không có Cao Hồng, Nhiếp Phong như vậy lợi hại, nhưng cũng là bạc đan cảnh võ giả a. Hắn căn bản không có khả năng thoát được rớt. Thôi, Tử Long đã đi ra ngoài, trước mắt liền trước lá mặt lá trái đi, tốt nhất là trực tiếp cùng kia Dương Thục Nghi mở ra nói. Có lẽ ngược lại có thể được đến nàng trợ giúp rời đi. Nghĩ đến đây, hắn liền đuổi theo Dương Thục Nghi. Dương Thục Nghi tốc độ đích xác thực mau, rõ ràng chính là muốn làm hắn lạc đường, biết khó mà lui. Hắn tốc độ đích xác không bằng Dương Thục Nghi, cho nên cũng liền lười đến đuổi theo. Dù sao hắn thái cực mắt có thể đem toàn bộ tử phủ quân doanh xem đến rõ ràng. Tướng quân phủ ở cái gì vị trí, hắn căn bản không cần đi hỏi, chính mình liền có thể tìm được. Hơn nữa phỏng trừng liền tính đi hỏi, cũng không ai sẽ trả lời đi. Sau một lát, Dương Thục Nghi đã tới rồi tướng quân trong phủ, ngồi ở chính điện trong vòng uống trà. Khóe miệng gợi lên một mạt khinh miệt ý cười, nghĩ thầm, nàng làm như vậy, kiệt tiểu tử hẳn là phải bị lăn lộn thảm đi, không biết đi vào nơi này đến bao lâu đâu. Nàng phân phó nha hoàn pha trà, chuẩn bị chậm rãi chờ đợi. Há liêu nhưng vào lúc này, một đạo đỏ như máu tia chớp xuất hiện ở tướng quân phủ trước cửa. Hừ, liền tính người tới rồi lại như thế nào, người cho rằng cửa kia hai cái sẽ cho đi sao? Dương Thục Nghi tuy rằng thực lực rất mạnh, nhưng chung quy tâm thái còn không bằng Lăng Tiêu, có chút tiểu nữ nhi hình thái. Nhưng mà đang nghĩ ngợi tới, cửa hai người cư nhiên trực tiếp bay tiến vào. Té lăn quay trên mặt đất, tiểu tử này, thực lực so với ta trong tưởng tượng càng cường. Hơn nữa hắn tựa hồ đối Huyết Dương Tử phủ quân doanh rõ như lòng bàn tay. Chẳng lẽ là quốc gia khác gian tế? Dương Thục Nghi chân mày cao lại, nếu một người không thích một người khác, như vậy vô luận người kia làm cái gì, đều sẽ bị nàng hiểu lầm. Nhưng vào lúc này, Dương Chiến về tới tướng quân phủ, nhìn kia ngã trên mặt đất thủ vệ liếc mắt một cái, ha ha cười nói bổn soái quả nhiên không có nhìn lầm. Như vậy đi, ngươi liền trước ở tại tướng quân trong phủ. 10 ngày lúc sau, bổn soái sẽ vì ngươi cùng Thục Nghi tổ chức đính hôn nghi thức. Các ngươi hai cái tiếp tục lưu đi, Dương Chiến cũng là cái cáo già. Hắn tuy rằng biết Lăng Tiêu thực xuất sắc, nhưng muốn cho chính mình nữ nhi gả đi ra ngoài, kia cũng cần thiết đến làm rõ ràng Lăng Tiêu chi tiết mới được. Này 10 ngày, chính là hắn dùng để điều tra Lăng Tiêu nhật tử. Mà Lăng Tiêu trong lòng cũng minh bạch, đính hôn phía trước, phải đào tẩu. Nếu không một khi đính hôn, lại trốn nói chính là hối hôn, kia Dương Chiến còn không được đem hắn ra cấp lột a. Dương Chiến đi rồi, chính điện bên trong lâm vào yên lặng. Lăng Tiêu nhìn thoáng qua kia mấy cái nha hoàn cùng tôi tớ, ngay sau đó phất phất tay nói các ngươi đều đi xuống đi. Chẳng lẽ ta cùng các ngươi tiểu thư chi tâm lời nói, các ngươi cũng muốn nghe? Chẳng lẽ là không nghĩ muốn mệnh? Dương Thục Nghi nghe được lời này sửng sốt một chút, bất quá vẫn chưa ngăn cản. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút, cái này Lăng Tiêu, xua đuổi người khác, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Các ngươi đi xuống đi, nàng thậm chí còn hỗ trợ hạ đạt mệnh lệnh, nháy mắt lúc sau, chính điện cũng chỉ dư lại bọn họ hai người. Lăng Tiêu đem vung tay lên, võ hồn kết giới nháy mắt phóng thích, kế tiếp hắn muốn giảng sự tình, không nghĩ để cho người khác nghe được. Đặc biệt là cái kia âm thầm giám thị hắn bạc đan cảnh võ giả. Như thế nào ngươi còn tưởng chiếm bổn cô nương tiện nghi không thành, liền ngươi về điểm này thực lực, căn bản không đủ xem. Dương Thục Nghi tự nhiên biết này võ hồn kết giới hiệu quả, không khỏi cười lạnh nói. Nguyên lai ở cô nương trong mắt, ta chính là cái loại này người a. Thôi, cô nương như thế nào đối đãi tại hạ, đều không sao cả, chỉ cầu cô nương có thể cự tuyệt hôn sự này. Hảo đặt ở hạ rời đi, Lăng Tiêu đột nhiên chắp tay nói. Nguyên bản xem thường Lăng Tiêu Dương Thục Nghi, đang muốn chờ Lăng Tiêu đối nàng khinh bạc, sau đó lại bắt lấy đối phương nhược điểm. Cự tuyệt hôn sự này, hiện giờ lại bỗng nhiên nghe được Lăng Tiêu lời này, trong lòng ngược lại sinh ra một loại vắng vẻ cảm giác. Như thế nào bổn tiểu thư không xứng với ngươi? Dương Thục Nghi lạnh lùng nói. Nàng đường đường Dương Thục Nghi, đừng nói ở Huyết Dương tiểu quốc, liền tính là phóng tới toàn bộ Đông Thắng cường quốc. Theo đuổi nàng người cũng chỗ nào cũng có. Trước mắt cái này bé nhỏ không đáng kể tiểu tử thúi, cũng dám xem thường nàng. Cô nương hiểu lầm, là tại hạ không xứng với ngài. Lăng Tiêu thở dài, ngay sau đó nói tại hạ bị kẻ thù đuổi giết, mới không thể không đi vào nơi này. Hiện giờ ở Tử Linh tiểu quốc, đang có một cái kinh thiên âm mưu muốn phát sinh. Nhằm vào vẫn là tại hạ tỷ tỷ, cho nên tại hạ không thể không sớm ngày phản hồi Tử Linh tiểu quốc, xử lý việc này. Đã muộn, khủng trở thành cả đời tiếc nuối a. Nghe Lăng Tiêu nói, Dương Thục Nghi đôi mắt nhìn chằm chằm vào Lăng Tiêu đôi mắt. Nàng từ trong đó nhìn không tới chút nào nói dối dấu hiệu. Thoạt nhìn, hắn vẫn chưa nói dối, thật là trong nhà có việc gấp nhi. Dương Thục Nghi thở dài, cũng thế, dù sao chính mình cũng không muốn cùng người này thành hôn, chỉ bằng thuận nước đẩy thuyền, giúp hắn một phen. Nhưng vì cái gì tổng cảm giác trong lòng không quá thoải mái đâu. Dương Thục Nghi lắc lắc đầu, nhìn về phía Lăng Tiêu nói như vậy đi, ta cùng ngươi cùng nhau đi trước Tử Linh tiểu quốc. Nếu ngươi theo như lời là thật sự, như vậy ta sẽ tự làm phụ thân hủy bỏ chúng ta chi gian hôn sự. Nếu như không phải, ta sẽ thân thủ giết ngươi. Đương nhiên không thành vấn đề. Lăng Tiêu cao hứng còn không kịp đâu. Này Dương Thục Nghi thực lực sâu không lường được, nếu có thể cùng hắn cùng nhau phản hồi Tử Linh tiểu quốc, kia tuyệt đối là tốt nhất. Hai người nói thỏa chuyện này, Lăng Tiêu triệt hồi võ hồn kết giới. Dương Thục Nghi tắc đi tìm chính mình phụ thân, ngôn xưng chính mình tương lai hôn phu, chính mình muốn đích thân đi kiểm tra thực hư. Dương Chiến biết chính mình nữ nhi lợi hại, đương nhiên sẽ không lo lắng. Hơn nữa cẩn thận ngẫm lại, còn có cái gì so như vậy điều tra càng trực tiếp càng toàn diện sao? Vì thế liền đáp ứng rồi, rốt cuộc nữ nhi hạnh phúc, còn phải nữ nhi chính mình tới quyết định. Đa tạ phụ thân, Dương Thục Nghi cùng Dương Chiến cáo biệt, trực tiếp mang Lăng Tiêu rời đi Tử Phủ quân đại doanh, chiều Tử Linh tiểu quốc phương hướng mà đi. Rời đi Huyết Dương tiểu quốc phía trước, Lăng Tiêu tính toán trước tìm được Tử Long. Tử Long rời đi thời điểm đã nói với hắn, muốn đi tìm giúp đỡ. Mà cái này giúp đỡ, đó là đã từng chịu quá bọn họ nhà mình ân đức người. Người nọ liền ở tại Huyết Dương tiểu quốc ngoài thành Thiết Nguyên Sơn Thượng. Tính tính thời gian, cũng bất quá mới qua đi 6 ngày mà thôi, khoảng cách Tử Thiên Trang sinh nhật còn có 14 thiên. Hắn tin tưởng với Khải Long không dám sằng bậy, bởi vì với Khải Long cũng tưởng dựa theo kế hoạch tiến hành, nếu không cùng ngạnh đoạt cũng không có gì khác nhau. Xác suất thành công quá thấp, tin tưởng với Khải Long nhưng không như vậy xuẩn. Chương 3719 đại sư luyện chế đều là rác rưởi. Tử Long mất tích, Lăng Tiêu dựa theo Tử Long lời nói đi vào Huyết Dương Thành ngoại Thiết Nguyên trên núi tìm kiếm Tử Long. Kết quả được đến hồi phục là, Tử Long căn bản không ở Thiết Nguyên Sơn. Thậm chí không có đã tới. Lăng Tiêu tự nhiên không tin lời này. Vì thế ở phủ cận theo dõi, thậm chí bắt làm tù binh Thiết Nguyên Sơn võ giả ép hỏi. Nhưng kết quả đều là giống nhau. Những người đó đều nói chưa thấy qua Tử Long. Mà lúc này, đã qua đi 3 ngày thời gian. Tử Thiên Trang sinh nhật từng ngày tiếp cận, Lăng Tiêu trong lòng lo âu vạn phần. Không được, không thể lại như vậy chờ đợi. Ta muốn vào Thiết Nguyên Sơn chính mình nhìn xem. Lăng Tiêu làm ra quyết định, liền tính này Thiết Nguyên Sơn chủ nhân có bao nhiêu lợi hại, hắn cũng tuyệt đối không thể ngồi chờ. Gần nhất thời gian khẩn trương, thứ hai chỉ có đi vào, mới có khả năng lợi dụng thái cực mắt tìm kiếm Tử Long. Nếu Tử Long thật sự không có đi vào nơi này, kia hắn chỉ có thể về trước Tử Linh Tiểu Quốc. Ta giúp ngươi đi, Dương Thục Nghi cười nói, bất quá này Thiết Nguyên Sơn Thiết Nguyên Đại Sư chính là một vị luyện đan đại sư. Tính tình tương đương cổ quái, ngươi một khi xông vào, chỉ sợ sẽ hoàn toàn đắc tội hắn. Đắc tội hắn sẽ là cái gì kết cục, ta tưởng không cần ta nhiều lời đi. Nàng chính là muốn khảo nghiệm một chút chính mình tương lai hôn phu, tuy nói trong lòng quyết định cự tuyệt việc hôn nhân này. Nhưng Dương Thục Nghi vẫn là muốn nhìn một chút, bị chính mình phụ thân nhìn chúng người, đến tột cùng có cái gì đặc thù chỗ. Đa tạ, Lăng Tiêu vô cùng cảm kích, nhưng lúc này cũng không có nghĩ nhiều. Hắn chỉ nghĩ mau chóng làm rõ ràng Tử Long hướng đi. Hai người trực tiếp bước lên Thiết Nguyên Sơn, nơi này căn bản chính là một chỗ núi lửa. Hơn nữa vẫn là núi lửa hoạt động. Nhưng cố tình Thiết Nguyên Đại Sư liền đem chính mình sơn trang thành lập ở đỉnh núi phía trên, bên cạnh chính là nóng bỏng dung nham. Nói vậy Thiết Nguyên Đại Sư không chỉ có tự thân thực lực cường đại vô cùng, lại còn có ở lợi dụng này núi lửa dung nham tới luyện chế đan dược đi. Cái gọi là luyện đan, khó nhất chính là thao tác ngọn lửa cùng phối chế dược liệu. Này hai điểm làm được, liền có thể trở thành luyện đan sư. Phỏng chừng này Thiết Nguyên Đại Sư trình độ, thật đúng là không thấp. Thiết Nguyên Đại Sư phủ đệ, mệnh danh là Hỏa Đan Phủ. Mỗi ngày đều có nối liền không dứt võ giả tới đây bái yết. Nhưng mà chân chính có cơ hội đi vào, lại thiếu chi lại thiếu. Bọn họ hai cái đến Hỏa Đan Phủ thời điểm, liền nhìn đến có người bất đắc dĩ lắc đầu rời đi. Mà xếp hàng người, vẫn như cũ có rất nhiều. Những người này thực lực, đại bộ phận đều là thần đan cảnh võ giả, thậm chí trong đó một người tu vi đạt tới thần đan cảnh tam trọng. Lại vẫn như cũ bị cự tuyệt tiến vào. Thiết Nguyên Đại Sư từ trước đến nay đều là như thế, dựa theo tâm tình của mình tới làm việc nhi, căn bản mặc kệ đối phương cái gì thực lực, cái gì địa vị, nhưng hắn ở Huyết Dương Tiểu Quốc bên trong, có hai cái thế lực hắn là tuyệt đối không muốn đắc tội. Một cái chính là Huyết Dương Tiểu Quốc quốc chủ phủ, một cái chính là Tử Phủ Quân. Dương Thục Nghi không có xếp hàng, mà là trực tiếp lượng ra chính mình thân phận. Quả nhiên, bọn họ này sáng ngời thân phận, hai người đã bị trực tiếp bỏ vào đi. Nhưng có thể hay không nhìn thấy Thiết Nguyên Đại Sư, vẫn như cũng là không biết bao nhiêu. Có một số việc nhi ta cần thiết nói cho ngươi, ta phụ thân cùng này Thiết Nguyên Đại Sư quan hệ chẳng ra gì. Phụ thân từng làm Thiết Nguyên Đại Sư hỗ trợ luyện chế một quả đan dược. Nhưng này Thiết Nguyên Đại Sư cự tuyệt, ta phụ thân há là có hại người, ở một lần đoạt bảo trong quá trình, đoạt đi rồi Thiết Nguyên Đại Sư nhìn chúng linh dược. Hai người từ đây kết hạ sống núi, nếu ngươi tưởng dựa vào ta phụ thân nhìn thấy hắn, kia chỉ sợ khó khăn. Tiến vào hỏa đan bên trong phủ, Dương Thục Nghi nhắc nhở nói. Lăng Tiêu gật gật đầu, có điểm thất thần, bởi vì lúc này hắn đang ở lợi dụng thái cực mắt siêu tầm Tử Long rơi xuống. Hắn có thể xác định chính là Tử Long tới quá mức đan phủ, bởi vì này hỏa đan trong phủ có Tử Long hơi thở. Cứ việc phi thường mỏng manh, người khác khả năng căn bản phát hiện không đến. Nhưng hắn có thể, hắn thái cực mắt kia cũng không phải là bạch cấp, bất quá này hỏa đan bên trong phủ, mật thất không ít. Rất nhiều đều bố trí có kết giới. Mặc dù hắn thái cực mắt cũng đã chịu rất nhiều trở ngại. Thoạt nhìn muốn biết Tử Long rơi xuống, còn chỉ có thể trực tiếp dò hỏi Thiết Nguyên Đại Sư. Liền tính đối phương nói dối, Lăng Tiêu cũng tự nhận là có thể nhìn ra được tới. Nhưng như thế nào thấy được đến Thiết Nguyên Đại Sư đâu? Lăng Tiêu đi vào đại điện, nhìn kỹ những cái đó bày biện ở trưng bày quầy đan dược hàng mẫu. Này đó đan dược, phẩm chất không tồi. So với Lăng Tiêu trước kia gặp qua những cái đó luyện đan sư luyện chế đan dược đều phải xuất sắc. Nhưng tốt nhất, hoàn mỹ độ cũng bất quá chính là đạt tiêu chuẩn mà thôi, đạt tới 60 trình độ. Rốt cuộc đan dược càng là cấp bậc cao, muốn luyện chế hoàn mỹ liền càng thêm khó khăn. Có biện pháp, Lăng Tiêu âm thầm cười, bỗng nhiên đối với Dương Thục Nghi nói thật là làm người thất vọng a. Thiết Nguyên đại sư được xưng tử phủ đại quốc xếp hạng top 10 luyện đan sư. Chính là này luyện đan trình độ, thật sự không dám làm người khen tặng. Khó trách vẫn luôn đãi ở Huyết Dương tiểu quốc không dám đi tử phủ Vương Thành đâu. Vẫn là trình độ phế vật, hắn lời này xuất khẩu, Dương Thục Nghi sắc mặt đột nhiên liền thay đổi. Chính điện bên trong, rất nhiều khách quý cùng với Thiết Nguyên đại sư đồ tử đồ tôn sắc mặt cũng là phi thường khó coi. Tiểu tử, người phóng cái gì thí, cũng dám chửi bới Thiết Nguyên đại sư luyện đan trình độ. Hỏa đan phủ người còn không có sinh khí đâu, một cái tới nơi này khách nhân liền bất mãn. Hắn cũng là cái luyện đan sư, tới Thiết Nguyên Sơn, chính là mộ danh thỉnh giáo. Thiết Nguyên đại sư chính là hắn cảm nhận chung thần tượng. Chửi bới ta bất quá ăn ngay nói thật mà thôi. Lăng Tiêu khinh thường nói nơi này sở hữu đan dược, hoàn mỹ trình độ tốt nhất thế nhưng mới chỉ có 60, thật sự buồn cười. Này cũng cân xứng đại sư sao, chẳng lẽ tử phủ đại quốc thật đến không có khác luyện đan sư. Lăng Tiêu, ngươi không cần nói bậy, này đó đan dược đều là cho thần đan cảnh võ giả dùng. Bản thân liền luyện chế phi thường khó khăn, 6 thành hoàn mỹ độ đã là cực hảo. Ta đã từng đi qua Đông Thắng Cường Quốc, ngang nhau cấp bậc đan dược, bọn họ nhiều nhất cũng là có thể luyện chế ra hoàn mỹ độ 8 phần tả hữu mà thôi. Dương Thục Nghi cũng bị Lăng Tiêu đột nhiên toát ra tới nói cấp dọa. Vội vàng nói, kia duy nhất có thể thuyết minh chính là toàn bộ Đông Thắng Cường Quốc luyện đan trình độ đều quá kém. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói Thiết Nguyên đại sư dùng tài liệu đều là hảo tài liệu. Nhưng lại lãng phí quá nhiều, liền nói này cái tử kim đan đi, nó chủ yếu hiệu quả là tăng lên võ giả lực phòng ngự. Nhưng ở luyện chế trong quá trình, bởi vì lửa lớn nhiều thiêu nửa giây, dẫn tới bộ phận tài liệu tổn hại. Thế cho nên tử kim đan hiệu quả cũng kém rất nhiều. Vốn dĩ rất nhiều người đều chỉ là cảm thấy Lăng Tiêu nói ẩu nói tả, căn bản không có đương hồi sự nhi. Nhưng nghe đến nơi đây, không khỏi đều sinh ra hứng thú. Đặc biệt là trong đó mấy cái luyện đan sư, rõ ràng nghe hiểu được Lăng Tiêu theo như lời nói. Đây là Lăng Tiêu muốn hiệu quả, hắn lại chỉ mặt khác một quả đan dược nói cái này là huyền băng đan, bên trong bỏ thêm chút hít huyền băng luyện chế. Có thể tăng lên võ giả đối băng xương sức chống cự. Lại có thể tăng lên võ giả băng xương hệ nội lực. Khả năng người bình thường đều cảm thấy huyền băng thêm đến càng nhiều càng tốt, kỳ thật bằng không. Huyền băng đan đối với huyền băng yêu cầu phi thường khắc nghiệt, chỉ có đạt tới một tiền nhị ly thời điểm hiệu quả mới là tốt nhất. Khả năng Thiết Nguyên đại sư cảm thấy ngọn lửa sẽ thúc đẩy huyền băng tan chảy, cho nên liền nhiều hơn một ly. Kết quả chính là dẫn tới còn lại dược liệu hiệu quả bị áp chế. Chương 3720 Tử Long hướng đi, cường lực viện quân gia nhập. Lăng Tiêu tiếp tục nói còn lại dược liệu hiệu quả bị áp chế. Cảnh này khiến huyền băng đan dược hiệu đại suy giảm, vốn đang có thể luyện chế đến 8 phần hoàn mỹ, kết quả chỉ luyện chế tới rồi 4 thành. Quá đáng tiếc, lời này nói phụ cận mấy cái luyện đan sư đều là trợn mắt há hốc mồm. Mặc dù là Thiết Nguyên đại sư chân truyền đệ tử, lúc này cũng nghe đến sửng sốt. Tuy rằng bọn họ không nghĩ đồng ý, nhưng Lăng Tiêu theo như lời đích xác chính là sự thật a. Thiết Nguyên đại sư cũng từng chỉ ra quá loại này vấn đề. Nhưng bất đắc dĩ tuy rằng biết vấn đề nơi, nhưng ngại với trình độ, lại vẫn như cũ giải quyết không được. Lăng Tiêu âm thầm cười cười, trên đời này, luận đến luyện đan, không có người so với hắn lợi hại hơn. Liền tính hắn sư phụ Nguyên Tôn, hiện tại trình độ cũng không bằng hắn. Muốn nói hắn ở luyện đan phương diện khuyết tật, gần cũng chính là tu vi không đủ, dẫn tới rất nhiều chân quý đan dược vô pháp luyện chế thôi. Lại nói này máu đào đan, Lăng Tiêu cơ hồ đem chính điện trong vòng các loại đan dược đều nhất nhất bác bỏ một phen. Phía trước rất nhiều người cảm thấy này tiểu mao hài tử không biết trời cao đất rộng, dám nghi ngờ Thiết Nguyên đại sư luyện đan trình độ. Chính là theo hắn không ngừng nói ra những cái đó đan dược tên cùng với thành phần, còn có vấn đề nơi. Trong lúc nhất thời, hắn hoàn toàn trở thành nơi này tiêu điểm. Dương Thục Nghi cũng là nghe được trợn mắt há hốc mồm. Nàng như thế nào cũng không dự đoán được, này thoạt nhìn bất quá 18 tuổi tả hữu người trẻ tuổi, cư nhiên còn có như vậy bản lĩnh. Hảo tiểu tử, dám đến ta Thiết Nguyên Sơn nháo sự nhi, ai cho ngươi lá gan? Nhưng vào lúc này, một cái uy nghiêm thanh âm vang lên. Một người thân xuyên hỏa hồng sắc trường bào, phiêu nhiên tới. Cảm giác người này tu vi đã đạt tới đồng đan cảnh giai đoạn trước. Tu vi phương diện, đương nhiên không bằng Nhiếp Phong, Cao Hồng đám người. Nhưng là hắn hẳn là sở trường luyện đan, cho nên tu vi không cường cũng bình thường. Bất quá đồng đan cảnh giai đoạn trước nhưng chính là thần đan cảnh tam trọng giai đoạn trước. Này tu vi ở Lăng Tiêu trước mặt, vẫn như cũng là không thể ngăn cản cường đại. Đại sư tới, Thiết Nguyên đại sư giá lâm, mọi người nhìn người nọ, đều là trong lòng kinh ngạc không thôi. Thiết Nguyên đại sư bình thường chính là tuyệt đối sẽ không dễ dàng lộ diện. Hôm nay ra tới, quả nhiên vẫn là bởi vì Lăng Tiêu nói ra những cái đó đan dược khuyết điểm gây ra đi. Ha ha, Thiết Nguyên đại sư lời này sai rồi. Tại hạ đều không phải là tới nháo sự nhi. Ra này hạ sách, gần là bởi vì muốn tìm một người. Lăng Tiêu cười nói, lão phu mặc kệ ngươi tìm người nào, ngươi nói lão phu đan dược có vấn đề. Hảo a, hôm nay ngươi nếu có thể luyện chế bất luận cái gì một quả cùng lão phu đan dược giống nhau như đúc trình độ, lão phu liền tha cho ngươi bất tử. Nếu ngươi có thể luyện chế ra so lão phu đan dược càng tốt, lão phu liền trả lời ngươi sở hữu muốn biết sự tình. Thiết Nguyên đại sư nhìn Lăng Tiêu, lạnh lùng nói, cái này đơn giản. Lăng Tiêu nhìn nhìn kia quầy triển lãm nói liền này cái tử kim đan đi, phiền toái đại sư lấy ra. Ngươi muốn làm gì? Thiết Nguyên đại sư hoang mang nói. Luyện đan a, ngươi này tử kim đan lớn nhất vấn đề chính là bởi vì hỏa hậu nắm chắc không đúng chỗ, dẫn tới một ít tài liệu dược hiệu mất đi, một ít tài liệu dược hiệu lại chưa từng phát huy ra tới. Ta đem nó hoàn thiện một chút liền hảo. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói. Tiểu tử, ngươi là ở trêu đùa lão phu sao? Lão phu trở thành luyện đan sư mấy chục tái, chưa bao giờ nghe nói qua còn có loại chuyện này. Thiết Nguyên đại sư lạnh lùng nói, ngài không nghe nói qua, cũng không đại biểu không có, dù sao liền một quả tử kim đan, dựa theo ngươi này trình độ luyện chế ra tới, bất cứ giá nào cũng liền một vạn thượng phẩm linh thạch mà thôi. Ta nếu là hủy hoại nó, bồi thường ngài gấp 10 lần như thế nào? Lăng Tiêu cười nói, nguyên bản Dương Thục Nghi là muốn cản Lăng Tiêu, nhưng nhìn đến hắn như thế chắc chắn, liền không nói thêm gì. Lão phu không thiếu tiền, nếu ngươi thất bại, liền muốn chết ở chỗ này. Thiết Nguyên đại sư lạnh lùng nói, error, dấu lớn, có thể. Lăng Tiêu thuận miệng nói, này người trẻ tuổi thật sự quá thác lớn, ta chưa bao giờ nghe nói qua có người có thể đem đã luyện chế thành đan dược tăng lên phẩm chất. Này quả thực chính là trang bức trang quá mức. Đúng vậy, Thiết Nguyên đại sư từ trước đến nay nói được thì làm được, hắn nếu là làm không được, thật sẽ chết. Xem này người trẻ tuổi vừa mới biểu hiện, hẳn là cũng là cái không tồi luyện đan sư. Liền như vậy đã chết, thật sự đáng tiếc. Mọi người nghị luận sôi nổi, hiển nhiên đều cảm thấy Lăng Tiêu có chút quá mức tự phụ. Nhưng Lăng Tiêu đối với như vậy nghị luận, mắt điếc tai ngơ. Từ Thiết Nguyên đại sư trong tay tiếp nhận kia tử kim đan, hắn liền phải bắt đầu luyện chế. Ngươi lô đỉnh đâu? Thiết Nguyên đại sư hỏi. Luyện chế này chờ đan dược, cần gì lô đỉnh? Lăng Tiêu hơi hơi mỉm cười, trong tay đột nhiên bốc cháy lên đạo đạo ngọn lửa. Dị hỏa ngươi thế nhưng có thể dùng dị hỏa luyện đan. Nhìn đến Lăng Tiêu trong tay ngọn lửa, Thiết Nguyên đại sư càng vì chấn kinh rồi. Này ngọn lửa càng cường, thao túng lên cũng liền càng khó. Phàm hỏa, yêu hỏa, dị hỏa, tiên hỏa, thần hỏa. Trong lời đồn, không có người có thể dùng thần hỏa luyện đan. Nhưng mà đối Lăng Tiêu, này chung đồn đãi hoàn toàn không có bất luận cái gì ý nghĩa. Hắn đã sớm ở Thiên Long Đại Lục thời điểm, liền nắm giữ dùng thần hỏa luyện đan kỹ xảo. Chỉ là thần hỏa quá lãng phí, hơn nữa cũng quá đáng chú ý. Dị hỏa đủ rồi, kia một cái chớp mắt, tử kim đan ở Lăng Tiêu bàn tay thượng hiện lên, rồi sau đó không ngừng xoay tròn. Ngọn lửa không ngừng rót vào trong đó, tử kim đan thế nhưng bay tới từng trận mùi thơm lạ lùng. Sau một lát, Lăng Tiêu đem một lần nữa luyện chế tử kim đan cầm lên nói chư vị thả xem. Đây là hoàn mỹ độ 8 phần tử kim đan, này màu sắc các ngươi đối lập một chút là được, không cần đối lập, này thật là hoàn mỹ độ 8 phần. Thiết Nguyên đại sư lắc lắc đầu nói, thân là đại sư, hắn ở luyện đan phương diện tạo nghệ là phi thường cường. Tự nhiên tạp đâu ra tới hoàn mỹ độ 8 phần ánh sáng là như thế nào. Thật thành công, nghe được Thiết Nguyên đại sư nói, bao gồm Dương Thục Nghi bọn người là ngây ngẩn cả người. Thiết Nguyên đại sư càng là trực tiếp quỳ một gối xuống đất, vãn bối có mắt không biết tiền bối, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Tiền bối chưa nói tới, chính là này luyện đan từ nhỏ liền đi theo sư tôn học, cho nên sau ngươi hơi chút cường một chút mà thôi. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, không biết tiền bối như thế nào xưng hô. Thiết Nguyên đại sư hỏi, Lăng Tiêu, Lăng Tiêu tiền bối, ngài người muốn tìm, đích xác đã tới Thiết Nguyên Sơn. Nhưng lúc ấy lão phu đang ở luyện đan, vẫn chưa thấy hắn. Ra tới thời điểm, liền nghe nói là bị Tử Linh tiểu quốc quốc chủ phủ người cấp tiếp đi rồi. Thiết Nguyên đại sư lúc này đối Lăng Tiêu có thể nói là bội phục đến ngũ thể đầu địa. Lăng Tiêu hỏi cái gì, hắn tự nhiên sẽ đáp cái gì. Người nọ chưa nói gọi là gì sao? Lăng Tiêu lại hỏi, người nọ kêu Quy Khư, cũng là cái luyện đan sư, từng ở lão phu môn hạ học tập quá. Thiết Nguyên đại sư trả lời nói, không xong. Lăng Tiêu nghe được Quy Khư tên này, trong lòng nhất thời căng thẳng. Quy Khư tuy rằng là quốc chủ phủ luyện đan sư không giả. Nhưng người này bụng dạ khó lường, đột nhiên tới Huyết Dương tiểu quốc tiếp đi Tử Long, sợ là mưu đồ gây rối a. Đa tạ Thiết Nguyên đại sư, Dương Thục Nghi, chúng ta đi. Nếu đã biết Tử Long hướng đi, Lăng Tiêu liền không hề dừng lại. Chuẩn bị phản hồi Tử Linh Đô Thành, Lăng Tiêu tiền bối chậm đã, lão phu cùng ngươi cùng nhau. Thiết Nguyên đại sư vẫn luôn say mê với luyện đan, chính là hiện giờ kỹ thuật luôn là vô pháp đột phá. Lâm vào đình trệ bên trong, đột nhiên gặp được Lăng Tiêu như vậy luyện đan cao thủ, sao có thể sẽ bỏ lỡ. Chương 3721 Tử Thiên Trang Trung Cổ. Cũng thế, Lăng Tiêu nghĩ nghĩ, Dương Thục Nghi hơn nữa một cái Thiết Nguyên đại sư, đối quốc chủ phủ thực lực tăng cường còn là phi thường đại. Liền không có cự tuyệt, tới một chuyến Huyết Dương tiểu quốc, được đến hai cái cường lực giúp đỡ. Nhưng Lăng Tiêu vẫn là không có dự đoán được, trên đường trì hoãn thời gian, so với hắn trong tưởng tượng muốn nhiều đến nhiều. Có lẽ là với Khải Long biết được hắn sẽ từ con đường này chạy về Tử Linh tiểu quốc. Ven đường chặn giết một lần tiếp theo một lần, mặc dù ba người thực lực đều rất cường đại, chính là lại cũng lãng phí rất nhiều thời gian. Thực mau, đã tới rồi Tử Thiên Trang sinh nhật ngày đó. Hôm nay quốc chủ phủ, so ngày xưa đều phải náo nhiệt. Đến từ chính Tử Linh tiểu quốc các nơi, thậm chí còn có Tử Phủ Vương Thành người, đều phái tới người tiến đến chúc mừng. Bởi vì hôm nay là quốc chủ Tử Thiên Trang sinh nhật. Bất quá Tử Phủ Vương Thành người tặng lễ vật lúc sau liền vội vàng rời đi. Phảng phất sợ ảnh hưởng sự tình gì giống nhau, mãi cho đến lúc trạng vạng, náo nhiệt khánh sinh mới rốt cuộc kết thúc. Đại bộ phận khách nhân đều đã rời đi, chỉ có một ít đường xá tương đối gần, hoặc là cùng quốc chủ phủ quan hệ thân mật người, còn không có đi. Với Khải Long đó là trong đó một cái, quốc chủ phủ tối cao chỗ, là Trích Tinh Các, có thể trông về phía xa toàn bộ Tử Linh Đô Thành. Trên bầu trời đầy sao đã xuất hiện, ánh trăng như nước giống nhau, toàn bộ bầu trời đêm, xinh đẹp cực kỳ. Bất luận kẻ nào tại đây loại hoàn cảnh dưới, đều sẽ lâm vào đến một loại đặc thù bầu không khí trong vòng. Lúc này Trích Tinh Các thượng, ngồi hai người, nhàn nhạt ánh nến dưới, là mỹ vị rượu nho. Trong không khí, tựa hồ còn tràn ngập từng đợt kỳ dị u hương. Hai người kia, đúng là với Khải Long cùng Tử Thiên Trang. Nam anh tuấn thần võ, nữ khuynh quốc khuynh thành. Ở rất nhiều người xem ra, bọn họ hai cái tuyệt đối là trời đất tạo nên một đôi. Bạch bạch, với Khải Long đột nhiên vỗ vỗ tay. Yên tĩnh bầu trời đêm bên trong, chợt gian vang lên pháo hoa bạo tán thanh âm. Trên bầu trời, các loại đồ án pháo hoa lệnh người mê say. Kia một cái chớp mắt, Tử Thiên Trang thả lỏng cảnh giác, tựa hồ đắm chìm ở này tốt đẹp thời gian bên trong. Nàng nhìn về phía bên cạnh nam nhân, tuy rằng nhiều lần cự tuyệt người nam nhân này cầu ái, nhưng có một chút không thể không thừa nhận chính là. Người nam nhân này so tuyệt đại đa số nam nhân, vẫn là muốn càng thêm ưu tú. Hơn nữa cũng hiểu được hống nữ hài tử vui vẻ. Cảm ơn ngươi, Khải Long, Tử Thiên Trang động tình, nàng khẽ mở môi đỏ nói. Cảm tạ cái gì, mỗi năm ngươi sinh nhật, ta đều sẽ chuẩn bị như vậy pháo hoa, ngươi hẳn là đều đã phiền đi. Với Khải Long cười nói suy nghĩ một chút, chúng ta nhận thức cũng có vài thập niên, tuy nói trong lúc cũng nháo quá mâu thuẫn. Nhưng lẫn nhau vẫn luôn tín nhiệm, không phải sao. Nghe với Khải Long nói, Tử Thiên Trang kia kiên cố tâm, cũng bắt đầu có chút hòa tan. Đúng vậy, mấy chục năm như một ngày. Người nam nhân này đối nàng như thế nào, nàng kỳ thật trong lòng vẫn luôn đều phi thường rõ ràng. Chỉ là không có ái cảm tình, nàng thật đến vô pháp tiếp thu. Càng là vô pháp tiếp thu, nàng sâu trong nội tâm đối với Khải Long liền càng là áy náy. Tổng cảm thấy chính mình thiếu người nam nhân này, hơn nữa chính mình đệ đệ sự tình, cũng không định luận, chính mình lại hoài nghi thượng cái này chưa bao giờ có hại quá chính mình nam nhân. Ngược lại Tử Linh tiểu quốc một khi có việc nhi, đều là người nam nhân này đứng ra giúp nàng. Nàng cảm thấy chính mình thật không nên hoài nghi đối phương. Cảnh xuân tươi đẹp dễ thệ, nhưng mà ta đối với người ái, nhưng vẫn bất biến. Đừng nói là vài thập niên, dù cho là thượng trăm năm, ta cũng sẽ chờ. Chờ đến sắt đá cũng mòn kia một ngày, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể tiếp thu ta. Với Khải Long động tình mà nói, ta không đáng ngươi chờ đợi. Tử Thiên Trang dù sao cũng là cái nữ nhân, độc thân mấy chục tái, tuy nói bởi vì võ giả quan hệ. Nàng tướng mạo cùng 20 xuất đầu nữ nhân không có gì khác nhau. Thân thể cũng không có gì khác nhau, nhưng tâm thái rốt cuộc vẫn là có chút cô đơn lâu lắm. Nàng cũng rất muốn tìm cái chính mình thích nam nhân, đối chính mình tốt nam nhân gả cho. Một người khiêng toàn bộ gia tộc, thật đến quá mệt mỏi. Nhưng nàng lại phi thường mâu thuẫn, với Khải Long đối nàng xác thực hảo, nhưng nàng trong lòng tổng cảm thấy không thể tiếp thu. Không có lý do gì, thuần túy là một loại trực giác. Giống như chính mình cùng với Khải Long trời sinh bát tự không hợp giống nhau. Không, ngươi đáng giá. Với Khải Long lắc lắc đầu nói ta còn là câu nói kia, chỉ cần ngươi còn không có gả chồng, ta liền vĩnh viễn sẽ không từ bỏ. Hơn nữa ta tin tưởng chính mình, nhất định có thể làm đến. Không nói này đó, chúng ta làm một ly như thế nào? Thấy Tử Thiên Trang còn muốn nói lời nói, với Khải Long đột nhiên bưng lên trên bàn hai cái lưu ly chén rượu. Một cái cho Tử Thiên Trang, một cái chính mình lưu trữ. Hảo đi, mặc kệ tương lai như thế nào, người ta đều là bằng hữu. Tử Thiên Trang gật gật đầu nói, nàng lại thông minh, cũng tuyệt không sẽ nghĩ đến với Khải Long có thể được đến hoa gian trùng cổ loại này ác độc đồ vật. Dĩ vãng nàng cũng từng cùng với Khải Long hai người đơn độc uống rượu, chưa bao giờ ra quá sự tình gì. Bởi vì lấy nàng tu vi mà nói, không có người có thể dễ dàng đem nàng hạ độc được. Giống nhau độc, nàng trực tiếp là có thể hóa giải. Có lẽ cũng nguyên nhân chính là vì như thế, nàng có chút đại ý. Nhìn đến Tử Thiên Trang bưng lên chén rượu, với Khải Long trong lòng kích động không thôi, uống đi, uống xong này ly rượu. Ngươi liền sẽ trở thành ta với Khải Long nữ nhân, nhậm ta đòi lấy, không riêng ngươi là của ta, ngươi sở có được hết thảy đều là của ta. Cụng ly, hai người chạm cốc, sau đó uống một hơi cạn sạch. Mắt thấy Tử Thiên Trang đem có độc rượu uống, với Khải Long biết, kế hoạch của chính mình thành công. Rốt cuộc là không có uổng phí công phu a. Tử Thiên Trang, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta với Khải Long nữ nhân. Với Khải Long gấp không chờ nổi mà đem câu này nói ra khẩu. Ngươi có ý tứ gì? Tử Thiên Trang sắc mặt đại biến, đột nhiên cảm giác được trong thân thể có thứ gì sinh ra biến hóa, một trận hoảng hốt cảm giác đánh úp lại. Ngươi làm cái gì? Nàng phẫn nộ hỏi, đồng thời thúc giục chân nguyên, ý đồ đem trong cơ thể rượu bài xuất bên ngoài cơ thể. Điểm này, nàng làm được, chỉ tiếc vô dụng, ngươi nghe nói qua hoa gian trùng cổ sao? Với Khải Long cười lạnh hỏi, ngươi thế nhưng cho ta ăn cái loại này đồ vật. Tử Thiên Trang cảm giác được cả người nóng lên, một cổ đáng sợ nhiệt lượng từ thân thể chỗ sâu trong phóng xuất ra tới. Làm nàng khó chịu không thôi, nàng cảm giác chính mình thế nhưng bắt đầu suy nghĩ bậy bạ. Không ngươi đồ vô sỉ này người tới, Tử Thiên Trang hoảng sợ mà hô lên, nàng rốt cuộc vẫn là đại ý. Chúng với Khải Long hoa gian trùng cổ, không cần hô, phía dưới có ta người thủ đâu, các ngươi gia tộc người, cũng ước gì chúng ta hai cái ở bên nhau đâu. Cho nên bọn họ sẽ không tới can thiệp, đúng rồi, cái kia Quy Khư người biết đi. Hắn đã đầu nhập vào ta, hơn nữa cho các người quốc chủ phủ người làm mê dược. Hôm nay các người quốc chủ phủ mọi người đều sẽ mỹ mỹ mà ngủ một giấc. Ngày hôm sau cùng nhau tới, bọn họ liền sẽ phát hiện, chính mình quốc chủ đại nhân thế nhưng thành ta với Khải Long nữ nhân. Hơn nữa nghe lời đến liền cùng cái nô lệ giống nhau. Ha ha ha ha, với Khải Long cuồng tiếu lên, sự tình phát triển, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi rất nhiều. Tử Long bị Quy Khư lừa trở về, sau đó bị người của hắn cầm tù lên. Mà cái kia Lăng Tiêu tuy rằng thoát được một kiếp, chỉ tiếc vẫn là chậm. Chờ hắn trở về thời điểm, gạo sống đã nấu thành cơm. Chương 3722 âm mưu bại lộ, Lăng Tiêu trở về. Ngươi nhất định không chết tử tế được. Tử Thiên Trang không ngừng lui về phía sau, nhưng hai chân nhũn ra, thân thể nóng lên, khó chịu đến cực điểm. Với Khải Long cười tủm tỉm mà đi hướng Tử Thiên Trang, bắt được Tử Thiên Trang tay. Kia một cái chớp mắt, Tử Thiên Trang mềm mại ngã xuống ở với Khải Long trong lòng ngực. Thoạt nhìn lập tức liền phải là đi tự khống chế năng lực. Thật không hổ là thần đan cảnh năm trọng võ giả, người khác chúng hoa gian trùng cổ, trong khoảnh khắc liền mất đi lý trí. Mà ngươi, cư nhiên còn có thể kiên trì thời gian dài như vậy. Bất quá hết thảy đều là phí công mà thôi. Với Khải Long cười lạnh nói, ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì, sẽ không gần chỉ là muốn được đến ta đi. Tử Thiên Trang không rõ, nếu gần là vì nàng. Với Khải Long tuyệt đối sẽ không làm được loại tình trạng này. Này quả thực quá điên cuồng, dù sao ngươi cũng mau trở thành ta nữ nhân, ở ngươi mất đi lý trí phía trước. Ta nói cho ngươi cũng không sao, nghe nói qua huyết kiếm tôn đi, huyết kiếm tôn truyền thừa, yêu cầu huyết dương kinh, mà huyết dương kinh tác dấu ở hai thanh huyết dương thiên hạ bên trong. Với Khải Long nói rất đơn giản, bất quá Tử Thiên Trang vẫn là nghe đã hiểu, ta hiểu được bất quá với Khải Long, ngươi cho rằng ngươi có thể dễ dàng thực hiện được sao? Tử Thiên Trang đột nhiên nở nụ cười, ngươi muốn cho ta trở thành ngươi nô lệ. Bị ngươi tùy ý đùa bỡn, nhưng ngươi không khỏi quá coi thường thần đan cảnh năm trọng võ giả đi. Hoa gian trùng cổ tuy rằng lợi hại, nhưng ngươi cũng quá khinh địch. Lời còn chưa dứt, nàng đột nhiên một chưởng oanh ra. Với Khải Long căn bản không có bất luận cái gì cơ hội phòng ngự, bị đánh bay đi ra ngoài, từng ngụm phun máu tươi. Hiển nhiên đã thân chịu trọng thương, bất quá oanh ra một chưởng này, hoa gian trùng cổ tác dụng chợt tăng lớn. Tử Thiên Trang rốt cuộc mềm mại ngã xuống ở trên mặt đất. Lúc này đây, lại là thật sự, đáng chết, thế nhưng không có thể một trưởng giết hắn. Tử Thiên Trang lúc này cỡ nào hy vọng có người có thể tới giúp nàng một phen a. Thân chịu trọng thương với Khải Long, hiện tại cũng chính là thần đan cảnh nhị trọng, thiết đan cảnh giai đoạn trước tả hữu thực lực. Chỉ cần có một cái thiết đan cảnh võ giả tới giúp nàng. Hết thảy liền có thể hóa hiểm vi di, Tiện nữ nhân, ta đích xác xem thường ngươi, bất quá mặc dù ta thân chịu trọng thương, ngươi vẫn như cũ trốn bất quá bị ta lăng nhục vận mệnh. Ngươi liền chờ xem, ta nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi, làm ngươi triệt triệt để trở thành ta với Khải Long nữ nhân. Với Khải Long sắc mặt tái nhợt, nhưng trong mắt vẫn như cũ hàm chứa cười lạnh. Hắn cũng biết tình huống hiện tại, cứ việc có chút tính sai, nhưng hết thảy vẫn cứ ở hắn trong khống chế. Kia nhưng chưa chắc, đột nhiên, một thanh âm truyền đến. Trong bóng đêm, có thể nghe được thang lầu phía trên truyền đến dồn dập tiếng bước chân. Ai, với Khải Long lắp bắp kinh hãi. Giờ này khắc này, có thể đến nơi này người, đến tột cùng sẽ là ai? Nếu là Tử Thiên Trang người, kia thật đến sẽ hủy diệt kế hoạch của hắn. Người kia rốt cuộc xuất hiện, lạnh nhạt khuôn mặt, nghiêm nghị sát khí, đặc biệt là kia khủng bố biến thân, cơ hồ đã trở thành hắn tượng trưng. Hai tay của hắn phía trên, dính đầy máu tươi, nhưng hiển nhiên không phải hắn. Phanh, người trẻ tuổi đem hai cổ thi thể ném xuống đất, rồi sau đó nhếch miệng cười thoạt nhìn, ta tới còn tính kịp thời. Lăng Tiêu, với Khải Long phát ra kinh hô tiếng động, mà Tử Thiên Trang tác lộ ra hy vọng chi sắc, tới, nàng chờ mong giúp đỡ tới. Chỉ là Lăng Tiêu tu vi chỉ có nửa bước thần đan cảnh a, hắn sao có thể là với Khải Long đối thủ. Lăng Tiêu, mau mau đi tìm giúp đỡ, tốt nhất là thần đan cảnh nhị trọng trở lên, Tử Thiên Trang gian nan mà hô, bất quá Lăng Tiêu cũng không có động tĩnh. Hắn nhìn Tử Thiên Trang liếc mắt một cái, nhíu nhíu mày nói hoa gian trùng cổ, tỷ. Tỷ ngươi vẫn là chúng chiêu, bất quá xem bộ dáng này, hắn hẳn là còn không có chạm vào ngươi. Này hoa gian trùng cổ, chỉ có bị chạm qua mới có thể có hiệu lực. Còn hảo, ngươi như thế nào biết hoa gian trùng cổ? Với Khải Long sắc mặt đại biến, Tử Thiên Trang cũng sửng sốt một chút, Lăng Tiêu không phải cùng Tử Long đi trước huyết tinh chiến trường tu luyện sao? Như thế nào sẽ biết hoa gian trùng cổ sự tình? Thoạt nhìn, với Khải Long tự cho là đắc kế, cho nên đem sự tình đều toàn bộ thác ra a. Như thế, ta liền không cần lãng phí môi lưỡi. Lăng Tiêu nhìn đến Tử Thiên Trang biểu tình, liền biết với Khải Long kia hóa gấp không chờ nổi mà đem sự tình đều nói ra. Phỏng chừng với Khải Long cũng này đây vì hết thảy đều phải thành công, mới có thể muốn kích thích một chút Tử Thiên Trang đi. Nhưng ai đều không có nghĩ đến, Lăng Tiêu thế nhưng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hắn nói đều là thật sự, Tử Thiên Trang hỏi, tuy rằng ta không biết hắn nói gì đó, nhưng huyết kiếm tôn truyền thừa, huyết dương kinh, huyết dương thiên hạ chính là mấu chốt. Hơn nữa đã từng ám sát Tử Long người, cũng là với Khải Long phái đi. Bao gồm tối nay hoa gian trùng cổ, hẳn là ngày xưa tiểu bạc trùng luyện chế cổ độc. Lăng Tiêu tận lực đơn giản nói nếu tỷ tỷ còn có cái gì nghi vấn, về sau rồi nói sau. Ta trước giúp ngươi giải độc, có ta ở đây, ngươi giải được sao? Với Khải Long cười lạnh một tiếng, đột nhiên nhào hướng Lăng Tiêu. Tuy rằng hắn thân chịu trọng thương, nhưng trước mắt vẫn là có thể phát huy ra thiết đan cảnh giai đoạn trước thực lực. Lăng Tiêu bất quá nửa bước thần đan cảnh tu vi mà thôi, hắn còn không phải dễ dàng đánh chết. Nhìn ra được tới, tuy nói Minh Vực bên trong Nhiếp Phong đám người hội báo một ít tình huống cấp với Khải Long, nhưng vẫn chưa toàn bộ thác ra a, tỷ như hắn Lăng Tiêu đánh chết thiết đan cảnh võ giả sự tình. Huyết ảnh sát, đối mặt với Khải Long công kích, Lăng Tiêu không dám có bất luận cái gì lưu thủ. Trong tay huyết dương thiên hạ run lên, một đạo huyết quang lập lòe. Nhào hướng với Khải Long, phanh, suy, hai người thế nhưng đều cái lực lượng ngang nhau. Lăng Tiêu nhất kiếm đâm vào với Khải Long thân thượng, mà với Khải Long tắc một chưởng oanh ở Lăng Tiêu trên người. Không có khả năng ngươi tu vi đột phá như thế nào sẽ nhanh như vậy. Với Khải Long chấn kinh rồi, mà Tử Thiên Trang tắc nhẹ nhàng thở ra, giờ này khắc này, nàng là thật đến một chút sức chiến đấu đều không có. Nếu Lăng Tiêu không phải với Khải Long đối thủ, như vậy hôm nay bọn họ hai cái chỉ sợ đều phải chết ở chỗ này. Điểm này sự tình ngươi liền kinh ngạc như thế sao? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, chín đạo kiếm quang chợt hiện lên. Có được hoàng cấp tam giai cao đẳng võ kỹ phá hư uy lực cửu kiếm hợp nhất, chính là muốn đem với Khải Long hoàn toàn đánh bại. Hắn biết với Khải Long rất lợi hại, nhưng với Khải Long lúc này bị thương, đúng là cơ hội. Hảo tiểu tử, thế nhưng hiểu được hoàng cấp tam giai cao đẳng võ kỹ. Bất quá ngươi đừng quên ta chính là trung tướng, ngươi hiểu được, ta cũng hiểu. Hai người thế nhưng lần thứ hai với này trích tinh các thượng điên cuồng va chạm một lần. Lại đồng thời hộc máu lùi lại, lại là một lần lưỡng bại câu thương. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, này với Khải Long, quả nhiên là cái thiên tài. Đồng dạng đạt tới thực lực này võ giả, hắn đã giết qua, hơn nữa thực dễ dàng liền giết chết. Nhưng tới rồi với Khải Long nơi này, lại trở nên cũng không thuận lợi. Lăng Tiêu tiền bối, lão phu tới. Liền ở ngay lúc này, Thiết Nguyên đại sư bước lên trích tinh các. Hắn chính là thần đan cảnh tam trọng, đồng đan cảnh giai đoạn trước tu vi võ giả. Lúc này với Khải Long cùng hắn so sánh với, căn bản không phải đối thủ. Thiết Nguyên đại sư, với Khải Long lắp bắp kinh hãi, Từ Thiên Trang cũng là phi thường kinh ngạc. Bọn họ cũng không biết vì cái gì này thanh danh hiển hách Thiết Nguyên đại sư cư nhiên sẽ trở thành lăng tiêu vì tiền bối. Chẳng qua một người là lo lắng, một người còn lại là cao hứng. Chương 3723 Tử Phủ Quân đại tướng với hoa. Thiết Nguyên đại sư xuất hiện, làm Từ Thiên Trang hoàn toàn yên lòng. Với Khải Long lại là lộ ra thất vọng biểu tình, thôi, không nghĩ tới tiểu tử này thế nhưng cuối cùng vẫn là trở thành ta kế hoạch sơ hở một vòng. Bất quá Từ Thiên Trang, liền tính ngươi đã biết những cái đó sự tình lại như thế nào. Chúng ta với ra được đến huyết kiếm tôn truyền thừa quyết tâm là chưa bao giờ thay đổi. Nếu ngươi không nghĩ làm ngươi đệ tử Long bị giết, vậy ngoan ngoãn đem huyết dương thiên hạ giao cho ta đi. Thất vọng lúc sau, với Khải Long thực mau liền bình tĩnh xuống dưới. Này rốt cuộc là một con cáo giả. Biết hôm nay muốn đem Tử Thiên Trang biến thành chính mình nữ nhân là không có khả năng. Hoa gian trùng cổ trực tiếp dùng đi xuống, chỉ có mê huyễn dược hiệu quả, làm người mất đi tự khống chế năng lực. Nhưng này chung quy là tạm thời, trừ phi phát sinh nam nữ quan hệ, hoa gian trùng cổ mới có thể triệt triệt để làm đối phương biến thành chính mình nô lệ. Bất quá bởi vì Lăng Tiêu cùng Thiết Nguyên đại sư tồn tại, này hiển nhiên là không quá khả năng. Lúc này hắn, chỉ có thể đơn thuần suy xét huyết kiếm tôn truyền thừa. Cho dù là cùng Tử Thiên Trang cùng với Tử gia hoàn toàn trở mặt cũng không cái gọi là. Thả Tử Long, nếu không hôm nay ngươi mơ tưởng tồn tại rời đi. Lăng Tiêu cùng Thiết Nguyên đại sư thành kỳ giác chi thế tới gần với Khải Long. Hôm nay tình huống này là giết chết với Khải Long tốt nhất cơ hội. Với Khải Long trọng thương, bọn họ hai cái mới có khả năng đem này đánh chết. Nếu không qua hôm nay, vậy phiền toái. Hơn nữa Tử Long ở trong tay đối phương, bọn họ cũng cần thiết đến lộng tới con tin mới có thể. Bằng không đồng dạng phiền toái, ha ha, tuy rằng hôm nay kế hoạch xuất hiện sơ hở. Nhưng các ngươi cho rằng ta liền không có bất luận cái gì chuẩn bị sao. Ta biết rõ Tử Thiên Trang so với ta càng cường, vạn nhất Tử Thiên Trang không có trung cổ, ta chẳng phải là phiền toái. Cho nên các ngươi cũng đừng động bắt được ý nghĩ của ta. Nếu không chỉ cần các ngươi dám động thủ, ta liền lập tức hạ mệnh lệnh giết Tử Long. Với Khải Long cười lạnh nói, hắn lời kia vừa thốt ra, Tử Thiên Trang sắc mặt đại biến. Nguyên bản liền bởi vì trung cổ mà có vẻ tinh thần uể oải nàng, lúc này càng thêm khẩn trương. Tử Long là nàng nhược điểm A, một khi Tử Long xảy ra chuyện nhi, nàng lập tức phương tâm đại loạn. Nhưng mà nàng là nàng, Lăng Tiêu là Lăng Tiêu, đối mặt với Khải Long loại này uy hiếp, Lăng Tiêu lạnh lùng nói ngươi có thể thử xem. Ta dám cam đoan, Tử Long xảy ra chuyện nhi, ngươi cũng hẳn phải chết. Nếu ngươi cảm thấy Tử Long mệnh so ngươi càng quý giá, vậy hạ lệnh đi. Nghe được lời này, với Khải Long chân mày cau lại. Cái này Lăng Tiêu, quá khó chơi. Không sai, chính mình là tuyệt đối không có khả năng dễ dàng hạ lệnh. Bởi vì Tử Long mệnh, hiện tại chính là bảo bối A, một khi đã chết, trong tay hắn liền đã không có đối phương nhược điểm. Đối phương tùy thời đều khả năng sẽ đối hắn ra tay. Với Khải Long do dự một lát, Lăng Tiêu đã phát đi ra ngoài. Thiết Nguyên đại sư, động thủ, kỳ thật không cần hắn nói chuyện, Thiết Nguyên đại sư đã làm ra phản ứng. Hai người này dọc theo đường đi phối hợp rất nhiều thứ, đã sớm đạt thành ăn ý. Với Khải Long trăm triệu không dự đoán được, chính mình tâm tư xuất hiện một lát lỗ hổng, đã bị đối phương nháy mắt bắt được. Lăng Tiêu lấy lôi đình vạn quân chi thế, chợt thi triển cửu kiếm hợp nhất. Mà Thiết Nguyên đại sư công kích huy lực, sau này càng vì cường hãn. Với Khải Long chống đỡ được trong đó một cái, lại ngăn không được một cái khác. Chỉ là trong nháy mắt, đã bị Lăng Tiêu đẩy lui. Bị Thiết Nguyên đại sư bắt được, oanh! Liền ở Thiết Nguyên đại sư bắt được với Khải Long kia một cái chớp mắt, một cổ khủng bố hơi thở buông xuống toàn bộ Tử Linh đô thành. Thiết Nguyên đại sư sửng sốt một chút, suýt nữa làm với Khải Long chạy thoát. Không quá quan kiện thời khắc, Lăng Tiêu cấp với Khải Long uy hạ một quả đan dược. Kia một cái chớp mắt, với Khải Long toàn thân mệt mềm vô lực, vốn dĩ cũng đã trọng thương hắn, nơi nào chống cự được Lăng Tiêu uy thực độc dược đâu. Đương nhiên, Lăng Tiêu,